nguyên bản cũng nên có nàng một nửa, nếu không phải nàng đau khổ vì hắn thủ, trợ giúp hắn, hắn có thể hôn cho tới hôm nay như vậy, nàng nhẫn nhục phụ trọng được đến trái cây, cũng không phải là như vậy là có thể bị người trích. Triệu Nam Sinh cho dù bên ngoài muôn vàn năng lực, ở nhà lại không muốn cùng nàng cãi nhau, hắn lôi kéo tiểu nhi tử vào phòng, hưu một tiếng đem cửa phòng quan trụ, khí bên ngoài Tống Điển nói không ra lời. Vẫn là buổi tối nhìn đến lao đồng học đưa tới điểm tâm, trên mặt mới hảo một chút, Văn Tĩnh cấp nơi này trụ mỗi vị hàng xóm đưa lên trưng điểm tâm, lấy biểu đôn thân láng giềng hòa thuận. Quốc gia trăm phế đại hưng, Lục Khánh Lân cũng không như vậy nhiều thời gian nhàn ở trong nhà, suốt ngày ở bên ngoài chạy, Văn Tĩnh cùng Cố Vi đem len sợi đoàn chiến hảo, ở một chỗ dệt áo lông. Cố Vi tới nơi này tạm thời còn chưa tìm được công tác, lấy nàng điều kiện, sơ tới liền có người bắt đầu hỏi thăm. Chiến loạn thời kỳ, có không ít người kéo dài tới tuổi lớn, hoặc là bạn lữ ở cách mạng chung hy sinh, muốn tìm tân nhân. Những người này nhìn đến tuổi trẻ xinh đẹp đại cô nương, đôi mắt đều sáng. Văn Tĩnh chọn châm, hỏi cô em chồng, ngươi hiện tại cái gì ý tưởng nhi? Nếu là muốn gả người, ta liền thác ca ca ngươi hảo hảo cùng ngươi tuyển cái như ý lang quân, nếu là tưởng công tác, cũng làm hắn chức cùng ngươi an bài cái. Quốc gia trăm phế đại hưng, đang cần nhân tài, Cố Vi tốt xấu là cao trung tốt nghiệp, coi như là cao bằng cấp, Văn Tĩnh không lo lắng nàng tìm công tác sự tình. Quả nhiên Cố Vi chính mình cũng là như vậy tưởng, ta tuy rằng là ca ca tẩu tử muội tử, nhưng trưởng tẩu như mẹ, tẩu tử đãi ta so với chính mình hài tử cũng không kém cái gì, chỉ là ta hiện tại tuổi lớn, nếu vẫn là quấy rầy, nhưng chính là ta không hiểu chuyện, nói một câu không sợ xấu hổ nói, ta tuổi này lại lưu tại gia, sợ là chất nhi nhóm cũng sẽ ghét bỏ ta. Nàng đã có cái này ý tưởng, Văn Tĩnh liền mỉm cười nói, chúng ta vừa tới, ai thế nào ta là không rõ ràng lắm, ca ca ngươi bộ hạ có hảo chút quan quân, nhân ra đều là tiếng tăm lừng lây tướng sĩ, ta muốn gả cho bọn hắn ngươi khẳng định cũng là bất khuất. Hiện tại duy nhất có tiền đồ chính là này đó binh, vương gia cái loại này thiếu gia, dù cho nhất thời hảo, nhưng vì công danh lợi lộc, nữ nhân với bọn họ mà nói liền không coi là cái gì. Cố Vi cũng xấu hổ gật đầu. Nàng là cái trong lòng rất có tính toán trước cô nương, biết người nào có thể gả người nào không thể gả, tỉ như vương thiếu gia như vậy liền không thể gả, ngươi cho rằng đem nhân ra muội muội thu phục, hắn cha mẹ nhìn cao hứng liền thật sự thu phục, không nghĩ tới vì tiền tài địa vị, nhân ra trở mặt vứt bỏ ngươi đều là có sẵn. Còn có Triệu Nam Sinh như vậy xinh đẹp tâm tư quá nhiều cũng không thể gả, nàng cũng coi như là ở chỗ này ở mấy ngày rồi, Tống Điển giọng đại, các nàng gà nhà phi cẩu nhảy sự tình Cố Vi cũng nghe phi thường rõ ràng. Nói làm liền làm, này nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ, Cố Vi xuân tâm đã động, nếu là không gả đi ra ngoài, ở nhà ngược lại đối nàng tới nói không phải chuyện tốt. Phần 151. Đãi Lục Khánh Lân trở về, Văn Tĩnh liền đem cô em chồng sự tình nói, ai ngờ trượng phu thế nhưng có chút hoảng hốt, có thể thấy được nhật tử quá nhiều mau, vi vi ở trong mắt ta vẫn là tiểu hài từ đâu, không nghĩ tới cũng đã tới rồi xuất giá tuổi tác. Đúng vậy, ngươi cũng không nghĩ chúng ta phân biệt đã bao nhiêu năm. Văn Tĩnh rồi nói, hiển nhiên Lục Khánh Lân sở đồ giả đại, hắn cười nói, ngươi còn nhớ rõ Liên Quốc đi, hắn đã từ Liên Xô học thành trở về, hôm nay ta thế nhưng đụng tới hắn đặc biệt tới tìm ta, nghe nói ngươi cũng tới, như thế nào cũng muốn gặp ngươi một mặt đâu. Hắn hiện tại nhưng không bình thường, liền hướng hắn cái này họ, ngươi cũng biết. Quân bộ một tay liền họ liền, Văn Tĩnh quả thật là có chút thấp thỏm, nàng lúc trước còn tưởng rằng chỉ là cái cao cấp quan viên hài tử, không nghĩ tới cao cấp đến loại tình trạng này. Lục Khánh Lân xem thê tử sửng sốt, liền nói, ngươi cũng biết, vì vi gả cho người ngoài, ta là không yên tâm, nhưng nếu là Liên Quốc, đứa nhỏ này tính cách chúng ta lại không phải không hiểu biết. Điểm này Văn Tĩnh liền không quá tán đồng, nếu là bọn nhỏ lưỡng tình tương duyệt ta cũng không nói cái gì, hiện tại chỉ là biết thân phận của hắn liền như vậy tính toán, không khỏi cũng làm người cảm thấy con buồn, hôn nhân cũng không phải mua bán. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nếu không kiếp trước vì sao Lục Khánh Lân muốn cưới Mật Tư Ngô đâu. Chỉ là Văn Tĩnh đã tỉnh ngộ lại đây, mà Lục Khánh Lân lại như cũ thói quen cho phép. Ngươi nói chính là. Lục Khánh Lân nói như thế nói, cũng biết xúc động thê tử tâm sự. Năm đó các nàng gia tưởng từ hôn còn không phải là bởi vì môn không đăng hộ không đối, Lục gia tưởng vi phạm hôn ước mà thôi, huống chi thê tử rốt cuộc đơn thuần. Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh nói xong, đi ra ngoài nhưng thật ra tìm Cố Vi nói nửa ngày. Hắn còn đối Cố Vi nói, ngươi tẩu tử làm người thiên tính rực rỡ, trước kia gả cho ta thời điểm chính là như vậy. Ta ngưỡng mộ nàng loại này rực rỡ, nhưng ta cũng biết ngươi tâm là thế nào, ngươi như vậy hài tử không thích hợp ở người thường gia sinh tồn, nếu là ca ca không cùng ngươi cấp cái cây thang, ngươi như thế nào hướng lên trên bò đâu. Ngươi cùng người trước sau là bất đồng, nếu là người khác nhìn đến hắn 10 năm đều không trở lại, chỉ sợ đã sớm tái giá 10 lần, còn có kia nhà ở, khế nhà đã sớm ở thê tử trong tay, tưởng bán đi đã sớm bán đi, mà nàng lại thủ đại nhà ở, chưa từng có động hầu bàn nhà ở ý niệm, thậm chí còn mỗi ngày bán sớm một chút nuôi sống người một nhà, xanh miết tay ngọc đều xinh kén. Như vậy nữ nhân khó được, làm hắn thê tử, hắn phi thường kính trọng, đem nàng đương bảo tới xem. Chính là Cố Vi chưa chắc sẽ như vậy tưởng, nàng trong xương cốt lưu chính là cùng Lục phu nhân giống nhau huyết, Lục Khánh Lân biết hắn cái này muội muội tuyệt đối không phải tình nguyện bình phàm người, nếu có cơ hội này, vì sao không thử xem. Con hảo Cố Vi nghe hiểu Lục Khánh Lân nói, ngài nói chính là, tẩu tẩu cũng là vì ta hảo. Với Cố Vi xem ra, Lý Văn Tĩnh yêu cầu chỉ là một cái bình đạm gia đình thì tốt rồi, đến nỗi là nghèo vẫn là phú nàng căn bản đều không bỏ trong lòng. Chính là nàng không muốn. Lục Khánh Lân gật đầu, một khi đã như vậy, ngươi cũng nên trang điểm một vài, nhân gia Liền Quốc hiện tại chính là từ nước ngoài trở về, ánh mắt nhưng không bình thường. Lục gia xem như Liền Quốc gần nhân cứu mạng, năm đó nếu không phải xem ở phụ thân hắn mặt mũi thượng, Lục Khánh Lân hà tất mạo hiểm như vậy, một khi đã như vậy, giúp Cố Vi cũng là giúp chính mình, cái gì ân tình không ân tình, chỉ có quan hệ thông gia quan hệ mới có thể đủ chặt chẽ cột vào một cái trên thuyền, hắn mới sẽ không ngu như vậy, bỏ lỡ thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Ca ca yên tâm, ta cũng là từ Thượng Hải tới, sẽ không không biết. Nàng từ sơ trung bắt đầu liền yêu đương, như thế nào không biết như thế nào cầu dẫn nam nhân. 147 chương 147 tưởng minh bạch, canh 1. Xanh lá mạ sắc cân vạt tỉ bà trên váy thân, Văn Tĩnh phía dưới xứng một đôi màu đen giày cao gót, cả người khí chất dịu dàng khả nhân, chính là đứng ở tuổi trẻ tiểu cô nương Cố Vi bên người cũng hoàn toàn không thua, ngược lại có khác một loại khí chất, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Lục Khánh Lân vươn cánh tay, Văn Tĩnh tự nhiên hoàn trên tay đi, hắn đỡ nàng lên xe, lại chờ Cố Vi cùng An Tuệ lên xe, lúc này mới đóng cửa xe đi. Cố Vi hôm nay tỉ mỉ trang điểm một phen, bên trong xuyên màu hồng tím váy liền áo, bên ngoài che chở ren áo choàng, một đôi màu tương da châu dày, trên lỗ thai mang chân châu hoa thai, thẳng thắn eo, đạ mỹ lệ đẹp đẽ quý giá lại hào phóng bộ dáng. Nàng tâm tư, Văn Tĩnh cũng có biết nói một vài, có một số việc nàng quản cũng quản không được. Thực mau liền đến liền ra, mở cửa chính là một vị trung niên mỹ phụ, cắt tể nhị tóc ngắn, một thân tiểu nữ quân trang mặc ở trên người, anh tư tác sảng, nhìn một mạc, nhưng kia khí thế không dùng khinh thường. Lục Khánh Lân hiển nhiên nhận thức, liền thái thái, ngài đã sớm nói muốn gặp nội tử, lần này liền mang nàng lại đây cùng ngài gặp mặt, nàng ngày thường miệng lưỡi vụ về, ngài nhưng đừng ghét bỏ. Như thế, Văn Tĩnh mới cùng vị này liền thái thái đánh cái đối mặt, Văn Tĩnh vội hỏi hảo, liền thái thái cũng khách khí nói chuyện, nhưng thật ra nhìn đến Cố Vi thời điểm ánh mắt sáng lên, lôi kéo tay nàng đi vào. Lại lần nữa nhìn thấy Liền Quốc thời điểm, hắn đã trưởng thành đại tiểu hòa tử, từ trên mặt hắn mơ hồ nhìn đến khi còn nhỏ bộ dáng, Văn Tĩnh đối hắn cười, Liền Quốc sau này nhìn nhìn, Lục A Di, như thế nào không thấy An Nghi. Hắn cùng An Nghi luôn luôn muốn hảo, Văn Tĩnh là biết đến, chỉ là ngại với nào đó nguyên nhân, liên thông tin đều không có. Văn Tĩnh toại cười nói, hắn hiện tại vào đại học, ta có hắn địa chỉ, ta biết các ngươi anh em tốt, về sau có thể thường thường thư từ qua lại. Liền Quốc cũng nói là, lại hỏi Văn Tĩnh mấy năm nay nhật tử, ngồi ở Văn Tĩnh bên người Cố Vi rất là trầm trụ khí, chỉ là lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện, cũng không nói xen vào. Cũng may Liền Quốc cũng nhận ra Cố Vi, không khỏi nói, ngươi cùng khi còn nhỏ giống nhau, không như thế nào biến. Khi còn nhỏ Cố Vi chính là như vậy yêu thích trang điểm, mỗi ngày cùng khổng tức dường như, ở trong trường học, miễn bàn nhiều gây chú ý. Cố Vi thoải mái hào phóng, ta là không như thế nào biến, ta tẩu tẩu nói ta vẫn luôn là như vậy. Nhưng thật ra ngươi, cùng khi còn nhỏ hoàn toàn không giống nhau, cũng khó trách ca ca ta tẩu tử làm ta nhiều hướng ngươi học tập đâu. Như Cố Vi loại này cô nương, tưởng cùng ai giao bằng hữu, đó là dễ như trở bàn tay, trước nay không thất qua tay. Thực mau hai cái người trẻ tuổi liền cho tới cùng nhau, bất quá, Lục Khánh Lân lại âm thầm lắc đầu. Ăn cơm khi, Liền Quân Trường cũng đã trở lại, đối Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh cũng là hết sức khách khí. An Tuệ chính răng sún, ăn thịt gà lên lao lực, Liền Quốc đối An Tuệ nhưng thật ra khá tốt, còn chủ động giúp nàng gấp đồ ăn. Liền Thái Thái là tục huyền, nàng cùng Văn Tĩnh liêu khởi công tác, cực lực thỉnh nàng lại đây, ta hiện tại ở đoàn văn công, ngươi nếu là lại đây, hai ta vừa lúc có cái bạn. Văn Tĩnh lắc đầu, ngài thật là cất nhắc ta, ta khiêu vũ quá vụ về, cái gì cũng không biết làm. Nga, vậy ngươi trước kia là làm gì đó? Hiện giờ quốc gia trăm phế đại hưng, đúng là thiếu người thời điểm. Xem nàng như vậy hứng thú bừng bừng, Văn Tĩnh lại không dám lên mặt, ta là đọc sư phạm tốt nghiệp, sau lại ở trường học dạy học, lúc sau làm điểm sinh ý, nếu nói hiện tại có thể làm cái gì, ta thế nhưng cũng không biết, bất quá là nghĩ nơi nào thiếu người, ta liền đi nơi nào. Liền Thái Thái sờ sờ thủ đoạn, trầm ngâm một chút, mới nói, hiện giờ phụ liên đang cần người, hiện tại phụ liên chủ nhiệm ngươi cũng nhận được, chính là Hạ Mộng. Liên gia cùng Hạ Mộng hẳn là hiểu biết, nếu không không chịu có thể lập tức liền an bài Văn Tĩnh tiến phụ liên, rốt cuộc có Hạ Mộng ở, nàng cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời, ở Liên gia đãi sau một lúc lâu mới trở về. Phù một hồi đi, Lục Khánh Lân liền cùng Cố Vi nói, ta hôm kia cùng ngươi nói sự tình chỉ sợ là không được, Liên Quốc đứa nhỏ này chỉ sợ không phải hảo nắm giữ, hắn đối với ngươi chỉ sợ không cái kia ý tứ. Cùng chính mình muội muội nói chuyện, Lục Khánh Lân nói phi thường trắng ra, nam nhân xem nữ nhân ánh mắt là ai đều không lừa được, nếu không có là Liên Quốc thoạt nhìn đối Cố Vi một chút ý tứ đều không có, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy từ bỏ. Cố Vi cúi đầu, hảo, ta đã biết. Lục Khánh Lân lại an ủi vài câu, mới trở về phòng. Nhập thu sau, mùa hè xuyên khinh bạc váy toàn bộ đều thu hồi tới, Văn Tình đã mặc vào áo lông, nàng cấp Lục Khánh Lân cũng mặc vào một kiện chính mình thân thủ dệt áo lông, thoạt nhìn có vẻ khí vũ hiên ngang. Bên ngoài Cố Vi gục xuống đầu, rất có loại nhận mệnh cảm giác, bởi vì Liên Quốc không có đối nàng biểu hiện ra đặc biệt yêu thích, cho nên Lục Khánh Lân dùng nhanh nhất tốc độ thế nàng tìm một vị quan quân. 28 tuổi đã là phó tư lệnh, quê quán Sơn Đông, làm người đôn hậu, nghe nói rất là tiến tới, hôm nay liền phải thỉnh nhân ra tới trong nhà ăn cơm. Phần 152. Văn Tĩnh cười nói, ngươi nếu là không đồng ý, tẩu tử cùng ca ca ngươi nói, này đối tượng vẫn là muốn chính mình thích mới được. Cố Vi lại lắc đầu, vẫn là ca ca hiểu biết ta, ta như vậy thật sự gả đến kia chờ so với ta địa vị cao gia đình, ta cũng thâm chịu trói buộc, cho nên vẫn là thành thành thật thật gả cái người thành thật mới hảo. Tuy rằng nàng cùng tẩu tử sinh hoạt ở bên nhau thời gian trường, nhưng tẩu tử người này là không quá để ý vật chất người, cũng không quá để ý trượng phu hôn thành cái dạng gì, có tình có thể uống nước no người, nhưng nàng không phải. Nàng hiện tại tư bản chính là tuổi trẻ xinh đẹp, ca ca là quan lớn, nếu là gả cái dã tâm bừng bừng, nàng cũng không thể bảo đảm chính mình là có thể khống chế trụ nhân ra, tục ngữ nói thăng quan phát tài chết lão bà, nam nhân A, vẫn là tìm cái dựa vào trụ. Đứa nhỏ này hiểu rất nhiều, từ nhỏ chính là, Văn Tĩnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính ngươi cảm thấy hảo liền thành. Buổi tối, Văn Tĩnh làm bảo mẫu thiêu vài món thức ăn, còn mua bánh bao trở về, nghe được xe động tĩnh, Văn Tĩnh hô An Tuệ cùng Cố Vi một tiếng, làm các nàng ra tới ăn cơm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiến vào một vị mày rậm mắt to vóc dáng cao, Lục Khánh Lân vô vô bờ vai của hắn cho đại gia giới thiệu, đây là ta nói vị kia, đã từng là ta đắc lực can tướng, Têu Trung Đình. Tiểu tử cũng phi thường thượng nói, Têu Văn Tĩnh trực tiếp Têu đại tỷ. Văn Tĩnh cười nói, mau mời ngồi, các ngươi tư lệnh nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm, nhà chúng ta cũng không chuẩn bị cái gì hảo đồ ăn, ngươi nhưng đừng trách móc. Trung Đình chỉ trên bàn, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, này còn gọi không có gì hảo đồ ăn đâu, vừa thấy chính là ngạnh đồ ăn, ngài cũng quá khiêm tốn. Chúng ta tư lệnh khó trách mỗi lần cùng chúng ta nhắc tới người trong nhà đều là vẻ mặt kiêu ngạo, ai kêu đại tỷ như vậy có khả năng. Rất có thể nói, Văn Tĩnh nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái. Trên bàn này Trung Đình cũng thực sảng khoái đem trong nhà người ta nói, cha ta sớm đã qua đời, ta mẹ còn ở, đi theo tỷ của ta quá, chúng ta Trung gia ban đầu là bản địa nhà giàu, sau lại gặp hai, cho nên ta đầu quân. Hiện tại ta mẹ chân cẳng không tiện, Bắc Kinh thành cũng tới không được, hiện tại ta liền một người. Nay đã biến tướng nói hắn có thể làm chính mình chủ, hơn nữa cô Vi gả đi vào là không có gánh nặng. 148 chương 148 Hạ Mộng xa cách, canh 2. Cơm tất, Văn Tĩnh hỏi hắn. Tiểu Trung, ngươi uống cái gì? Cà phê vẫn là trà. Lục gia hàng năm bị có cà phê hồng trà trà xanh, Lục gia người trẻ tuổi đều hái uống cà phê, Văn Tĩnh các nàng thế hệ trước vẫn là uống trà là chủ, nhưng là không biết khách nhân khẩu vị, cho nên có nảy vừa hỏi. Này Trung Đình vội nói, đều thành, đều thành. Cố Vi thực tự nhiên nói muốn uống cà phê, Lục Khánh Lân cũng như thế, Văn Tĩnh đơn giản toàn bộ hướng cà phê, nàng lấy cái ly vẫn là chuyên môn ly cà phê, thả mấy khối phương đường, lại gác lên muỗng nhỏ tử. Mới một ly ly mang sang đi. Ngồi ở trên sofa, Cố Vi bày ra một bộ thục nữ bộ dáng, Trung Đình nhìn có chút tâm nhiệt, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân nói, vừa lúc ngươi lần trước làm ta tìm kia bộ chén trà ta tìm được rồi, ngươi vào nhà nhìn xem, là không ở này một bộ. Lục Khánh Lân cũng hiểu ý, vội vàng đi vào. Tiểu hài tử thân cận, lan lộn chính là đại nhân. Bên ngoài tình hình không cần xem cũng biết thành khả năng tính rất cao, chàng có tình thiếp có ý, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân nói, nhà chúng ta sợ là muốn làm hỷ sự. Đúng vậy, nếu là làm hỷ sự, khiến cho chúng ta nhi tử trở về, ta đều hồi lâu chưa thấy qua nhi tử. Lục Khánh Lân cả đời này cũng chỉ có một cái nhi tử, đứa nhỏ này là hắn cùng thê tử ái kết tinh, lần này lại bởi vì hài tử đọc đại học, vô pháp trở về, hắn như thế nào có thể không nghĩ. Văn Tĩnh gật đầu, đúng vậy, ta cũng đã lâu chưa thấy qua An Nghi. Nhắc tới nhi tử, hai vợ chồng tự hào đột nhiên sinh ra, từ nhỏ An Nghi liền nghe lời, đọc sách ngày lớp, không biết tranh nhiều ít khí, lại hiểu được vì đại nhân suy nghĩ, như vậy nhi tử chính là 100 cũng không tính nhiều, huống chi chính mình hài tử, mặc dù là tư chất tầm thường, các nàng cũng là thích. Phu thê hai người ở trong phòng tưởng niệm nhi tử, một lát sau mới đi ra ngoài, Cố Vi đang che miệng đang cười, thấy Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh ra tới, lại nhịn cười, Văn Tĩnh liền biết việc này thành. Theo lúc sau nàng hai người lại ra ngoài thấy vài lần mặt, việc này liền định ra tới. Văn Tĩnh cũng chế thiếp cưới hướng các nơi đã phát một hồi, nhà nàng Bắc Kinh thân thích thiếu, Thượng Hải nhưng thật ra nàng nhà mẹ đẻ nơi địa phương, nhưng rốt cuộc ly quá xa, còn nữa nhà mẹ đẻ người quá cũng không tính quá hảo, một đi một về cũng hoa tiền tiêu uổng phí, cho nên Văn Tĩnh bên này theo hỉ tin gửi đi Thượng Hải sau, lại mang thêm gửi tiền trở về. Cũng may Lục Khánh Lân cũng coi như giao du rộng lớn, ở Bắc Kinh nhận thức không ít người, đơn giản đều nhận lấy náo nhiệt. Văn Tĩnh cũng rốt cuộc gặp được Hạ Mộng. Nguyên bản lần trước liền thái thái nói muốn nàng đi Phụ Liên đi làm, thuận tiện cùng Hạ Mộng nhận thức, chỉ là không nghĩ tới là thuận miệng một câu, sau lại liền không có bên dưới, hiện tại Văn Tĩnh vẫn là tới cửa đưa thiếp cưới mới cùng Hạ Mộng gặp mặt. Xe càng gần nhưng thật ra có chút tình khiếp, xuống xe khi, từ mấy cái cảnh vệ viên mang các nàng phu thê đi vào, hiện tại Hạ Mộng cùng nàng trượng phu cấp bậc đều rất cao, đều không phải là dễ dàng là có thể nhìn thấy mặt người. Xuyên qua phòng khách, mới nhìn thấy Hạ Mộng phu thê, Hạ Mộng thon gầy, trên mặt vàng như nến, người nhưng thật ra thực bình tĩnh, thấy Văn Tĩnh, phảng phất lão bằng hưu chỉ là một ngày không gặp mặt giống nhau, nói thanh, người đã đến rồi. Văn Tĩnh tiến lên ôm nàng, nguyên bản đã sớm nên tới, kéo dài tới hiện tại. Các nam nhân ở một bên nói chuyện, không nghĩ cố tình quấy rầy các nàng nói chuyện, Văn Tĩnh đem thiếp cưới đưa cho nàng, ta cô em chồng kết hôn, cố ý tới thỉnh ngươi. Mấy năm nay, các ngươi mục tiêu rốt cuộc hoàn thành, ta thật sự vì ngươi cao hứng. Chỉ là người quen gặp mặt, mở đầu nhìn rất quen thuộc, lại rốt cuộc xa lạ. Ở Hạ Mộng xem ra, Văn Tĩnh một nhà thuộc về đầu cơ phân tử, cũng không phải ngay từ đầu liền vì cách mạng nỗ lực, các nàng muốn bất quá là vinh hoa phú quý, xen lẫn trong cách mạng đội ngũ chung, nhưng nàng đồng dạng cũng biết, đứng ở Văn Tĩnh lập trường thượng xem này cũng không sai. Một nữ nhân, nàng tâm liền như vậy đại, nàng yêu cầu cũng không nhiều lắm, Hạ Mộng đương nhiên cũng biết chính mình vị này lão đồng học chính là người như vậy, nhưng tâm lý luôn là không dễ chịu. Cũng may nàng nhiều năm như vậy, cũng không tính bạch hốn, chính là có cái gì cũng sẽ không tha ở trên mặt, cho nên một bức thực vì Văn Tĩnh cao hứng bộ dáng, ta thật là hâm mộ ngươi, ngươi này cô em chồng cũng dưỡng ra tới, nghe nói ngươi nhi tử cũng ở đọc đại học, như vậy thật tốt. Văn Tĩnh nhưng không tưởng nhiều như vậy, hảo cái gì, bất quá là cùng đại gia giống nhau sinh hoạt thôi. Lại nhiều nói, hai người đã cũng không nói ra được, không thể so lúc ấy ở Trùng Khánh, hai người gặp mặt còn có thể nói mấy câu. Hiện tại hai người mục tiêu trải qua đã hoàn toàn không giống nhau. Lược ngồi trong chốc lát, nàng liền cùng Lục Khánh Lân rời đi. Lục Khánh Lân còn kỳ quái, sao lại thế này? Ta còn chuẩn bị hôm nay lưu lại nơi này ăn cơm trưa, như thế nào đi nhanh như vậy đâu? Văn Tĩnh chụp hắn một chút, ngươi tưởng Mỹ, còn tưởng ở nhà người khác ăn cái gì đâu. Về đến nhà lại xem Tống Điển đang mắng nàng nhi tử có chút lười, nhiều năm như vậy lười cũng lười thành thói quen, chơi bời lêu lổng, không yêu làm việc. Tống Điển có thể dung túng, nhưng Triệu Nam Sinh lại nhìn không quen, đem hắn đưa đến phụ cận một cái nhà xưởng làm việc. Hắn ở nhà xưởng làm việc cũng là sơ cá, Tống Điển đoán trượng phu nhẫn tâm, nhi tử không biết cố gắng, suốt ngày đuổi đi cẩu mắng gà, toàn bộ trong đại viện luôn là ồn ào nhôn nháo. Về nhà sau, Cố Vi cũng đang nói việc này, Tống A Di thanh âm ta đều nghe không thoải mái, suốt ngày ồn ào nhôn nháo, hiện tại nơi này cũng liền chúng ta này mấy nhà, nếu là người nhiều, ai chịu nổi. Nàng thầm nghĩ, còn hảo tự mình năm trước liền phải gả đi ra ngoài, qua đi chính là nữ chủ nhân, trung đình nơi đó sớm đem phòng ở chuẩn bị tốt, liền chờ nàng đi qua, cũng liền không cần lại ở chỗ này bị tội. Phần 153. Văn Tĩnh nhíu mày, trước kia Tống Điển tuy rằng ái cười ái nháo, lại không phải như vậy. Như vậy tưởng tượng, nàng lại nghĩ tới thiếu niên thời điểm bằng hữu, lúc ấy các nàng cùng hiện tại các nàng cũng thật chính là khác nhau như hai người a. Năm trước An Nghi rốt cuộc khiêng bao lớn bao nhỏ đã trở lại, hắn hiện tại đã cùng phụ thân hắn giống nhau cao, đứng ở Lục Khánh Lân trước mặt chút nào không thua kém, nguyên bản hắn là không chuẩn bị trở về, nhưng trong nhà có hỷ sự, khẳng định là phải về tới. Nguyên bản ta muốn cùng mấy cái đồng học cùng đi Vân Nam nhìn xem phong cảnh, bò bò tuyết sơn, này liền đã trở lại, thật là đáng tiếc. Văn Tĩnh vẻ mặt lo lắng, như vậy Lanh Thiên ngươi còn bò tuyết sơn, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ? Ngươi học không phải máy móc gì đó, như thế nào muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương? Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Văn Tĩnh không trông cậy vào hắn cỡ nào tiền đồ, nhưng chỉ cần bình an liền hảo. An Nghi bất đắc dĩ cùng Lục Khánh Lân tìm kiếm trợ giúp, bà, không phải ngài khi còn nhỏ cùng ta nói rồi ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân, hảo nam nhi trí tại tứ phương, ta liền nhớ kỹ ngài nói tưởng nhiều đi đi một chút, hiện tại chúng ta quốc gia thành lập, khắp nơi một mảnh sinh cơ rạng rỡ, ta chính là địa phương nào cũng chưa đi qua, liền nghĩ khắp nơi đi một chút. Lục Khánh Lân nguyên bản tưởng khen nhi tử, nhưng nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, lại ngạnh sinh sinh xoay đề tài, ngươi nha, không lý giải mẹ ngươi khổ tâm. 149 chương 149 canh 3. Phụ tử hai người làm mặt quỷ, Văn Tĩnh đem trên người tạp dề hướng trên sofa vùng, hảo a, mẹ ngươi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, vừa thấy ngươi ba, liền toàn nghe ngươi ba ba. Đừng nha, mẹ. An Nghi giữ chặt Văn Tĩnh, ngài nói nơi nào sự a, ta cũng không phải là cái loại này người. Lục Khánh Lân đã từng có một đoạn thời gian bị người đánh, ở nhà dưỡng bệnh, thuận tiện chiếu cố bọn nhỏ, lúc ấy hắn cùng trưởng tử quan hệ liền phi thường hảo. An Nghi tuy rằng cùng phụ thân tách ra mấy năm nay, nhưng đối hắn dạy bảo đều không có quên quá. Văn Tĩnh nghiêm mặt nói, ba ba mụ mụ không có nhiều hài tử, ngươi bảo trọng chính ngươi, coi như là hiếu thuận chúng ta. An Nghi đành phải đáp ứng. Hắn chuyên môn cùng Cố Vi mang theo tân hôn lễ vật, là một bộ vui mừng lượng, nghe nói là tìm người đặt làm. An Nghi đứa nhỏ này tiết kiệm, Lục Khánh Lân không về nhà phía trước, Văn Tĩnh cho hắn tiền cũng chỉ đủ sinh hoạt phí, này một bộ giá trị xa xỉ lễ vật khẳng định là tích cóp tiền mua. Cố Vi cũng có thể tưởng được đến. Bọn nhỏ hồi lâu không gặp, đều ghé vào cùng nhau nói chuyện, An Tuệ từ nhỏ liền quấn lấy ca ca, hiện tại càng là ngồi ở nàng ca ca bên người nói như thế nào đều không đi, Cố Vi cũng là hỏi đông hỏi tây, hai cái đại nhân nhìn cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy hạnh phúc. Dưới lầu giàn trao đã kéo, Văn Tĩnh ăn mặc lưu loát kiểu nữ đồ lao động, nàng công tác an bài rốt cuộc xuống dưới, ở mẫu công hội làm bí thư. Đây là Lục Khánh Lân thế nàng như cái này chức vị, Văn Tĩnh vui vẻ tiếp thu. Còn đem đầu tóc cũng cắt, cả người ăn mặc đồ lao động, nhìn tuổi trẻ vài tuổi. Cái bàn băng ghế thật vất vả mượn hảo, lại từ bên ngoài mượn nồi to đại táo, Liên Quốc cũng sớm lại đây hỗ trợ, phó gì bảo mẫu còn có An Tuệ vài người không ngừng ở sắt rau tạc đồ ăn, vội đến đã không có biểu tình, An Nghi lại không giống các nam nhân ném cánh tay ngậm điếu thuốc ở một bên nói chuyện, hắn cũng ở hỗ trợ. Không chỉ có hỗ trợ, còn nấu cơm dường như rất quen thuộc bộ dáng, hâm mộ chết những cái đó đại viện các thái thái, có vị thái thái liền cùng Văn Tĩnh nói: Ngươi nhi tử nghe nói vẫn là sinh viên, như thế nào như vậy sẽ nấu ăn? Văn Tĩnh có chút tự hào nói, ta nhi tử đánh tiểu liền giúp ta làm việc, trước kia ở nhà cùng phó gì làm việc, hiện tại cùng ta nấu cơm cũng là một phen hảo thủ. Nghe một bên người càng thêm hâm mộ lên, Tống Điển khịt mũi coi thường, cảm thấy Lý Văn Tĩnh đang chê cười nàng nhi tử. Đáng tiếc Văn Tĩnh không cái kia tâm tư, một lòng dùng ở đồ ăn thượng, tranh thủ đem tiệc cưới làm tốt. Theo đón dâu đội ngũ đã đến, đem hỷ yến đẩy hướng về phía cao trào. Pháo chiêng trống đầy trời, màu đỏ giấy vẩy đầy toàn bộ trên mặt đất. An Tuệ đỡ Cố Vi ra tới, tân nương tử sinh cao gầy thon thả, khuôn mặt trắng non tiếu lệ, mỗi người hâm mộ trung đình hảo phúc khí. Một tay nuôi lớn cô em chồng gả ra ngoài, Văn Tĩnh cũng nước mắt sái đương trường, Hạ Mộng mấy cái khuyên lại nàng, đều là hỷ sự, hà tất khóc sướt mướt. Văn Tĩnh cũng chỉ hảo lau khô nước mắt, cười nhìn tiếp tân nương tử xe ra cửa. Cách đó không xa Liền Quốc cùng An Nghi nói, hai anh em ta lần này nhưng đến hảo hảo tụ tụ. Ta quá mấy ngày muốn đi Đông Bắc quân khu, về sau trở về thời gian thiếu, sợ là cũng khó được tụ ở bên nhau. Từ nước ngoài lưu học trở về, Liên Quốc chưa đã chịu kiểm nghiệm, hết thảy đều phải tư lịch mới được. An Nghi cũng hiểu, toại nói, ta còn có gần tháng mới đi đi học, hai ta còn có thời gian ở chung đâu. Liên Quốc cũng yên tâm. Ba ngày hồi môn, Cố Vi e thẹn, trên người ăn mặc sạch sẽ kiểu áo len nhìn, trên đầu mang tiểu phương mũ, không tự giác liền xoáy khí rất nhiều. Văn Tĩnh kéo nàng đến trong phòng hỏi. Này gả qua đi như thế nào? Cố Vi cười nói, tẩu tử cùng ta nói rất đúng, tìm người vẫn là tìm thành thất điểm, lòng ta cũng kiên định, hắn tiền đều giao cho ta, hiện tại ta quản ra tiền. Thanh thạo liền cùng ta đào gốc gác, ngài yên tâm ta cuộc sống này sẽ càng ngày càng tốt. Làm nhân gia thế tử, sắc thật thay đổi cái dạng, trước kia ở nhà trai dầu đổ đều sẽ không đỡ, hiện tại nhưng thật ra sẽ đi phòng bếp khắp nơi đi dạo. Văn Tĩnh liền cảm thấy vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại. Nữ hài tử ra vui sướng nhất thời gian có lẽ chính là ở khuê trung đi. Trung đình là bồi Cố Vi cùng nhau trở về, đối Cố Vi không chọn, miệng đầy lời hay. Văn Tĩnh liền cười, nàng ở nhà cho chúng ta dưỡng kiểu khí, nàng tuy nói là ta cô em chồng, nhưng ta đều là đương nàng đương nữ nhi dưỡng, cho nên, nếu là nàng có cái gì không tốt, ngươi chỉ lo cùng ta nói đó là. Thông gia cũng không ở Bắc Kinh, sợ là nàng làm sai cái gì, ngươi không tiện mở miệng, chỉ lo cùng ta nói đó là. Đây là khách khí lời nói. Mặc dù Trung Đình không hiểu chuyện cũng biết nhân gia chính là khách khí một phen, toại cũng cười nói, tẩu tử thật là khách khí, vi vi có thể gả cho ta, đó là ta phúc khí, ta như thế nào còn ghét bỏ nàng. Kỳ thật hai người ở bên nhau vẫn là rất hài hòa, Cố Vi tuy rằng sinh hoạt thực tinh xảo, nhưng người cũng thập phần thức thời, nếu không không có khả năng ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy, còn không cho người chán ghét. Trung Đình chỉ cảm thấy cưới tức phụ mọi thứ đều hảo, chỉ khen tốt kém đều không thể tưởng được. Này tức phụ nhi lớn lên xinh đẹp, còn sẽ dạy táo lông, đem trong nhà cũng thu thập sạch sẽ, tuy rằng ngẫu nhiên có chút nghèo chú ý, khá vậy có thể lý giải, nhân gia trước kia còn chính là đại tiểu thư, cũng bình thường. Nhìn vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào, Văn Tĩnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ cựu Ninh Tân, ở Bắc Kinh quá đầu một cái tân niên, Lục Khánh Lân muốn ở trong quân cùng các chiến sĩ cùng nhau quá, Văn Tĩnh công hội thế nhưng cũng tổ chức hoạt động, hai vợ chồng đại niên mùng một mới xem như tụ ở bên nhau. Văn Tĩnh nơi chính là luyện xưởng thép công hội hội trưởng là trước đây nơi này xưởng trưởng, tư doanh xung công sau, hắn liền làm công hội hội trưởng, người này nói chuyện là đạo lý lớn một bộ, một không cẩn thận liền mắc mưu, Văn Tĩnh muốn hảo sinh ứng phó mới là. Phó hội trưởng là cái bụng vệ nam nhân, thường xuyên hút thuốc, cho nên vừa nói lời nói một đại cổ yên vị. Mà nàng vị này bí thư liền ở hội trưởng bên cạnh cùng còn lại hai cái người xài chung một cái bàn dài, một vị là công hội kế toán, một vị khác là người quen tông phu nhân. Tông phu nhân cả nhà đã đổi phục, tứ di thái nghe nói quên toàn bộ gia sản bảo mệnh, còn lại di thái thái đã tan, tông phu nhân trượng phu tê liệt, tới nơi này xem như chịu quốc gia chiếu cố, nàng ở chỗ này cũng chỉ là một cái đôn đốc, cùng loại với trên danh nghĩa chức vị, Văn Tĩnh còn muốn viết viết báo cáo gì đó, nàng đều không cần, thuần túy điểm báo liền thành. Trước kia tông phu nhân đối Văn Tĩnh đó là khách khí phi thường, sau lại tông gia tư lệnh tê liệt, trong nhà lớn nhỏ nguyên do sự việc tứ di thái quá chuẩn bị, tông thái thái thiếu chút nữa bị hư cấu, thật vất vả ngao lại đây, hiện tại đối Văn Tĩnh chỉ đương người xa lạ đối đãi. Nhưng thật ra công hội kế toán là cái lợi hại người, như thế nào lợi hại, chủ yếu là nàng ngự phu có đạo, nàng chính mình đã từng nói qua, ở nhà nàng nói đông nàng trượng phu cũng không dám hướng tây. Kế toán họ Chu, Văn Tĩnh kêu nàng Chu tỷ, tông thái thái nguyên lai họ Liêu, Văn Tĩnh kêu nàng Liêu tỷ. Phần 154. Văn Tĩnh mới đi vào không mấy ngày Chu tỷ liền phải tìm nàng ôm đoàn, nàng là nói như vậy, hợp tung liên hoành, họ Liêu đừng nhìn thành thật, nói không chừng chính là giám thị chúng ta, nếu hai ta nháo phiên, về sau không phải quang minh chính đại cho người khác khi dễ. 150 chương 150 tống điển oán hận. Còn nhớ rõ Văn Tĩnh là như vậy trả lời, ta là cái không có gì đại năng lại người, Chu tỷ hảo ý ta là tâm lĩnh, ngài yên tâm, ngài nếu thật gặp cái gì việc khó, ta thế nào cũng sẽ duỗi tay giúp một phen. Đã không có cự tuyệt hoàn toàn, cũng sẽ không làm người xa cách, này Chu tỷ mới không có vô cớ gây rối. Này Lục Khánh Lân cười nói, như vậy mới hảo, không đến mức thân cận cũng không quá xa cách. Ta cũng là như vậy tưởng. Ai ngờ Lục Khánh Lân đem nàng ôm ở trên giường, dùng tay vướt ve nàng trên người, ta không lo lắng ngươi làm người xử thế này một bộ, liền sợ ngươi phiền lòng. Trước kia là ta xin lỗi ngươi thả ngươi một người tại Thượng Hải, không biết bị nhiều ít tội, hiện tại luôn muốn bồi thường ngươi. Hắn biết thê tử những năm gần đây quá cỡ nào không dễ, cho nên càng thêm giữ mình trong sạch, không dính nhiễm một tia hoa hoa thảo thảo, trong lòng đối thê nhi đều thập phần áy náy, cho nên hắn sợ nàng chịu cái gì khổ. Văn Tĩnh đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, hắn ôm ấp như thế nào như vậy ấm áp, người khác cũng đều không hiểu các nàng lao phu lao thê vì sao còn như vậy ân ái, nhưng Văn Tĩnh minh bạch, nàng cùng hắn không có bởi vì tuổi tăng trưởng liền quên mất ái nhân bản năng, ngược lại bởi vì năm tháng trải qua phảng phất rượu lâu năm giống nhau hương. Tông thái thái liền không may mắn như vậy, tứ di thái đã xuất ngoại, đem tiền tài giao cho quốc gia sau, nàng liền mang theo bọn nhỏ chạy, tông tư lệnh lại tê liệt ở trên giường. Trừ bỏ cái bảo mẫu thế nhưng cái gì đều không có, tông tư lệnh thân mình tuy rằng nằm liệt, tâm lại không nằm liệt, hắn thấy tông phu nhân trên mặt lạnh như băng sương, toại quan tâm nói, người ta hai người hiện tại có thể bảo tồn cũng đã không tồi, khác cũng không cần để ở trong lòng. Nếu không phải tứ di thái thông tuệ lấy ra tài đổi mệnh, hiện tại hắn đã sớm đã chết, lại có cái gì phúc khí như hưởng. Đáng tiếc tứ di thái quá đi thời điểm nói, tông gia ân tình nàng còn xong rồi, giữ được này hai người mệnh, để lại một số tiền làm cho bọn họ phu thê an độ lúc tuổi già, khắc cũng liền không có biện pháp. Với tông phu nhân tới nói, mặt ngoài không ai tự do bình đẳng, nhưng tâm lý vẫn là mất mát. Nàng hít sâu một hơi, ta biết, mấy ngày nay cùng Lý Văn Tĩnh cùng nhau cộng sự, nàng so với ta thích đứng hảo. Hiện tại ngẫm lại trước kia những cái đó hiến hội nơi, giống như thật sự cùng nằm mơ giống nhau. Ăn uống linh đình, y hương tấn ảnh, những cái đó ly nàng rất xa. Hiện tại trên đường nơi nơi đều là ăn mặc kiểu áo tôn trung sân người, mỗi người đều ở giảng bình đẳng, nàng cái này thái thái quyền uy phảng phất nháy mắt tan rã giống nhau. Mất mát, chính là mất mát. Tông tư lệnh có chút sợ hãi, ngươi đừng nghĩ trước kia, tiểu tâm bị người nghe được. Hiện tại người đều phải phân chia thành phần, hắn loại này tuy rằng hiện tại chịu quốc gia ưu đãi, nhưng là trước kia xác thật là người. Thời đại này, hắn kỳ thật cũng không có biện pháp thích ứng, tuy rằng cảm khái chặt đứt chân, hành động không tiện, nhưng chỗ tốt cũng có, ít nhất không cần đi ra ngoài đối mặt những cái đó trước kia người xưa, hoặc là đối mặt người khác chỉ trỏ trỏ. Phu thê hai người trong lòng rốt cuộc là nhớ lại quá khứ, nam nhân tưởng niệm năm đó trở thành tư lệnh khi cỡ nào phong cảnh bộ dáng, nữ nhân tắc nhớ tới lúc trước quản lý nội trạch khi, cùng đại quan các phu nhân lui tới khi rõ ràng trước mắt. Này đó nàng đều không thể quên được. Nhưng Văn Tĩnh nhưng thật ra cảm thấy không có gì không thể quên được, nàng đã từng cũng là tôi tớ mấy phần, xuất nhập hoa đình, nhưng này đó với nàng bất quá là mây khói thoảng qua, nàng nhất thỏa mãn chính là cùng chính mình trượng phu ở bên nhau. Đó là hiện tại cùng Hạ Mộng cùng nhau, nàng như cũ nói như vậy. Hạ Mộng đại niên mùng một lại đây chúc Tết, nàng hiện tại cũng không có gì thân nhân, hạ gia người cũng không biết đi nơi nào, Văn Tĩnh vốn tưởng rằng về sau cùng Hạ Mộng chính là bình thường lui tới, không nghĩ tới nàng lại đây chúc Tết. Hạt dưa, đậu phộng, kẹo đều toàn bộ đặt ở mâm đựng trái cây, Văn Tĩnh cười thỉnh, ngồi ở đây ăn chút đi, ta cũng là hôm nay mới nghỉ ngơi, cũng chưa cái gì chuẩn bị. Hạ Mộng nhìn Văn Tĩnh bên người ngồi đại tiểu hỏa tử cùng xinh đẹp tiểu cô nương, đôi mắt lộ ra hâm mộ thần sắc, thật tốt, đây là An Nghi đi, tổng cộng chưa thấy qua vài lần mặt, đây là nhà ngươi tiểu cô nương, xinh cũng thật xinh đẹp. Hảo một đốn khen, đem An Nghi cùng An Tuệ hai anh em làm đứng ngồi không yên. Văn Tĩnh lột giấy gói kẹo, đem kẹo đưa cho nàng, ngươi lại khen các nàng cái đuôi liền tiểu đến bầu trời đi. Hảo, mau ăn một viên đường đi, này vẫn là Khánh Lân người đi mua. Ở ngươi quen trước mặt, Văn Tĩnh vẫn là thói quen với trực tiếp kêu trượng phu tên. Chô cô liết nhân rượu, từ Tâu Nga lấy về tới, bên kia kẹo ngọt độ đều so Trung Quốc muốn cao vài độ, Hạ Mộng đặt ở trong miệng, ngọt tư tư, lại mang theo mùi rượu, có khác một phen cảm giác. Nàng đã đến, làm Tống Điển cũng tìm tới cửa. Đã từng Tống Điển cũng nhận thức Hạ Mộng, tuy rằng không lớn thủ, nhưng cũng tính đánh quá đối mặt, thừa dịp chúc Tết, nhưng thật ra tỷ tỷ muội muội ngồi ở cùng nhau nói chuyện. An Nghi đơn giản mang theo muội muội cùng Triệu Gia Nhi tử cùng nhau đi vào chơi, lưu các đại nhân nói chuyện, Hạ Mộng nam nhân rất có phong độ, cùng Lục Khánh Lân ở một chỗ hạ cờ vây, hai người hết sức chuyên chú, cũng không nghe các nữ nhân nói chuyện thiếm. Cũng bởi vì như thế, Tống Điển không ai nhìn chằm chằm, nói chuyện không kiêng nể gì lên, như thế nào không thấy được ngươi hải tử a? Nàng xác thật không biết Hạ Mộng có hay không hài tử, chỉ biết nàng là lãnh đạo phu nhân, yêu cầu định bợ đối tượng, cho nên có nảy vừa hỏi. Văn Tĩnh xấu hổ nhìn Hạ Mộng liếc mắt một cái, Hạ Mộng nhưng thật ra thực rộng rãi, ta không có hài tử, đã từng hoài quá một cái, lại không có, hiện tại cũng hảo, thanh thanh tĩnh tĩnh. Nga, Nga phải không? Tống Điển lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói sai rồi lời nói, vội vang bổ, muốn ta nói không hài tử cũng hảo, nhà ta cái này nghịch ngợm gây sự. Ta là không có thời gian dỗi quản hắn, khí nhị Phật thăng thiên. Nàng lại nhìn Văn Tĩnh nói, chỉ có Văn Tĩnh là chúng ta mấy cái cũ thức chung hạnh phúc nhất, nhi nữ song toàn, gia đình hạnh phúc, ta nha, nhất hâm mộ nàng. Đây là họa thủy đông dẫn, này Tống Điển không có nửa điểm tuổi trẻ thời điểm chân thực nhiệt tình, lại nhiều nhiều như vậy tâm tư, Văn Tĩnh trong lòng thẳng lắc đầu, nàng lại cũng không phải mềm quả hồng, cứ như vậy bị nàng nghiết. Ta đây là khổ tận cam lai, nhưng không ngươi như vậy hưởng phúc, những cái đó năm ta tại Thượng Hải. Một người muốn dưỡng ba cái hài tử, vô luận là sinh hoạt học tập còn muốn kiếm tiền, một người hận không thể chia làm hai cái người. Đừng nhìn ta hiện tại thực hảo, ngươi xem ta tóc bạc, bên trong cất giấu đều là. Không giống ngươi, trời sinh hảo phúc khí, hâm mộ nha. Hạ Mộng không tỏ ý kiến, Tống Điển đang muốn nói cái gì, lại nhìn đến cửa có cái tiểu nam hài chạy tới, vừa lúc An Tuệ ra tới, cười đối hắn vẫy tay, nhà ta có chô cô lết nhân rượu, ngươi ăn không ăn. Lúc này, Tống Điển sắc mặt lại thay đổi, hướng cửa quát. Ngươi ra tới làm cái gì? Tiểu Nam Hải đặng đặng đặng chạy mất. Văn Tĩnh biết Triệu Nam Sinh sự nghiệp tâm rất mạnh, ngày thường ở nhà thời gian không nhiều lắm, mỗi lần vì đứa nhỏ này, sợ hắn bị Tống Điển khi dễ, đều sẽ dẫn hắn đi làm, nhưng có không ít trường hợp là mang không được, cho nên đứa nhỏ này liền đặt ở trong nhà, còn chuyên môn làm bảo mẫu chăm sóc. Chỉ là trong nhà nữ chủ nhân dù sao cũng là Tống Điển, bảo mẫu tuổi còn nhỏ, cũng sợ hai hắn, cho nên này Tiểu Nam Hải tao ngộ không tính quá hảo. Lại nói tiếp đứa nhỏ này không coi là tư sinh tử, lúc ấy Triệu Nam Sinh dùng tên giả cũng cùng kia ra nữ nhân kết hôn, cũng là đương đứng đắn phu thê đối đãi, chỉ tiếc mệnh không tốt. Hảo, hảo, ít nhất cũng đừng nhúc nhích giận. Văn Tĩnh khuyên một câu. Bên này Hạ Mộng đương nhiên biết đến rõ ràng, Hạ Mộng cùng Triệu Nam Sinh đã từng cùng nhau cộng sự quá, rất nhiều mệnh lệnh còn đều là Hạ Mộng hạ đạt mệnh lệnh, nàng rõ ràng, hiện tại chỉ cảm thấy đối Tống Điển ấy nấy. Cùng Tống Điển nói chuyện khi, thanh âm cũng phóng nu rất nhiều. Ngươi cũng đừng nóng giận, loại chuyện này là ai đều không nghĩ phát sinh, như vậy đi, về sau nếu ngươi trong sinh hoạt gặp được cái gì khó khăn, chỉ lo tới tìm ta. Cũng đừng cùng hài tử sinh khí, Triệu Nam Sinh tình huống, chúng ta cũng cảm thấy xin lỗi ngươi. Phần 155. Làm mẫu thân, Tống Điển đối hài tử việc học yêu cầu không cường, nhưng là lại rất để ý nhi tử quá có được không? Triệu Nam Sinh đưa nhi tử đi đương công nhân, nàng đương nhiên cảm thấy không tốt, vất vả nỗ lực còn tiền đồ cũng không tốt. Tống Điển tuy rằng tưởng lập tức liền đưa ra yêu cầu, nhưng là nàng cũng biết lần đầu tiên không thể nóng vội, cho nên còn khiêm tốn một chút, tổ chức thượng đối chúng ta như vậy chiếu cố, ta thật là cảm động thực, nếu là lấy sau có khó xử, nhất định tìm tổ chức. Hạ Mộng cười cười, ăn tết nước luộc đủ, Văn Tĩnh chính mình cũng ăn trắng ấy, vội tìm người mua không ít cải thìa, thanh xào một chút, hầm cái cháo ăn nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Đại niên sơ nhị, Cố Vi về nhà mẹ đẻ, lại cầm không ít thịt đồ ăn trở về, trong nhà hiện tại không thiếu thịt, ngược lại là thiếu đồ ăn. Văn Tĩnh tưởng, còn hảo năm mau quá xong rồi, sai mắt không thấy, lại xem An Tuệ từ bên ngoài trở về, nàng đi ra ngoài thả pháo đốt, đứa nhỏ này là gân đại, Văn Tĩnh cũng không muốn câu thúc nàng. Nàng trở về thần thần bí bí nói, mẹ, cách vách Triệu thúc thúc tiểu nhi tử hắn cũng cùng ta cùng nhau đốt pháo, hắn trước nay cũng chưa chơi qua, thoạt nhìn thực đáng thương, ta hỏi hắn nói hắn quá có được không, hắn liền trầm mặc, ta đoán hắn khẳng định quá không được tốt, nếu không sẽ không còn tuổi nhỏ liền như vậy trầm mặc. Ngươi mặc kệ hắn thế nào, dù sao không thể khi dễ hắn. Hai tử là vô tội, huống hồ hắn tại gia cảnh nộ không tốt, chúng ta có thể giúp vẫn là giúp một phen đi. Văn Tĩnh như thế nói. Nếu là Tống Điển không có kia tâm còn hảo, Văn Tĩnh đã từng nghe Lục Khánh Lân nói Tống Điển thiếu chút nữa đem đứa nhỏ này vứt bỏ, sau lại vẫn là bị người quen mang về tới, này đã chứng minh Tống Điển là dung không dưới đứa nhỏ này. An Tuệ cười nói, hắn là thiên tài đâu, so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, còn có thể cùng ta cùng cái ban, cảm giác so với ta ca ca còn thông minh. Đối với thành tích tốt hài tử, mỗi người đều là nhìn lên trạng thái, An Tuệ cũng không ngoại lệ. Văn Tĩnh vô vô nữ nhi bả vai, ngươi cũng muốn hảo hảo đọc sách. Quốc gia hiện tại thiếu nhân tài, ngươi đọc ra tới cũng có thể đền đáp quốc gia. An Tuệ rầu miệng, hảo, mụ mụ, ta biết. Văn Tĩnh thở dài một hơi, nữ nhi xa xa không bằng nhi tử hiếu học, đọc sách chỉ là ứng phó, so Cố Vi trước kia thành tích là cường điểm, nhưng như cũ không nổi bật. Lòng lẻo phong khách mỗi ngày tới chơi giả là sàng chọn lại sàng chọn, hôm nay Tống Điển lại đây lại trực tiếp tiến vào, nàng chính mình đều kinh ngạc, còn hảo quá một lát liền phản ứng lại đây. Chính như Hạ Mộng theo như lời. Đều là mặt trên hủy hoại nàng gia đình, nàng tới thảo một ít đồ vật lại có cái gì không đối đâu. Hạ Mộng đối mặt nàng, nhưng thật ra không làm dáng, còn cười nói, ngươi tới tìm ta khẳng định là có việc, có nói cái gì liền nói, không phải sợ. 151 chương 151 Cố Vi phiền lòng sự. Lại nhải, lại là quanh co lòng vòng, lại là oán giận, Hạ Mộng cũng không phải ngốc tử. Mấy năm nay, nàng vứt lại Hạ gia đại tiểu thư cùng Minh Tinh quang hoàn, thâm nhập nhân dân quần chúng. Sớm đã phi ngày xưa không dính khói lửa phàm tục Hạ Mộng. Nàng rôi tay kêu đình, thành, ngươi không cần nhiều lời, ta đã biết ngươi ý đồ đến. Nhưng việc này, muốn điều động khó khăn A kỳ thật hắn hiện tại an bài là không sai, chúng ta quốc gia trước kia là nông nghiệp đại quốc, này công nghiệp cũng chỉ là khởi bước giai đoạn, về sau yêu cầu công nhân sẽ càng ngày càng nhiều, nếu là ngươi nhi tử có thể ở trong xưởng chậm rãi rèn luyện, tất nhiên là có tiền đồ, ngươi cũng không lo A. Tống Điển Toại nói, nhưng hắn không phải làm cái này tài liệu A. Lại nói tiếp cũng là hắn ba ba hại hắn, hắn khi còn nhỏ ta mang theo hắn tại Thượng Hải, cũng không dám tùy tiện tiết lộ hắn ba ba tung tích, mẫu tử hai người mai danh nhận tích, đi học giáo cũng không dám tốt nhất trường học, ta lo lắng hãi hùng, hắn thân thể lại không tốt, này liên quan học cũng không tốt nhất hảo, hài tử thông minh, đều là bị chúng ta đại nhân dạy hư. Nàng nói xong, liếc Hạ Mộng mặt không có gì biến hóa, lại tăng giá cả, ngươi xem nhà của chúng ta nam sinh sớm liền tham gia đảng, kia Lục gia so với chúng ta qua nhiều ít năm ngày lành. Lục Khánh Lân người nhà không có chịu nửa điểm liên lụy, chúng ta vẫn sống để tâm rất gan. Này nguyên bản chỉ là nói chính mình không công bằng, nàng cũng biết Lý Văn Tĩnh cùng Hạ Mộng là nhiều ít năm bằng hưu, nhưng là xác thật cảm thấy không công bằng, đặc biệt là Lục An Nghi thành tích như vậy hảo, vẫn là sinh viên, các nàng đại viện cái kia quân trường phu nhân ngày thường khinh thường cái này khinh thường cái kia, nhưng thật ra thực thích Lục An Nghi, nôn tất xương tìm con rể liền phải tìm Lục An Nghi loại này. Đều là sinh nhi tử. Lý Văn Tĩnh dựa vào cái gì liền mọi thứ đều so nàng cường mỗi lần một bức người từng trải tư thái giáo hơn chính mình. Trước kia đọc sách thời điểm, Lý Văn Tĩnh thành tích cũng không tính đỉnh hảo. Nếu không phải Lục Khánh Lân ra điều kiện hảo, nàng nhi tử thành tích như thế nào sẽ như vậy hảo. Này đó nhân tố hợp nhau tới nàng đương nhiên không phục. Không nghĩ tới đúng là đụng phải Hạ Mộng tâm tư. Năm ấy nàng du thuyết Lục Khánh Lân không có thành công. Cuối cùng tuy rằng Lục Khánh Lân cũng tham gia các nàng, chính là ở nàng xem ra Lục Khánh Lân là không thuần, chỉ là ham tiền đồ mà thôi. Cho nên như vậy tưởng tượng Tống Điển nói, thế nhưng cảm thấy có chút đạo lý. Lại nhìn Tống Điển, khẩu khí lỏng vài phần, như vậy đi, ngươi trở về chờ tin. Tống Điển không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng xuống dưới, cảm kích nói không biết nói nhiều ít. Đãi về đến nhà, thấy Triệu Nam sinh nhi tử, hiếm thấy không có mắng chửi người. Qua mấy ngày Văn Tĩnh mới biết được Tống Điển nhi tử được một phần thực tốt công tác, ở vườn cây công tác, như vậy công tác ai đều biết hảo, nhẹ nhàng tiền nhiều, vẫn là quốc gia người. Tống Điển dọn ghế lại đây Văn Tĩnh bên này tán gẫu, đem nhà ta nhi tử dàn xếp hảo, ta liền một chút nỗi lo về sau đều không có, ai, nhi tử chính là ta nợ a. Người luôn là như vậy, chính mình quá hảo, luôn là tưởng ở người khác trước mặt khoe khoang, Văn Tĩnh đối nàng cũng không ghen ghét, còn khen nói, hiện tại ngươi nhưng chính là vạn sự không lo, đều hâm mộ ngươi đâu. Hâm mộ ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn đem An Tuệ gả cho ta nhi tử không thành? An Tuệ sang năm cao một, nếu là không đọc cao trung, khả năng liền đọc trung chuyên, như vậy cũng tới rồi kết hôn tuổi, không nói chuyện khác, Tống Điển vẫn là rất thích An Tuệ. Tiểu cô nương lớn lên tươi đẹp đáng yêu, một chút đều không tiểu khí, tính tình cũng hảo, chọc người yêu thương, lại là nàng nhìn lớn lên, đến nỗi ra thế, kia không cần phải nói, Lục Khánh Lân gia cũng là này một mảnh số nhân gia. Văn Tĩnh vừa nghe lời này, xua tay, này nhưng không thành, chúng ta đều như vậy thủ, làm gì như vậy? Nói xong mới phát giác chính mình lanh mồm lanh miệng, lại miêu bổ một phen, An Tuệ hiện tại còn muốn đọc sách, các ngươi hải tử đều công tác, nhưng chờ không được lâu như vậy. Kỳ thật là Văn Tĩnh không xem trọng Tống Điển nhi tử, nàng nhi tử từ nhỏ liền chơi bời lêu lổng, hơi chút trọng sống đều không làm, không chỉ có như thế, đối đệ đệ cũng kém, bị Triệu Nam sinh xôi hiện hắn đánh đệ đệ, đem tiểu nhi tử nhận được đơn vị ký túc xa ở. Nàng như vậy đẩy từ, Tống Điển thực không cao hứng, nàng hiện tại cảm thấy nàng nhi tử nhưng lợi hại, không tình nguyện về nhà sau, lẩm bẩm vài câu. Xuân về hoa nở, thời tiết chuyển ấm áp, Văn Tĩnh nơi công hội không khí lại cương đến băng điểm. Bên trên người tranh đấu làm Văn Tĩnh bực này tiểu lâu la, đành phải tránh được nên tránh, trước kia nàng còn nguyện ý ở văn phòng nhiều đãi trong chốc lát, hiện tại lại là tan tầm liền chạy nhanh đi. Trên đường không có gì người, quốc gia nghèo, cái gì đều đến tỉnh, Văn Tĩnh như vậy nghĩ, về đến nhà, lại phát hiện Cố Vi ở cửa chờ, vẻ mặt không cao hứng. Văn Tĩnh một bên mở cửa, một bên hỏi, nha, ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt không cao hứng, là ai đắc tội ngươi? Nay tiểu cô trước kia quá chính là thật sự dễ chịu. Đặc biệt là trung đình đó là thật sự đau nàng, tuy rằng có chút đại nam tử chủ nghĩa, nhưng nghe nói ở nhà, thu thập quét tức vệ sinh đều không cần Cố Vi làm, buổi sáng lên trung đình đều quản gia thu thập sạch sẽ. Lại không biết Cố Vi là bởi vì sự tình gì. Cố Vi lập tức ngồi xuống, liếc Văn Tĩnh liếc mắt một cái, tẩu tử, trung đình mẹ nó cùng hắn tỷ tỷ đều phải tới Bắc Kinh cùng chúng ta quá. Cái gì, cái gì? Văn Tĩnh thiếu chút nữa cảm thấy chính mình nghe lầm. Thẳng đến Cố Vi lại lặp lại một lần. Nàng mới không thể tin tưởng nói, đây là có chuyện gì. Trung đình phía trước nhưng ở chúng ta trước mặt nói rành mạch, mẹ nó không phải ở quê quán sao. Như thế nào liền đều phải tới, còn có hắn tỷ. Nếu là đơn độc chỉ là trung đình mẹ tới kia còn chưa tính, ở Cố Vi trách nhiệm trong phạm vi, nhưng trung đình tỷ tỷ cũng tới, kia không phải hai tầng trưởng bối ở cùng một chỗ, với Cố Vi tới nói đã có thể có ma. Cố Vi thở dài một hơi, hắn cũng không gạt người, phía trước nói cũng là tình hình thực tế, chính là không khéo. Hắn tỷ phu đi ra ngoài bên ngoài thủ công, bị gạch tạp đến đầu liền đã chết. Nàng đại tỷ chỉ có cái cô nương, năm kia gả cho người, nói là sợ nhân gia ăn tuyệt hậu, cho nên muốn lại đây chúng ta bên này, ta đây là không đồng ý cũng phải đồng ý. Phần 156. Vợ chồng son ở bên nhau cảm tình hảo, nhưng nhiều vài người, vậy không biết. Văn Tĩnh còn phải khuyên nàng, nếu ra bực này sự, ngươi cũng đồng ý, vậy đến lấy ra hảo điểm thái độ tới. Toàn ra người hàm răng còn có cắn được đầu lưỡi thời điểm. Gặp gành luôn là khó tránh khỏi, ta cũng không khuyên ngươi nén giận, chỉ là tưởng khuyên ngươi thông minh chút, không cần mọi chuyện đối nghịch, cuộc sống này trường đâu, ai có thể cười đến cuối cùng ai mới là người thắng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể trước tiên liền lộ chân tướng. Tuy rằng Lục gia cuối cùng điều kiện không được tốt lắm, chính là so với Trung gia xem như thực không tồi, Cố Vi có thể niệm thư, bốn mùa không thiếu xiêm y, trong nhà còn có người hầu hầu hạ, nàng như vậy cô nương giáo dưỡng lớn lên, cùng Trung đình hai vợ chồng sinh hoạt ở bên nhau cũng liền thôi. Nhiều trung đình mẫu thân cùng tỷ tỷ, cũng không biết về sau sẽ như thế nào, Văn Tĩnh cũng thật sự là vì nàng mà lo lắng. 152 chương 152 chung người nhà tới. Đảo mắt tới rồi tháng 5, ga tàu hỏa tiếng người ồn ào, An Tuệ kéo Cố Vi cánh tay, tham đầu tham não, cô, như thế nào người còn không có tới nhà, chính là vãn cũng không vãn lâu như vậy đi. Trung đình mẫu thân cùng tỷ tỷ đều là nữ tác nhân gia, cho nên thắc buồn ra một cái thân thích đưa lại đây. Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân cũng đều là hiểu lễ nghĩa người, biết thông gia tới, đã sớm mua xong đồ ăn, liền chờ nói đến liền nấu cơm, trong nhà tiểu bảo mẫu cũng nghe động tĩnh, cho nên An Tuệ cùng Cố Vi cùng nhau tới đón người. Ta cũng không biết ta Cố Vi trong lòng cũng khó tránh khỏi có vài phần sốt ruột. Cũng may một lát sau nhìn đến Trung Đình nâng một lao thái thái lại đây, bên người lại đi theo một vị chắc nịch phụ nữ, nàng mới cùng An Tuệ nói, nhìn, tới. Lục gia hôm nay cũng quét tước rực rỡ hẳn lên, Lục Khánh Lân thật vất vả cũng ở nhà, thấy Văn Tĩnh làm ngọt toan thịt, hít hít cái mũi. Văn Tĩnh cười nói, ta cũng không biết khi nào tới, dù sao này đó ngạnh đồ ăn trước làm thượng, chờ bọn họ tới thượng nổi một chưng thì tốt rồi. Đây là đái khách lê nghĩa, thông gia tới, nhất định là muốn xuất ra rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đái. Lý Văn Tĩnh xuất thân đại tộc, gả Lục gia cũng là cực kỳ thể diện nhân gia, cứ việc trung gian có đoạn nhật tử không hảo quá, nhưng khắc vào trong xương cốt đồ vật cũng không phải một chốc là có thể quên mất. Nhắc Tào Tháo đến, bên ngoài đã nghe được động tĩnh cùng nói chuyện thanh âm, Văn Tĩnh chạy nhanh đem tạp dề khởi, đem cửa mở ra, nên đón khách nhân. Trung gia lão thái thái tuổi 60 tuổi, sắc mặt vàng như nến, ăn mặc một kiện xám xịt áo ngắn, lau nước mắt cùng Trung Đình nói chuyện, Văn Tĩnh xem qua đi. An Tuệ này tiểu nha đầu cùng chính mình ngáy mắt, nàng cười cười. Đây là thông gia thái thái cùng cô nãi nãi đi, mau vào môn ngồi. Trung đại tỷ cũng thượng 40 tuổi người, nàng mẹ sinh không ít oa nhi, duy độc chỉ có nàng cùng Trung Đình còn sống. Nàng nhưng thật ra so giống nhau người nhà quê làn da điểm trắng, sinh tú khí, nhưng cùng Văn Tĩnh đứng chung một chỗ, vậy hoàn toàn giống hai đời người. Vừa vào cửa, Trung lão thái ngây ngẩn cả người, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua sinh như vậy tuấn phu thê, hai vợ chồng đều đẹp. Nam ăn mặc quân trang, khí thế lăng nhân, nữ nhân tắc mỹ lệ quá mức, hai người đều ý cười ngâm ngâm. Trung gia đại tỷ kéo nàng mẹ một phen, này lao thái thái mới phản ứng lại đây. Văn Tĩnh cười đối Cố Vi nói, ngươi bồi ngươi bà cùng cô tỷ nói chuyện, tẩu tử đi thiêu đồ ăn, lập tức thì tốt rồi. Bảo mẫu tiểu đường cũng đi theo bận trước bận sau, đảo đem Trung lão thái náo loạn cái không được tự nhiên, nàng trước kia nghe nhi tử truyền tin trở về nói cưới nhân gia tư lệnh ngoại tử, trong lòng đối con dâu liền khiếp vài phần. Nhìn nhìn lại nhân gia trong nhà khí phái, cũng không tự giác lùn vài phần. Tràn đầy tám nhiệt đồ ăn, một cái canh, một cái món ăn nguội, đều bãi dị thường đẹp, vừa thấy chính là hoa tâm tư, Trung lão thái người lão lại không hồ đồ, cười khen hảo, nhất phái hàm hậu bộ dáng. Trung Đình hiểu chuyện, lập tức đối nàng mẹ nói, tẩu tử ngày thường đối chúng ta nhưng hảo, hôm nay cũng là cố ý tới chiêu đãi ngài. Trung lão thái cùng Trung đại tỷ đều chỉ là cười, xem này hai người cũng không dám nhiều gắp đồ ăn, Văn Tĩnh gắp đồ ăn cho các nàng. Chỉ là này hai người thói quen không được tốt lắm, cho các nàng xúc miệng thủy, ở trong miệng dầm vài cái, thế nhưng toàn bộ nuốt mất, Cố Vi sắc mặt nháy mắt liền không hảo, càng miễn bản Trung Đình, chỉ là Trung Đình dù sao cũng là nhi tử, không có phương tiện nói cái gì. Trên bàn cơm, Văn Tĩnh hỏi Cố Vi, nhà ngươi phòng đều thu thập ra tới đi. Muốn hay không tẩu tử làm phó gì đi giúp ngươi. Đáng thương, Cố Vi từ sinh hạ đi vào hiện tại cũng không có làm cái gì thủ công nghiệp, nàng lại thấy Trung gia thông gia đều tới. Sợ nhà mình cô em chồng làm nào điểm không tốt, chọc người phiền. Cố Vi cười nói, tẩu tử yên tâm, Trung Đình cùng ta đều chuẩn bị tốt. Cơm nước xong, Văn Tĩnh lại lôi kéo Trung Lão Thái tay nói, Lão Thái Thái, nhà ta có mấy con bố, đưa cho ngài cùng đại tỷ làm một thân xiêm y hề xuyên, về sau chúng ta cần phải nhiều đi lại. Hảo, hảo. Trung Lão Thái không được nói tốt. Trung Đình sợ mẹ nó mệt, chạy nhanh kêu xe đưa trở về, Văn Tĩnh nhìn bọn họ bóng dáng, cùng Lục Khánh Lân nói. Ta liền hy vọng này Lão Thái Thái hiểu lý lẽ một ít, chúng ta vi vi nhật tử cũng càng tốt quá. Nàng lại nói tiếp là Cố Vi tẩu tử, nhưng là cũng là một tay đem Cố Vi nuôi lớn, Lục Khánh Lân cũng minh bạch loại này cảm thụ, ngươi cũng yên tâm, này làm người tức phụ, khẳng định là không có ở nhà như vậy hưởng phúc. Nhưng là ngao ra tới thì tốt rồi, chúng ta Lục gia cô nương lại nơi nào có thể để cho người khác trà đạp. Có Lục Khánh Lân những lời này, Văn Tĩnh dễ chịu chút. Cố Vi lại là không thói quen, đầu tiên, nàng bà cùng đại cô tỷ thói quen đều không tốt, tùy chỗ phun đàm chuyện này nhi, trong nhà làn đèn xi măng, thường thường bên trên dính màu xanh lục cục đàm, nhìn lệnh người buồn nôn. Lại có nàng cùng Trung Đình tân hôn phu thê, tình trạng ý thiếp cũng đúng là bình thường, ngẫu nhiên chỉ là đóng cửa lại, không khóa môn, đã bị gặp được thân thiết cảnh tượng. Nay cũng thế, ăn cơm cũng chịu không nổi, Trung gia đều là người phương Bắc, suốt ngày lấy mì phở là chủ, Cố Vi cùng Trung Đình hai cái người thời điểm, cho nhau nhân nhượng một phen, hôm nay ăn cơm. Ngày mai ăn màn thầu, nhưng hiện tại một ngày tam đốn đều là mặt. Còn tỷ như Trung Đình không trở lại, hỏa đều không khai. Trung lão thái đem giữa trưa thừa đồ ăn củ cải canh, buổi tối đều không nhiệt liền trực tiếp vớt củ cải ăn, Cố Vi líu lưỡi, nương, trong nhà không phải có thịt sao. Như thế nào không tiếp điểm sao ăn, nếu không ta đi làm đi. Lại bị Trung đại tỷ đè lại, đệ muội, này sinh hoạt cũng không thể ăn xài phung phí. Chúng ta đều không phải người ngoài, tiết kiệm điểm hảo, ta đệ làm quan cũng không dễ dàng. cũng không thể lãng phí. Ở Trung Lão Thái cùng Trung Đại Tỷ xem ra, Trung Đình tuy rằng đã là phó đoàn trưởng, là kẻ có tiền, nhưng là ở Bắc Kinh trong thành sinh hoạt cũng không phải là dễ dàng như vậy, mua đồ ăn đòi tiền, mua mẹ cũng muốn tiền, phí điện nước kia cũng là một tuyệt bút phí tổn, này về sau sinh hải tử đó là nơi trốn phải dùng tiền, các nàng tự nhận là vì Trung Đình hảo. Cố Vi thấy các nàng lo lắng tiền, toại nói, Đại Tỷ, ngươi cùng mẹ yên tâm, ta hiện tại cũng là có tiền lương người, hai chúng ta tiền lương đủ hoa. Nghe lời này liền Trung Lão Thái không được ý, nữ nhân này gả cho nam nhân, cái gì không phải nam nhân, các nàng ra nhưng không dưỡng loại này phá của tức phụ, chỉ là một chốc một lát, này Cố Vi nhà mẹ đẻ lợi hại, nàng không dám thế nào, chỉ ngoài miệng hống hống, ngươi yên tâm, chờ Đình Nhi trở về, ta đem kia thịt khô hầm, hắn thích ăn này khẩu, đến lúc đó cũng ít không được ngươi. Nàng tưởng, này đã là chính mình lớn nhất nhượng bộ, nếu không nữ nhân sao có thể thượng bàn ăn cơm, nơi nào còn có thể cùng nam nhân đoạt thịt ăn. Mỗi ngày cơm thẻ bạch diện màn thầu, đó chính là nhân gian mỹ vị. Nhìn Trung Đại Tỷ vẻ mặt tán đồng, Cố Vi cảm thấy như ngạnh ở hầu, nàng ở Lục gia thời điểm, nào một lần ca ca không phải cố ý đem tốt để lại cho tẩu tẩu ăn, như thế nào sẽ ăn cái thịt còn phải đợi trượng phu ở nhà thời điểm mới có thể ăn, đây là cái gì tư tưởng, nàng là thật sự không nghĩ ra, cũng cảm thấy đặc biệt ủy khuất. 153 chương 153 Cố Vi kế sách. Văn Tĩnh nhìn mồm to ăn thịt Cố Vi, còn sửng sốt một chút, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cùng đói bụng 800 năm giống nhau, tuy rằng hiện tại khó khăn, nhật tử không hảo quá, nhưng Trung Đình cái này cấp bậc bình thường cũng là có thể ăn nổi thịt, đến mức này sao? Cố Vi nuốt xuống một khối khấu thịt, tức giận nói, này không phải Trung Đình mẹ nó cùng hắn tỷ làm yêu sao? Cả ngày ăn thừa đồ ăn, Trung Đình không trở lại liền không nấu ăn, ta mấy ngày nay lại muốn đi làm, ta nhưng ăn không quen. Trước kia ta ở nhà mẹ đẻ cũng không phải là như vậy. Tẩu tử chính là rất ít sẽ làm thừa đồ ăn cho ta ăn, đặc biệt là cái loại này thang thang thủy thủy, còn cách đêm hầm, bên trong cái gì đều không có, giờ muốn chết. Ngươi nha, như vậy chạy về tới cũng giải quyết không được vấn đề. Mẹ nó cùng hắn tỷ này cô nhi quả phụ, ta xem phải đi về cũng là không có khả năng, lão nhân còn hảo thuyết, rốt cuộc tuổi đại, này đại tỷ nếu là cùng nàng mụ mụ một lòng, kia nhưng không thành. Này ba nữ nhân một đại diễn, nhân gia thân mẫu nữ, nếu là liên thủ đối phó ngươi, người đó là thỏa thỏa liền bại. Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, liền nói. Cố Vi còn không có nghĩ đến, Văn Tĩnh liền cười, không có việc gì, sớm hay muộn muốn cho bọn họ biết, ngươi là trong nhà nữ chủ nhân, ngươi định đoạt. Nhưng lại phải cho Trung Đình mặt mũi, không bằng. Đưa lỗ thai lại đây, ta cùng ngươi nói. Cố Vi nghe xong liên tục gật đầu, cười đối Văn Tĩnh nói, tẩu tử, ngươi đối ta thật tốt. Phần 157. Trước kia, nàng liền tưởng có một ngày phát đạt, nhất định phải làm tẩu tử quá thượng hảo nhật tử, không nghĩ tới gả người các phương diện đều có thể, nhưng này gia đình liền thật sự chẳng ra gì. Nhưng là nàng cũng không phải là người bình thường, sẽ không nhanh như vậy khuất phục. Ở nhà mẹ đẻ ăn no cơm, lại xách mấy cái chim nhạn màn thầu về nhà, Trung Đại Tỷ hoáng giận, vì vì, chúng ta bực này ngươi đã lâu, ngươi vẫn luôn không trở về, chúng ta liền ăn trước. Cố Vi đem trên tay chim nhạn màn thầu đi phía trước xem xét, tỷ, ta tẩu tử ra trưng bánh bao, làm ta qua đi lấy. Này nhưng không, ta liền trực tiếp qua đi bên kia ăn cơm. Nhìn xem, ta tẩu tử làm ta mang về tới, ta nhà mẹ để bảo mẫu trưng. Nha, kia thật đúng là cảm ơn thông gia. Trung Đại Tỷ biết Lục gia điều kiện muốn hảo rất nhiều, Lục gia trước kia cũng là nổi danh chính trị thế gia, nghe nói tại Thượng Hải chính là nhà có tiền, sau lại này Cố Vi ca ca tham gia cách mạng, trong nhà nghèo không ít năm, nói là nghèo, nhưng nhân gia trong nhà có người hầu hầu hạ, cùng các nàng so sánh với là cường quá nhiều. Còn nữa các nàng vừa tới thời điểm cũng gặp qua Cố Vi ca ca tẩu tử, quả thực chính là thần tiên nhân vật. Nhưng cũng vô hình bên trong gia tăng rồi khoảng cách, giống như chính mình làm cái gì ở người khác trong mắt đều là không ổn. Cố Vi đem màn thầu tắc Trung Đại Tỷ trong tay, khách khí cái gì, đều là người một nhà. Bất quá, tỷ, các ngươi này vừa tới Bắc Kinh, nơi nào cũng chưa đi qua, ta nghĩ ngày mai mang ngươi cùng mẹ đi Bắc Kinh thành đi dạo, ngươi xem thành sao. Vừa lúc trở về Trung Đình, nghe thế câu nói, cười trả lời. Vì vì, ta xem liền rất thành. Mẹ cùng tỷ về sau liền phải cùng chúng ta cùng nhau ở Bắc Kinh thành sinh hoạt đi xuống, như thế nào có thể không quen thuộc Bắc Kinh. Buổi tối chờ Lục Khánh Lân đã trở lại, Văn Tĩnh đem lời này nói, Lục Khánh Lân cười nhạt, ta lúc trước chính là xem gia đình của hắn đơn giản, nhưng hiện tại thoạt nhìn vẫn là muốn môn đăng hộ đối hảo. Văn Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, hai ta nhưng không tính môn đăng hộ đối A. Thê tử bất mãn, đó chính là trượng phu vấn đề, Lục Khánh Lân đánh một chút miệng mình, là ta nói không đúng. Muốn tìm cái Linh Đắc Thanh. Văn Tĩnh cười nói, đảo không phải khác, nhà ngươi tiết kiệm cũng thành, hiện tại hảo những người này liền cơm đều ăn không đủ no, tiết kiệm vốn dĩ cũng là đúng, nhưng nhà ngươi nhi tử là người, nhà ta muội muội cũng là người a, nếu Trung Đình trở về liền thiêu tân đồ ăn, Trung Đình không ở nhà, liền tùy tiện lừa gạt, này không phải đem nhà của chúng ta vi vi không lo người xem sao. Vô Hàn Hảo XS63 Văn, đều ở kiệt mệ đát. Nàng cũng biết cũ xã hội xác thật là như thế, nữ nhân không phải người, nữ nhân đều không thể thượng cái bàn ăn cơm, nhưng tân xã hội nếu còn như vậy, xã hội lại sẽ có cái gì tiến bộ đâu. Lục Khánh Lân trầm ngâm một chút, muốn hay không ta cùng Trung Đình nói nói. Nay liền không cần, chúng ta chung quy là người ngoài, nhân gia mới là hai vợ chồng, nhân gia hai vợ chồng sự tình chúng ta cũng đừng trộn lẫn a. Như thế, Lục Khánh Lân mới miễn cưỡng đồng ý. Bất quá, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy về sau nếu thế nhà mình nữ nhi tìm đối tượng, gia đình đơn giản cố nhiên sự tình thiếu, khá vậy muốn tìm trong nhà cùng chụp hành thượng, cái này chụp hành không phải chỉ vật chất, mà là chỉ văn hóa tư tưởng thượng muốn tiến bộ. An Tuệ nhưng không tưởng xa như vậy, nàng nghỉ liền đi cô Cố Vi nơi đó bồi Trung gia láo thái thái đôi mẹ con này du ngoạn Bắc Kinh, mấy người bò trưởng thành bò mệt mỏi, xuống dưới sau, Cố Vi liền ở một nhà tiệm cơm quốc doanh gọi món ăn, thẳng đem Trung láo thái tức giận đến gan đau. Một hơi điểm bốn đạo đồ ăn, Trung lão thái không vui, người đứa nhỏ này thật là, điểm nhiều như vậy, xài hết bao nhiêu tiền a? Cố Vi không để bụng nói, không có việc gì, chúng ta cũng có bốn người đâu. Nói nữa, hôm nay Trung Đình không trở lại, ngài trở về cũng sẽ không tổ chức bữa ăn tập thể, chúng ta liền ở bên ngoài ăn. Đúng vậy, Trung mãi mãi, ngài liền ăn đi, dù sao ta tiểu dượng cấp đủ tiền, ngài sợ cái gì? Nói xong, lại trang phản ứng lại đây, đại kinh tiểu quái nói, không phải đâu. Dượng không ở nhà, nhà các ngươi liền không khai hỏa, tiểu cô, về sau hồi nhà chúng ta ăn đi, ngươi thượng một ngày ban nhiều mệt ta, sao có thể không ăn cơm. Trung lão thái một ngụm thịt mỡ còn chưa nhét vào trong miệng, nuốt vài cái, vội nói, ai nha, ngươi tiểu hài tử mọi nhà nhưng đừng nói bậy, ta nơi nào là không khai hỏa, ta không làm cơm sao. Kia ngài nói ngài làm chính là cái gì đồ ăn. An Tuệ ra vẻ không hiểu chuyện hỏi. Trung đại tỷ cười nói, ngươi yên tâm, làm đều là hảo đồ ăn, củ cải cây anh. Không khai hỏa đó là bởi vì liền nhiệt cơm ăn, nhưng mềm mại, ăn ngon thực. An Tuệ nhíu mày, chúng ta Bắc Kinh mùa đông chính là thực lãnh, canh đều không nhiệt liền ăn, này cũng quá. Cố Vi đánh gãy nàng, được rồi, ngươi tiểu hài tử biết cái gì, đừng ở chỗ này nói. Nghe xong nàng những lời này, Trung lão thái mẹ con đối diện cười, thầm nghĩ, con dâu này còn tính hiểu chuyện. Không nghĩ tới nàng tiếp theo câu tiếp tục, trong nhà không khai hỏa ta liền tới tiệm cơm ăn cơm, nơi này đồ ăn không tồi a. Nói xong lại tiếp đón Trung gia mẹ con ăn cơm, mẹ, đại tỷ, đừng khách khí, nhanh ăn đi, này thịt kho tàu làm không thể so ta ở nhà ăn đến kém, ta chính là thích ăn thịt kho tàu. Nàng ăn cao hứng, một bên ăn còn một bên cấp An Tuệ ăn, cô chất hai người ăn vui vẻ nhưng thật ra đem Trung gia mẹ con khí ngã ngửa. Này Trung lão thái chờ nhi tử trở về nhà liền cáo trạng, đình nhi nha, ngươi cần phải khuyên nhủ ngươi kia tức phụ, nhiều phá của a, như vậy là không được, ở chúng ta quê quán, như vậy nữ nhân đã sớm bị hưu. Ngươi nhìn xem nàng tiêu tiền dáng vẻ kia, đình nhi nha, này đó tiền chính là ngươi dùng mệnh đổi về tới, cũng không thể nói như vậy. Cách ngôn nói rất đúng, ăn không nghèo xuyên không nghèo tính kế không đến liền gặp cảnh khốn cùng, lời này là không sai. Còn muốn động bất động đi tiệm ăn, thật đúng là phản nàng. Chương 154 liền quốc hôn sự. Bởi vì Cố Vi đã nói cho Trung Đình nói lao thái thái đau lòng tiền, bò trường thành xuống dưới, luyến tiếc ăn cơm, nàng mới mua, chủ yếu là vì làm lao thái thái cùng đại tỷ ăn được. Trung Đình tuy rằng không xem như cái gì đại hiếu tử, nhưng là đối mẹ nó hắn là bỏ được dùng tiền, cho nên cười giải thích, mẹ, vì vi nàng tuổi trẻ, ngài cũng đừng cùng nàng chấp nhận. Cái này tiệm ăn cũng là vì cải thiện sinh hoạt điều kiện, ngài yên tâm, nhân gia cũng là có tiền lương, vì vi dùng tiền đều là nàng chính mình, nàng hiếu tâm ngài liền chịu đi. Từ nhỏ ở nông thôn lớn lên Trung Đình, nhìn quen bà tử tức phụ nhóm cãi nhau, hắn lại đã làm chính ủy, không còn có so với hắn càng thông thấu người. Cho nên cô ý nói là dùng Cố Vi tiền đi tiệm ăn, quả nhiên liền nhìn đến Trung lão thái sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Này Trung lão thái vẫn là có vài phần tức giận bất bình, nhưng nàng vào nhà chúng ta môn, nàng tiền còn không phải ngươi tiền, nàng như vậy dùng, còn không đều là dùng nhà chúng ta tiền, ngươi vẫn là muốn cùng nàng nói một tiếng. Đây là đương nhiên. Trung Đình cười nịnh nọt. Trở lại trong phòng, thấy Cố Vi đang ở trên mặt đồ hương chi, nàng tuổi trẻ thủy nộn lại có văn hóa. Ngồi ở chỗ đó thật giống như một đóa hoa dường như, Trung Đình người này không giống Lục Khánh Lân tiếp thu quá phương Tây tư tưởng, hắn đối khuê trung loại này thân nhân nỉ non văn hóa còn có như vậy điểm không thể tiếp thu, cho nên đối đãi tân hôn thê tử tuy rằng tưởng thân thiết, cũng ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường, câu được câu không nói chuyện. Hắn thanh khụ một tiếng, Cố Vi quay đầu cười nói, đây là làm sao vậy? phải có lời nói đối ta nói. Trung Đình cười khẽ, ta là tưởng cùng ngươi nói, mẹ cùng tỷ tuổi lớn, các nàng nói ngươi, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ta tiền lương mỗi tháng đã phát ta đều thả ngươi kia bản trang điểm trong ngăn kéo, chính ngươi thu hảo. Nghe xong trượng phu nói như vậy, Cố Vi thẹn thùng cười, trước kia ta ở nhà, ta tẩu tử cùng ca ca đem ta dưỡng tiểu, cho nên rất nhiều sự tình ta cũng đều không hiểu, cũng tưởng thỉnh mẹ cùng tỷ tỷ nhiều đảm đương. Nàng nói liền dựa vào Trung Đình trên người, Trung Đình một mảnh nhu tình. Ngoài cửa đem lỗ thai dán ở trên cửa Trung đại tỷ, nghe được bên trong thanh, phiên cái đại bạch mắt. Văn Tĩnh sửa sang lại hảo tư liệu, giao cho chủ tịch, giữa trưa cùng Chu tỷ cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm, Chu tỷ nhiều đánh một phần cơm, lặng lẽ cùng Văn Tĩnh nói, dù sao cũng không cần tiền, ngươi cũng nhiều đánh một phần về nhà, nhiệt nhiệt là có thể ăn. Phần 158. Ta không cần. Theo đạo lý nói Chu tỷ sinh hoạt điều kiện không tính kém, nhưng là nhân ái chiếm tiện nghi cũng là thiên tính, Văn Tĩnh cũng không rõ nàng như thế nào làm. Nàng cũng liền thôi, Tông Thái Thái cũng nhiều cầm mấy cái màn đầu, Chu tỷ dùng khuỷu tay quải quải Văn Tĩnh, ta nói đi, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, ngươi xem Liêu tỷ còn không phải nhiều cầm. Hiện giờ Tông Thái Thái đã sớm đã là bị thua Phượng Hoàng không bằng gà, Văn Tĩnh nhớ tới kiếp trước, vị này Thái Thái trong tay thủ săn anh kiệt, liền có thể làm nàng làm hết thệ nàng không muốn làm sự tình, Tông gia hủy hoại nàng cả đời, thậm chí còn này một đời Tông Tư lệnh cũng là mọi cách vô lý. Nàng lại không nghĩ đem cái gọi là báo thù coi như việc quan trọng nhất, thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, nàng đời này gặp dư hóa lành, trượng phu ái nàng, nhi nữ nghe lời, đã là khó được phúc báo, nàng cũng sẽ không làm chút hung ác nham hiểm việc. Tới rồi 8 tháng phân, thời tiết nóng bức, Tống Điển cầm mấy cái bánh trung thu lại đây, Văn Tĩnh bên này cũng tặng một hộp qua đi, lại hướng các nơi quen biết nhân ra, như Liền Quốc phụ mẫu nơi đó, còn có Cố Vi bên kia đều tặng. Liền Quân trưởng cùng Thái Thái đều thực hữu hảo, đến tận đây Văn Tĩnh còn phải biết Liền Quốc hôn sự muốn định rồi, Liền Thái Thái cười nói, nghe nói là cái đoàn văn công nữ hài tử, lớn lên thật xinh đẹp, này nhưng không, trở về liền phải làm hỷ sự, nhà của chúng ta lão liền chính là nói, tuy rằng không chuẩn bị đại làm, nhưng là bạn bè thân thích luôn là muốn tiếp mấy bản. Liền Thái Thái là tục cưới Thái Thái, cái gì cũng không dám tự chủ trương, ngay cả Liền Quốc hôn sự khi nào quyết định nàng cũng là không có biện pháp tự chủ trương, cho nên, Văn Tĩnh bên này biết, cũng liền thiện ý cười. Hảo, ta là nhất định sẽ đến. 15 tháng 8 ngắm trăng, quả bưởi, bánh trung thu bại ở một bên, nước trà bảo mâu giúp đỡ tục thượng, Văn Tĩnh đối với các nàng nói, phó gì phó thúc còn có tiểu đường, đều ngồi xuống ăn đi. Nhà chúng ta nhưng không quy củ nhiều như vậy. Tiểu đường, ngươi không phải nói ngươi thích ăn này đó hạt mẹ bánh trung thu, mau ăn, đây là tô thị bánh trung thu, tô ra ăn rất ngon. Tiểu đường ngồi xuống, thật cẩn thận cầm một khối đặt ở trong miệng, thái thái, này ăn lên hương hương ngọt ngào, thật đúng là ăn ngon. Kỳ thật ở Lục gia, trên dưới người đều đối nàng thực hảo, nhưng là nàng liền không tự giác muốn thủ quy củ, bởi vì phó gì liền như vậy thẳng tắp đứng, phảng phất giống cây thanh tùng giống nhau, làm người nhìn lên. Này liền giống như có cái tấm gương ở bên cạnh ngươi, ngươi là không thể không muốn tuần hoàn mới được, nàng cũng trở nên không hề giống như trước làm bảo mẫu như vậy dám tùy tiện. Phó gì mấy năm nay tóc đều bạch xong rồi, phó thúc thân thể còn ngạnh lãng, phu thê hai người bồi Văn Tĩnh một nhà nhiều năm như vậy, đã không còn là đơn giản chủ tớ quan hệ, thậm chí so thân nhân còn muốn thân. Nghe nói Liền Quốc muốn kết hôn, nàng liền đoán giận, nhà chúng ta an nghi không biết khi nào kết đâu, ta liền như vậy ngóng trong nhà, không biết ta quá thân phía trước có thể hay không nhìn đến. Ngài lời này nói không may mắn, như thế nào không thể, ta còn trông cậy vào ngài sống lâu lâu dài dài, về sau cùng ta một chỗ coi chừng tôn từ đâu. An Nghi hiện tại tuổi còn nhỏ lại còn ở đọc sách, hắn thích ăn ngài làm yêm rau ngâm, ngài trước đừng nghĩ như vậy xa, nhưng đến đêm này rau ngâm làm cho hắn mới hảo. Văn Tĩnh cười, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, bất chi bất giác đời này đem đời trước nguyện vọng đều thực hiện. An Tuệ này lanh lợi liền nói, mẹ, nhà chúng ta hôm nay làm như vậy tốt hơn đồ ăn, ăn cũng ăn không hết. Ngày mai không bằng làm tiểu cô lại đây chính là, dù sao ngày mai nghỉ, thuận tiện còn có thể làm nàng bữa ăn ngon. Trung gia hiện tại là sửa lại một chút, Cố Vi ở nhà thời điểm trong nhà cũng tổ chức bữa ăn tập thể, nhưng cải trắng đó là mỗi ngày ăn, hồn không thấy một chút nước luộc. Thịt heo bột phấn tồn lên ăn nửa năm cũng chưa ăn xong, Cố Vi miệng đều phát khổ, tuy nói có thể đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, nhưng cũng không thể mỗi ngày đi. Thành, ngày mai làm ngươi tiểu cô trở về. Văn Tĩnh cười lắc đầu. Lại nói tiếp đều là Lục Khánh Lân nói việc hôn nhân này, nguyên bản cho rằng nhà trai không có vướng bận, hảo không chế, Cố Vi cũng có thể sống càng thoải mái, lại không nghĩ rằng kết hôn là cái dạng này kết cục. Nàng này làm tẩu tử tổng không thể ở nhân ra nước sôi lửa bỏng chung, còn không kéo một phen đi. Quá xong trung thu, Lục Khánh Lân ở trong phòng cùng Văn Tĩnh lặng lẽ nói, nghe nói liền quốc cưới này lão bà gia đình phi thường bình phàm, nghe nói sẽ thiêu đồ ăn chủ nghệ rất tuyệt, người cũng thành thật. Văn Tĩnh trợn to hai mắt, ngươi này đều biết đâu. Lục Khánh Lân giơ lên trong tay thư tín, ta như thế nào không biết, ngươi nhìn xem, đây là liền quốc cùng ta viết tin. Nói xong lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật như vậy cũng hảo, nếu là cưới cái có bối cảnh, không chừng liền thái thái sẽ như thế nào không cao hứng, hắn cũng đi theo bị liên lụy. Chương 155 điều nhiệm. Liền thái thái cao hứng đó là bởi vì nàng dù sao cũng là tục huyền, nếu cưới cái thân phận cao, thịnh khí lăng nhân, còn không biết sẽ làm sao. Tân Trung Quốc tuy rằng thành lập, giảng bình đẳng tự do, nhưng là chân chính bình đẳng còn là phi thường khó có thể thực hiện, đặc biệt là mẹ chồng nàng dâu chi gian. Văn Tĩnh bật cười, không quan tâm nàng như thế nào, dù sao liền quốc chính mình thích thì tốt rồi. Ai thích đều không bằng chính mình thích hảo, tuyển người là muốn cùng chính mình đi cả đời, loại chuyện này cũng không thể hàm hồ, hoặc là tùy ý người khác lựa chọn. Ngay kế, Văn Tĩnh thượng xong ban, liền làm người mang theo lời nhắn cấp Cố Vi làm nàng về nhà tới, có chuyện thương lượng, Cố Vi đó là ngầm hiểu. Cùng bà đại tỷ nói một tiếng liền hướng trong nhà chạy. Trung lão thái chề môi cùng nàng khuê nữ nói, ngươi nhìn một cái này cái gì con dâu nha, suốt ngày cả ngày hướng nhà mẹ để chạy, chê chúng ta ra điều kiện không tốt, kia đừng gả chồng nha. Nếu là lấy trước gặp được loại chuyện này, Trung đại tỷ còn sẽ giúp đỡ nói vài câu, nhưng hiện tại nàng cũng không thích cái này đệ muội, bởi vì này đệ muội tuổi còn trẻ, nhưng là quá có bản lĩnh, đệ mặt ngoài nói tiền là chính mình tồn, kỳ thật toàn bộ đặt ở nàng trong tay. Có đôi khi nhìn nàng bất động thanh sắc, sau lưng lại quản đệ, chán ngấy khẩn. Cho nên nàng cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, thật giống như ai không biết nàng nhà mẹ đẻ trước kia là đại nhà tư bản tới, hiện tại nhân ra ai không nói lao động nhân dân nhất quang vinh, nhưng nàng đâu, còn làm kia diễn xuất, uống cái gì cà phê, ta phi. Có nữ nhi đi theo cùng nhau phun tảo, Trung lão thái càng thêm hăng hái, chờ ngươi đệ trở về, chúng ta cũng muốn hảo hảo nói, lao như vậy nơi nào hành. Lớn bụng hướng nhà mẹ đẻ chạy, không biết, còn tưởng rằng chúng ta khắc khe nàng. Cố Vi đi ở về nhà mẹ đẻ trên đường, nàng biết bà cùng đại cô tỷ khẳng định sẽ ở sau lưng nói nàng, nhưng nàng không để bụng, người chính mình qua ư thư thả thì tốt rồi. Trên bàn bãi đều là Cố Vi thích ăn, thủy tinh chân giò lợn, Thượng Hải tiểu hoành thánh, tươi mới rau hẹ xào trứng gà, trứng cải trắng, đặc biệt là trứng cải trắng xối dâng hương du, càng là ngọt ngào ngon miệng. Văn Tĩnh cùng An Tuệ liếc nhau, An Tuệ vội vàng khuyên Cố Vi, tiểu cô, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn đi, ta ba hôm nay không trở lại, ta mẹ sớm tại nhà ăn trở về, ta không đói bụng. Cái này niên đại, mặc dù là Văn Tĩnh các nàng như vậy gia đình đốn ăn thịt kia cũng là thập phần xa xỉ sự tình, còn hảo Văn Tĩnh cực biết sinh sống, cho nên thường thường còn có thể ăn thượng thịt, trong nhà còn có thể tồn thượng tiền. Ngươi này bụng cũng không nhỏ, nếu là không điểm du hân, nhưng như thế nào là hảo. Ngươi đừng lo lắng, này đến lúc đó ở cữ, ta đi bồi ngươi a. Văn Tĩnh sợ nàng sợ hãi. Trước kia nàng ở nhà không chịu coi trọng, cha mẹ đối nàng cũng chỉ là tưởng cướp đoạt, còn hảo lúc ấy nàng gả cho Lục Khánh Lân, Lục gia điều kiện hảo, nàng cũng không tính chịu quá tội gì, nhưng Cố Vi gả này Trung Đình, Trung gia trừ bỏ Trung Đình ở ngoài, đều bất kham trọng dụng. Tẩu tẩu, Cố Vi rất là cảm động, nàng biết mẫu thân năm đó bỏ xuống nàng sau, từ ca tẩu nuôi nấng nàng lớn lên, nàng luôn là nghĩ chờ chính mình quá hảo, nhất định phải làm tẩu tử hưởng phúc, không thành tưởng ngược lại là tẩu tử vẫn luôn giúp chính mình vội. Văn Tĩnh cười nói, nhanh ăn đi, bằng không lại lạnh. Hảo. Ăn xong cơm, Văn Tĩnh bồi Cố Vi cùng nhau ở trong sân tàn bộ, lại nhìn đến Triệu Nam Sinh tiểu nhi tử, hắn cái đầu nhảy rất cao, ăn mặc một thân tẩy trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, yên lặng nhìn phương xa. Nhưng loại này kết cục, với hắn tới nói đã là tốt nhất, Tống Điển hiện tại ngừng nghỉ, không hề để ý tới hắn, đem hắn đương cái người xa lạ, ít nhất sinh mệnh vô ngu. Triệu Nam Sinh vội vàng công tác, vội vàng con đường làm quan. Thường thường không rảnh lo đứa nhỏ này, hắn trở về thường thường liền cơm đều ăn không được, An Tuệ tâm mà hảo, thường thường sẽ trộm cắp cơm hắn ăn, Văn Tĩnh cũng chỉ đương không biết. Cố Vi cảm thán, thật là trời xui đất khiến, ai cũng không thể nói ai sai. Bất quá, hắn chính là cái hài tử, như thế khắc khe, vạn nhất về sau hắn thật sự có cái gì tiền đồ, này nhưng như thế nào cho phải. Xem Tống Điển nhi tử là không có gì tiền đồ, thiên cái này lại lanh lợi quá mức, liền bộ dáng này, Tống Điển còn không biết thu liễm điểm. Suốt ngày như vậy ngược đãi một cái hài tử, về sau nhân gia vạn nhất tùy ý trả thù, cũng không biết sẽ như thế nào. Văn Tĩnh an ủi nàng, ngươi cũng đừng cảm khái này đó, tốt xấu hiện tại so trước kia hảo điểm, hảo nam nhi trí tại tứ phương, về sau công thành danh toại cơ hội có rất nhiều. Ngươi hiện tại nên ngẫm lại như thế nào đem nhật tử quá hảo, ngươi bà ngạnh ngạnh lãng lãng, đại cô tỷ cũng nhìn là thường trụ không lâu, hiện tại nhưng thật ra còn hảo, trên mặt hòa khí liền thành, kia ngày sau sinh hài tử ra tới. cũng không biết nháo ra nhiều ít sự tình. Phần 159. Dứt lời, thật là thật sâu vì cô em chồng lo lắng. Cố Vi lại cười, tẩu tử, ta lớn, kỳ thật rất nhiều chuyện ta có chừng mực, ngươi đừng lo lắng ta. Nàng cũng không phải dễ chọc. Văn Tĩnh lo lắng sốt ruột. Văn Tĩnh công tác làm thực bình thường, liền ở nàng cho rằng sẽ vĩnh viễn như vậy đi xuống thời điểm, không nghĩ tới ở sửa chế chung, xuất hiện biến cố, muốn ở nàng cùng Tông Thái Thái, Chu tỷ ba người chung điều một người đi cơ sở, vừa lúc nàng bị tuyển ra tới. Nhìn đối diện công hội chủ tịch, nàng không rõ, vì cái gì là ta đâu. Nay chủ tịch toại nói, Liêu tỷ ngươi cũng là biết đến, nàng tuổi lớn, nguyên bản chính là cũ xã hội phụ nữ, tự cũng nhận không được đầy đủ có thể làm cái gì. Đến nỗi Chu tỷ người này đi, ngày thường tính tình liền cường, nếu là vì chuyện này nháo cái long trời lở đất, người khác còn tưởng rằng chúng ta người đều không muốn đi cơ sở, rõ ràng là một chuyện tốt, cuối cùng lại làm mọi người đều khó coi. Cho nên này càng xem càng cảm thấy ngươi thích hợp, ngươi còn trẻ, lại là sư phạm tốt nghiệp, người cũng phụ trách, cái này chức nghiệp rất thích hợp ngươi. Cũng không phải là, Văn Tĩnh liền cãi lại cơ hội đều không có, bởi vì điều lệnh xuống dưới. Chu tỷ cùng Liêu tỷ ghé vào cùng nhau nói chuyện, Chu tỷ xem nàng thu thập đồ vật, còn hơi hơi mỉm cười, ánh mắt kia giống như đang nói lúc trước là nàng không cùng nàng kết minh. Mà Văn Tĩnh vẫn là lần đầu công tác gặp được chuyện như vậy, bị Lục Khánh Lân nói muốn hay không hỗ trợ, nàng cũng yên lặng cự tuyệt, kỳ thật đi cơ sở cũng khá tốt, ở công hội suốt ngày đều là nhàn rỗi, muốn làm cái gì sự tình đều làm không được, phàm là hơi chút có điểm ngoi đầu, liền khả năng bị người chỉ trích, hiện tại đi cơ sở chẳng phải là càng tốt. Lục Khánh Lân gật đầu, ngươi không có việc gì liền hảo, tận lực không cần mệt chính mình, nếu là mệt mỏi, liền phải cùng ta nói. Hắn đối thê tử mấy năm nay mệt tiền rất nhiều, khá vậy biết nếu là thật sự làm thê tử ở nhà, kia sẽ chỉ làm nàng không có sức sống, một khi đã như vậy còn không bằng làm nàng nhiều đi ra ngoài công tác, cho nên nàng liền không nói nhiều. Văn Tĩnh cầm kia một chương hành chính thư giới thiệu, nhìn một chút, nguyên lai là Hạ Phong đến mộ xưởng dệt làm cơ sở chủ quản, nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là quản việc vặt vãnh. Nàng đều có thể đủ tưởng tượng có bao nhiêu lông gà vỏ tỏi sự tình chờ giải quyết. Tới đâu hay tới đó, nàng tính toán trước xuất kích, thăm dò rõ ràng trạng hướng lại đi đưa tin. Chương 156 Cố Vi sinh sản. Thủ đô đệ tam xưởng dệt tọa lạc với chức phố, trước kia lệ thuộc với chính phủ quốc dân, hiện tại thuộc về tân chính phủ, nơi này thiết bị nửa cũ nửa mới, phủ cận còn có một tòa đại xưởng sắt thép, chỉ nhìn một cách đơn thuần xưởng dệt cảm thấy không tồi, nhưng cùng xưởng sắt thép một so, liền không giống nhau. Xưởng sắt thép luyện cương hiện tại là quốc gia quan trọng hạng mục, cho nên vô luận là công nhân sở trụ ký túc xá, vẫn là phúc lợi, hoặc là nhân tài bồi dưỡng, hết thể đều so xưởng dệt mạnh hơn rất nhiều. Nay xưởng dệt điều nàng cái này chủ nhiệm tới nguyên nhân không rõ, gần từ bên ngoài xem tìm hiểu không được, nhưng trước mắt Văn Tĩnh cũng chỉ có thể hiểu biết ra lông. Nàng thở phào nhẹ nhõm, gom lại tóc, hướng ra đi đến. Dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, luôn là sẽ có biện pháp. Về đến nhà, nhớ tới cô Vi mau lâm buồn, lại từ trong nhà cầm điểm trứng gà dẫn theo. Phó dì cười nói, thái thái, ta đi theo ngài đi, dù sao ta đi còn có thể chiếu cố nàng. Phó dì năm nay thọ 70, Văn Tĩnh đệ lại nàng, ngài không nội sống, ngài ở nhà thay ta nhìn An Tuệ liền hảo, bên kia ta bản thân đi liền thành. Nay phó dì vẫn là lão tư tưởng, chủ nhân ra cửa, nàng tưởng đi theo mặt sau làm việc. Văn Tĩnh đối tiểu đường nói, ngươi đem ngươi phó dì giữ chặt ta. Tiểu đường cười một chút, đỡ lấy phó dì. Này Văn Tĩnh đi đúng là thời điểm, Cố Vi dự tính ngày sinh nguyên bản là ở vài ngày sau, không biết như thế nào liền phát động. Trung đình muốn ôm thê tử đi bệnh viện, Trung lão thái lại ngượng ngùng, không phải nói chờ bà đỡ tới, ở nhà sinh ra được hảo sao. Như thế nào còn muốn đi bên ngoài sinh. Văn Tĩnh vừa thấy đến chính thống khổ kêu rên cô em chồng, lập tức cùng Trung đình nói, nhanh lên đưa đi bệnh viện, không cần trì hoãn, vạn nhất chúng ta vi ra cái gì vấn đề, ai cũng gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Đối với cái này thê tử nhà mẹ đẻ tẩu tẩu, Trung đình là thực tin phục, nghĩ liền chạy nhanh đem người ôm đi xuống. Văn Tĩnh nhìn thất thần Trung lão thái cùng Trung đại tỷ đỡ chán, thông ra, hiện tại hài tử đi bệnh viện, gia hạ dự bị hài tử quần áo đều thu thập hảo không có. Hiện tại nàng là thật sự đối Trung gia người hết trô nói rồi, đều lúc này, còn ngốc nhiên không biết, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết là đối cô Vi có ý kiến, vẫn là cái gì nguyên nhân. Nàng vừa dứt lời hạ. Này Trung lão thái liền đối Trung đại tỷ nói, ngươi cùng nàng đại tẩu cùng nhau thu thập, ta trước đi xuống cùng bọn họ cùng đi bệnh viện. Ném xuống này Trung đại tỷ, lão thái thái tay chân lênh lẹ đi xuống lầu. Văn Tĩnh đi vào Cố Vi các nàng trong phòng, mở ra tủ quần áo, chọn vài kiện tiểu hài tử cùng đại nhân quần áo. Lại cầm tắm rửa chi vật, mới cùng Trung đại tỷ cùng nhau vội vàng qua đi, không từng tưởng xuống lầu lại nhìn đến Lục Khánh Lân lái xe lại đây, Văn Tĩnh liền cùng Trung đại tỷ cùng nhau lên xe. Xem ra ta tới kịp thời, nguyên bản về nhà mới ăn cơm, phó gì nói ngươi lại đây, ta liền nghĩ lại đây tiếp ngươi trở về, không nghĩ tới thế nhưng gặp phải vi vi sự tình. Văn Tĩnh cười nói, ai nói không khéo đâu. Ngồi trên xe Trung đại tỷ không dám nhiều lời một câu, nguyên bản nàng trượng phu cũng liền so Lục Khánh Lân hơn mấy tuổi, là bạn cùng lứa tuổi, nhưng Lục Khánh Lân sinh thật sự là tuổi trẻ, cùng nàng trượng phu đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái gì đánh thổ hào phân đồng ruộng, Trung đại tỷ cảm thấy buồn cười, này Lục gia trước kia chính là đại nhà tư bản, hiện tại ở Tân Trung Quốc vẫn là như vậy cao cao tại thượng, này thế đạo cỡ nào bất công. Có tiền người luôn là như vậy có quyền thế, người nghèo lại tổng nghèo. Nàng suy nghĩ chuyện này thời điểm, đã quên mất nàng đệ đệ tuổi còn trẻ lại thân cư địa vị cao, đối với nàng loại này ý tưởng, Văn Tĩnh chính là đã biết, cũng chỉ là cảm thấy nàng buồn cười mà thôi. Trong thiên hạ nơi nào có như vậy nhiều không làm mà hưởng sự tình, người khác trả giá chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Quân khu bệnh viện có một cái nam anh cất tiếng khóc chào đời, cố vi hôn mê gian, trung lão thái cướp đem hải tử ôm, đối với bên trong cố vi hoàn toàn không màng. Mở ra tã lót, liên tiếp xem hải tử chân trung gian, hỉ cực mà khóc, không ngừng cùng trung đình nói, còn hảo là cái có trái ớt, ngươi nương ta đã có thể cùng ngươi ngầm cha công đạo. Văn Tĩnh xem các nàng thật sự là không đề cập tới cô vi, toại cùng Lục Khánh Lân nói, ngươi trở về làm tiểu đường ngao điểm nhi canh lại đây cấp vi vi, trong nhà có cái giữ ấm thùng, làm nàng dùng cái kia trang lại đây. Nếu là sơ tới, trung lão thái là tuyệt đối làm bộ dáng cũng muốn quản cố vi, nhưng nàng cùng cố vi ở nhà đấu quá quá nhiều lần, rất nhiều thứ đều là cố vi thắng, đặc biệt là nàng nhi tử tiền toàn bộ từ cố vi cầm, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, nàng cùng trung đình nói cũng không dùng được, cho nên nàng hận không thể cố vi đi tìm chết mới hảo, mới sẽ không còn nàng. Bên này Văn Tĩnh làm Lục Khánh Lân sau khi trở về, liền qua đi xem hải tử, ai biết này Trung Lao Thái lại đem hải tử hướng trong lòng ngực vừa thu lại, Trung Đình trong lòng biết nàng mụ mụ ý tứ, trên mặt còn phải ba phải, tẩu tử, ngươi cũng vội đến bây giờ, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Ta không có việc gì. Văn Tĩnh cười ngồi xuống. Nàng minh bạch Trung Lao Thái ý tứ, nhi tử nghe con dâu, nàng vô lực văn hồi, nhưng nàng tôn tử nếu là nắm chắc được, chẳng phải là trực tiếp quản thúc trụ con dâu. Nàng điểm này thô thiển siếp ở Văn Tĩnh trước mặt lộ rõ, này Văn Tĩnh cũng không phải hời hợt hạng người, cho nên cười nói, Trung Đình, ta xem các ngươi ra vẫn là thỉnh cái bảo mẫu đi. Thấy Trung Đình rụt mở miệng, Văn Tĩnh phục nói, Lao Thái Thái tuổi lớn, đại tỷ lại là chuyên môn chiếu cố Lao Thái Thái, nếu là thỉnh cái bảo mẫu chuyên môn xem hải tử chiếu cố vi vi, chúng ta cũng yên tâm, như vậy hai hạ đều hảo. Nàng như vậy vừa nói, Trung Lao Thái liền lập tức lại đây, thông gia đại tẩu, lời này nói như thế nào? Nhà của chúng ta lại không giống nhà các ngươi có của cải, ta cùng hắn đại tỷ đều có thể chiếu cô hài tử, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Nàng không thích cô vi bộ dáng cũng có một chỗ là con dâu này tiêu tiền ăn xài phung phí, nàng nguyện chuyển cùng nàng nhà mẹ để người ta nói quá, nhưng là này thông gia đại tẩu lại chỉ là cười mà không nói, còn nói nàng có chừng mực. Ta là vi vi tẩu tử, nàng tuổi trẻ, không hiểu ở cứ tầm quan trọng. Cũng không thỉnh bao lâu, liền chiếu cố một hai tháng liền thành, nếu là lo lắng tiền vấn đề. Kia nếu không nhà của chúng ta thỉnh đi. Nàng cần thiết phải vì cố vi tranh thủ thời gian, nếu không ở cữ rơi xuống bệnh căn, hài tử cũng bị dưỡng không hôn chính mình, về sau cố vi tâm tình cũng sẽ bị hao tổn, do đó ảnh hưởng phu thê cảm tình. Vừa nghe nói chỉ là thỉnh một hai tháng, Trung Đình lập tức nói, tẩu tử, nơi nào có thể làm ngươi ra tiền, ta bỏ ra cái này tiền. Văn Tĩnh phải nói, này liên hảo, ta tuy rằng thường xuyên có thể lại đây, nhưng ta hiện tại cũng điều tân đơn vị, vẫn là chuyên môn thỉnh cá nhân. Ta càng yên tâm điểm. Phần 160. Nếu Trung gia lão thái thái cùng này đại cô tử là cái minh bạch lý lẽ, Văn Tĩnh là sẽ không quản, nhưng các nàng liền ẩm thực thượng đều cắt xén cô vi, này ở cữ nàng liền sợ hãi này lão thái thái chỉ lo tôn tử, không màng cố vi thân thể. Trung đình có thể làm được vị trí này, cũng không tính người hồ đồ, thực mau mời cái tẩu tử lại đây hỗ trợ, cố vi ở cữ ngồi cực kỳ thư thái, đây là lời phía sau không đề cập tới, Văn Tĩnh phát hiện càng nghiêm trọng vấn đề. 157 chương 157 bị hư cấu Văn Tĩnh. Nàng từ vào xưởng dệt mới phát hiện chính mình công tác kỳ thật là bị hư cấu trạng thái, ở xưởng dệt làm chủ nhiệm, nghe tới giống như rất có thực quyền, nhưng là này bộ môn kỳ quái chính là mặt trên xưởng trưởng yêu cầu, đem quản tiền chuyện này giao cho phó chủ nhiệm, quản sự chính là một cái khác trưởng khoa, nàng ở đằng kia trừ bỏ đi làm tan tầm ở ngoài, sự tình gì cũng chưa làm. Văn Tĩnh thực mau ý thức tới rồi cái này xưởng dệt có rất lớn vấn đề, phó chủ nhiệm cũng là cái nữ nhân. Xinh xinh sắn lanh lợi, mở miệng chính là ngô nông mềm giọng, người nhưng thật ra cười hì hì, đáng tiếc làm việc đó là tích thủy bất lậu. Văn Tĩnh mặc kệ muốn làm cái gì, nàng đều làm thỏa đáng, còn cùng Văn Tĩnh nói, chủ nhiệm, ngài cứ yên tâm đi, chuyện này à, ta bảo quản đều thế ngài làm thỏa đáng, ngài chỉ cần phụ trách thay chúng ta chấn cửa ải là được. Phó chủ nhiệm nói rõ ràng, Văn Tĩnh cũng không phải ngốc tử, nàng tưởng, nhất thời muốn nhúng tay cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng vô vô chính mình bộ ngực, ai u, này liền thật tốt quá. Ngươi không biết nhà ta còn có học sinh muốn chiếu cố, ta trượng phu làm việc cũng nội, ngày thường ta còn muốn nhiều điểm thời gian chiếu cố các nàng, vốn dĩ lo lắng tới nơi này sẽ vội thành con quay, không nghĩ tới có ngươi loại năng lực này như vậy cường cấp dưới, ta cũng liền an tâm rồi. Cái này cấp dưới làm Lưu Nhã Trúc nghe thực không thoải mái, này Lưu Nhã Trúc nguyên bản là xưởng dệt nguyên lai xưởng trưởng thân thích, làm phó chủ nhiệm chính là vì mau chóng chuyển chính thức, nàng cũng là đọc cao trung người, trong xương cốt liền không phục cái này công hội hàng không lại đây, cho nên bất động thanh sắc xa lánh nàng. Vừa lúc cái này mới tới không có gì tâm tư, xuẩn chứng một cái, Lưu Nhã Trúc nhấp môi cười, chúng ta bất quá là thế ngài trợ thủ, này chuyện quan trọng còn phải ngài giải quyết, ngài xem buổi chiều nếu là mở họp, chiếu ta cái này giảng là được. Ngài vừa tới còn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là về sau khẳng định liền không giống nhau. Nói rất thêm hay, này tâm tư Văn Tĩnh một chút liền xem đã hiểu, nữ nhân này thật đúng là cho rằng nàng ngốc, nghị pháp nhi tìm cha. Nàng cũng trang thực nghe lời, còn gật gật đầu. Lưu Nhã Trúc cung kính đi ra ngoài. Môn một quan, Văn Tĩnh liền mở ra Lưu Nhã Trúc lưu lại này đó văn kiện, nhìn thực phức tạp, nếu không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, cơ bản đều xem không hiểu. Nhưng Văn Tĩnh lại không phải một cái dễ dàng nhận thua người. Nàng đem này đó văn kiện không biết địa phương đều tiêu thượng ký hiệu, lại đem chính mình bí thư kêu tiến vào, làm nàng an bài tham phóng hành trình. Bí thư tiểu quan, đương nhiên cũng là Lưu Nhã Trúc người, vừa nghe Văn Tĩnh nói như vậy còn có chút cảnh giác. Chủ nhiệm, ngài muốn tham phóng sự tình, muốn hay không cùng đại gia nói một chút, phía dưới người luôn là có cái chuẩn bị. Văn Tĩnh đối nàng vẫy tay, hơi hơi mỉm cười, ta lại không phải cái gì đại nhân vật, bất quá một người dân công tác giả, chính là tham phóng cũng không có gì. Chủ yếu là hiểu biết một chút tình huống. Tuy rằng phó chủ nhiệm cùng trưởng khoa làm việc đều lợi hại, nhưng ta tổng phải làm bộ dáng đi. Tiểu quan là cái tuổi trẻ nam nhân, nhìn hàm hậu thành thật, trong lòng lại rất cơ linh, hắn đồng thời cũng biết Lưu Nhã Trúc tâm tư, đó chính là toàn tâm toàn ý tưởng đuổi đi Lý Văn Tĩnh, liền tất nhiên muốn sinh sự, không có việc gì đều phải sinh sự, chẳng qua nàng vừa mới lại đây, không phải như vậy hảo xuống tay thôi. Hắn cục lốc cười, chủ nhiệm, ngài nói chính là, ta đây liền đi an bài. Không cần. Tiểu quan nghi hoặc nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái. Văn Tĩnh cười nói, ta muốn ngầm hỏi, ngày mai liền phóng. Về đến nhà sau, Lục Khánh Lân buông báo chí, hôm nay còn hảo đi. Hắn rất sợ thê tử bị người khi dễ, rốt cuộc thê tử luôn là nhu nhu nhược nhược. Tuy rằng phía trước cũng kiến thức đến thê tử nội tâm kiên cường, nhưng hắn nhưng không nghĩ thê tử đã chịu bất luận cái gì hủy khuất. Văn Tĩnh nhướng mày, không tốt lắm, nhưng vẫn là ứng phó tới, ngươi không cần lo lắng. XS63. Ta như thế nào có thể không lo lắng, kỳ thật hiện tại đúng là ngươi hưởng phúc thời điểm, hà tất đi. Ngươi lời này quá quen thai, lúc trước ta sư phạm tốt nghiệp thời điểm, ngươi cũng là nói như vậy, chính là sự thật chứng minh vẫn là dựa vào chính mình quan trọng nhất, cho nên, ta còn là dựa vào chính mình nỗ lực, hai ta phu thê cùng nhau tiến bộ, không phải cũng là khá tốt sao. Lục Khánh Lân sủng nịch cười, hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Trước kia Lục Khánh Lân thật sự cảm thấy nữ nhân là phụ thuộc phẩm, mặc dù mặt ngoài thực tôn trọng nữ sĩ, phi thường thân sĩ, nhưng như cũ vẫn là cảm thấy nữ nhân so ra kém nam nhân. Nhưng ở hắn chịu đựng rất nhiều chuyện sau, hắn đối Văn Tĩnh tính dai rất bội phục. Cùng trượng phu nói một hồi lời nói, nữ nhi An Tuệ đã trở lại, thuận tiện còn mang theo cái đuôi nhỏ trở về. An Tuệ rầu miệng nói, mẹ, An Khang mụ mụ cùng ca ca đều đi ra ngoài, trong nhà cũng không cơm ăn, ta liền dẫn hắn tới. Trước kia Văn Tĩnh chỉ là rất xa xem hắn, hiện tại hắn đứng ở Văn Tĩnh trước mặt, Văn Tĩnh mới thật sự nhìn đến hắn bộ dáng. Nam hải tử sinh phi thường mảnh khảnh, hiện tại tuy rằng non nớt, nhưng như cũ có thể thấy được đứa nhỏ này trưởng thành, tất nhiên là không bình thường, đặc biệt là thanh tuấn khuôn mặt, không thua cho chính mình nhi tử. Nàng nhi tử An Nghi đã xem như xa gần lừng danh mỹ nam tử, nhưng đứa nhỏ này điểm này tuổi trên người cũng đã có phong hoa, thực sự lệnh người không thể khinh thường. Lúc này, xem ra tới hắn có chút có quắp, nữ nhi vẻ mặt khẩn cầu nhìn chính mình. Văn Tĩnh xem trượng phu yên lặng xem báo chí, biết hắn tuy rằng nhìn như thờ ơ, kỳ thật cũng là âm thầm xem xét thời thế, cho nên, nàng cười nói, đây là An Khang đi, vừa lúc cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nàng đã không có quá độ thổi phồng, cũng không có thờ ơ, liền dường như Triệu An Thái là từ trước kia liền vẫn luôn tới nhà nàng người. Ba đồ ăn một canh, đây là lục gia quy củ, thời buổi này chính là cán bộ cũng không phải mỗi ngày thịt heo cá lớn, ít nhiều tiểu đường tầm tư linh hoạt, tân gia tới cẩu kỷ mầm nhi thanh xào, thịt nát đặt ở hầm trứng thượng, một cái lương ngư, cộng thêm một phần trứng vịt bắc thảo rau xanh canh. Không phải cái gì món chính, lại phi thường ngon miệng, An Khang đứa nhỏ này mới đầu không dám ăn nhiều, sau lại cũng bung ra, Văn Tĩnh vừa thấy thế nhưng rất là cao hứng, ngày thường nhà của chúng ta ăn cơm đều cùng Miêu Nhi thực dường như, hiện tại hảo, An Khang, tới, a di thế ngươi lại thịnh canh. Triệu An Thái mặt đỏ lên. Hắn cho rằng chính mình ngày thường hình tượng khẳng định từ cao lãnh thiên tài trở thành một cái ăn ngon lão bộ dáng, tiểu thiếu niên cũng là có tự tôn, cơm nước xong giúp đỡ tiểu đường thu thập chén đũa, đạt được phó gì rất nhiều khen ngợi. Tẩy xong chén, hắn ngồi ở trên sofa, vẫn luôn cúi đầu, không tốt lời nói, Văn Tĩnh thực hòa khí làm hắn trở về làm bài tập đi. Hắn đi rồi, An Tuệ liền cả giận, mẹ, ngươi là không biết Triệu gia bá mẫu có bao nhiêu quá mức, nàng ra cửa cũng liền thôi, đem trong nhà ngăn tủ toàn bộ khóa lại. Rõ ràng đem An Khang đương tặc xem, ngài nói An Khang ngày thường vốn dĩ liền ăn không nhiều lắm, thật vất vả nghỉ trở về, còn không coi ăn, này thật đúng là. Triệu Nam Sinh không ở nhà, Tống Điển đối Triệu An Thái vẫn luôn không tốt, Văn Tĩnh cũng không có gì kỳ quái. 158 chương 158 liền quốc hôn lễ. Nàng xem nữ nhi tức giận dị thường, liền nói, kỳ thật có đôi khi suy sụp cũng là một loại trắc trở, chúng ta làm hàng xóm, có thể giúp hữu hạn, đứa nhỏ này ta nhìn liền thông tuệ. Về sau khẳng định cũng là không giống bình thường. Thiếu niên thời kỳ rất nhiều chuyện nhìn như gian nan, nhưng tới rồi nhất định tuổi sẽ trở thành nhân sinh một bút quý giá tài phú. Tống Điển như vậy khắt khe đứa nhỏ này, cũng sẽ không có hảo báo. An Tuệ cái hiểu cái không gật đầu. Tới rồi ngày hôm sau, Văn Tĩnh đi làm, phát hiện cái bàn bị sát sạch sẽ, nàng nhìn tiểu quan liếc mắt một cái, cười nói, thật đúng là làm phiền ngươi, giúp ta sát như vậy sạch sẽ. Tiểu quan bồi gương mặt tươi cười, xem lý chủ nhiệm nói cái gì, ta là ngài bí thư. Này đó đều là hẳn là. Phần 161. Vừa thấy ngày hôm qua chính là thông chi quá lưu phó chủ nhiệm chuẩn bị sẵn sàng, làm nàng không có biện pháp bắt bẻ, Văn Tĩnh cũng không lộ ra mảy may, chỉ là vào buổi chiều đi xưởng dệt xem thời điểm, Lưu Nhã Trúc liền nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Nguyên bản cho rằng Lý Văn Tĩnh sẽ không nhúng tay, nhưng nàng nhanh như vậy liền phải tuần tra, Lưu Nhã Trúc trong lòng có chút cảnh giác, sớm đã an bài hảo. Xưởng dệt nữ công chiếm đa số, chờ Văn Tĩnh tiến vào thời điểm, mọi người đều vẫn duy trì an tĩnh, chỉ vội vàng làm sống, rồi lại không chịu nổi xem nàng. Văn Tĩnh biểu hiện đặc biệt hòa ái, dạo qua một vòng, Văn Tĩnh lại lập tức trở về văn phòng pha trà. Lưu Nhã Trúc đi theo nàng tiến vào, không khỏi nói, chủ nhiệm, ngài lần này đi dò xét một vòng, ta xem các nàng tính tích cực liền càng cường. Phải không? Kia về sau ta phải thường xuyên đi. Ta vốn gì cũng cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn nhiều học tập. Lưu Nhã Trúc vì thế biểu hiện thực nhiệt tình. Chủ động nói cho Văn Tĩnh không ý chuyện, lại chụp một chút chính mình đầu, đảo thật là có một kiện chuyện quan trọng quên cùng ngài nói, ngài tới phía trước chúng ta nhà xưởng đã phân qua nhà, nhưng là ngài phòng ở liền phải một lần nữa an bài, bởi vì phòng nguyên không đủ, ngài bên này nếu muốn, ta đi phối hợp một chút. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi chủ ý, chỉ cần Lý Văn Tĩnh muốn phòng ở, nàng khiến cho đơn vị con nhím đem phòng ở nhường ra tới, như vậy gia tăng Lý Văn Tĩnh cùng người kia chi gian mâu thuẫn, làm cho bọn họ cho nhau chém giết, mượn đao giết người. Không cần tốn nhiều sức. Văn Tĩnh không thèm để ý nói, không cần an bài, nếu có bao nhiêu phòng ở, người trước an bài cấp những cái đó không có chỗ ở người lại nói. Này Lưu Nhã Trúc không tin không có người không tham, thậm chí là không chiếm tiện nghi. Hơn nữa vẫn là nàng đang lúc hẳn là phân đến quyền lợi, nàng vốn dĩ cho rằng Lý Văn Tĩnh sẽ hỏi phòng ở. Văn Tĩnh cười nói, Lưu Phó Chủ nhiệm, nếu không ngươi hiện tại liền đi thông chi đi. Dứt lời lại hô tiểu quan đi vừa rồi thao tác gian, nữ công nhóm còn ở nghỉ ngơi. Nàng kéo Lưu Nhã Trúc cùng nhau qua đi, nữ công nhóm không biết nguyên do nhìn Văn Tĩnh, Văn Tĩnh cất cao giọng nói, là cái dạng này, Lưu Phó Chủ nhiệm vừa rồi cùng ta đề ra một chút phòng ở, nàng nói trước mắt trong xưởng phòng ở khẩn trương, tưởng phối hợp một gian cho ta, nhưng là ta tưởng bọn tỷ muội khẳng định so với ta càng có nhu cầu, cho nên ta phòng ở liền không cần, hiện tại đại gia thiếu phòng ở, có thể tìm Lưu Phó Chủ nhiệm đăng ký, ta vừa mới tới, rất nhiều sự tình không có Lưu Phó Chủ nhiệm quen thuộc. Cho nên đại gia không có phân đến phòng ở đều tìm Lưu Phó Chủ nhiệm đó là. Nói còn giống như hảo tâm cùng tiểu con nói, ngươi Lưu lại giúp Lưu Phó Chủ nhiệm vội đi. Cái này Lưu Nhã Trúc mới phát hiện chính mình bị bày một đạo, nhưng mặc kệ Lý Văn Tĩnh lại mặc kệ sự, hiện tại nàng đều là chủ nhiệm, chỉ cần tùy tiện viết một cái đồ vật đi lên, nàng liền có phiền thoái, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là âm thầm quyết định về sau còn có cơ hội đối phó. Văn Tĩnh đệ nhất trượng thắng lợi đánh thắng, lại bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh. Viết các loại báo cáo, liền ở vội hừng hực khí thế thời điểm, liền quốc hôn sự cũng tới gần. Nhìn đến tân nương tử kia một khắc, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân đều liếc nhau, trong mắt. XS63. Đều có chút không thể tin tưởng, này tân nương tử cũng quá bình thường chút. Chớ nói tướng mạo như Văn Tĩnh như vậy, chính là miễn cưỡng thanh tú, bất quá một lát liền phát hiện nàng chỗ tốt. Cô nương tự nhiên hào phóng, nói chuyện lanh lẹ thực, ở nhà nàng cũng ngồi không được, người phi thường nhiệt tâm, Văn Tĩnh liền lý giải Liền Quốc lựa chọn. Với Liền Quốc loại người này tôi nói, từ nhỏ liền cùng các loại người giao tiếp, bọn họ nhìn như có thể cùng rất nhiều người quen thuộc, nhưng trong lòng có thể rộng mở người quá ít, mà cô nương này thật thành, liếc mắt một cái liền nhìn thấu, cố nhiên có một ít tiểu khuyết điểm, cũng không ảnh hưởng mặt khác. Lại không nghĩ rằng Hạ Mộng lại cho rằng không ổn, nàng làm trò Liền Quốc mặt sẽ không nhiều lời, nhưng ngầm cùng Văn Tĩnh ở bên nhau thời điểm, ngoài miệng lại không nhàn rỗi, ta xem các nàng hiện tại là tốt cùng một người dường như, nhưng ngày sau chưa chắc hảo. Cô nương này nhìn liền không phóng khoáng, cùng Liền Thái Thái nhưng kém quá nhiều. Văn Tĩnh cười nói, ngươi nha, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy, như thế nào hiện tại càng thêm lý học. Chỉ cần Liền Quốc thích không phải thành, nếu không tái hảo cô nương, hắn nếu là trướng mắt, miễn cưỡng ở bên nhau kia cũng là oán ngộ a. Hạ Mộng lắc đầu, ta chính là trải qua quá nhiều, cho nên mới biết ai thích hợp, ai không thích hợp. Lại nhìn như cũ vẫn là thực tuổi trẻ Văn Tĩnh, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau a? May mắn như vậy, từ nhỏ liền đính hôn, trượng phu cùng ngươi lại là lưỡng tình tương duyệt, đây chính là những người khác cầu đều cầu không được. Văn Tĩnh cười mà không nói. Mặc dù ở hết sức đơn giản dưới, Liền Quốc hôn sự như cũ làm thực náo nhiệt, đã sớm ngồi xong ở cữ cô vi cũng lại đây. Nàng nhìn tân nương tử có chút xuất thần, nàng trong lòng vẫn là có vài phần không cam nguyện. Ở nhà mẹ đẻ người can thiệp hạ, nàng nhật tử xem như hảo quá rất nhiều, nhưng là cùng trung đình như cũ rất khó chân chính ma hợp, nếu là có thể, nàng cỡ nào muốn gả đến liền gia nhân gia như vậy tới. Hai vợ chồng kết hôn liền đơn độc trụ, Liền Thái Thái tuy rằng là mẹ kế, nhưng là không sinh nhi tử, lại bởi vì là mẹ kế, Liền Quốc phu thê sự tình nàng khẳng định cũng không tiện nhúng tay, như vậy cũng có lợi cho phu thê bồi dưỡng cảm tình. Cố vi tự nhận điều kiện so Liền Quốc tân nương tử hảo, lớn lên cũng so nàng xinh đẹp, cho nên trong lòng có điểm không cam nguyện. Nhưng hôn lễ sau khi kết thúc, nàng lại nhớ thương hài tử, vội vội vàng vàng chạy về đi, cùng trước kia cái loại này tiểu tư bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Trước kia luôn muốn có tiền đi mua váy liền áo, hoặc là xem điện ảnh, hiện tại là thời thời khắc khắc nhớ thương hài tử, Văn Tĩnh tưởng mỗi người thân phận luôn là sẽ chuyển biến. Thời thế đổi thay, trước kia tại Thượng Hải hết thảy đều hình như là đại mộng một hồi. Như vậy Kim Bích Huy Hoàng, ăn uống linh đình, giống như đều cùng nàng không quan hệ. Mỗi ngày buổi sáng lên, đại loa sướng cách mạng ca khúc, tràn ngập nhiệt tình công tác, ăn mặc một mạc hào phóng, đây là Văn Tĩnh phi thường thích sinh hoạt trạng thái, nàng tưởng, sinh hoạt ở Tân Trung Quốc thật là một kiện phi thường tốt sự tình. Lục Khánh Lân cũng cảm thán, ta nhị ca thông minh cả đời, đầu cơ cả đời, rốt cuộc vẫn là không chân chính tín nhiệm, bại lui Đài Loan. Hán đảo cũng thế, nhưng ta đại tỷ cùng Bạch Dì quá hai người lại còn ở Hồng Kông. Hiện tại cái này tình thế, ta cũng không dám mạo muội cùng các nàng viết thư, về sau chỉ sợ cũng là khó được liên hệ thượng. 159 chương 159 triệu nam sinh tính toán. Văn Loan cùng Bạch Dì quá nhân lúc ấy đặc thù tình huống đi Hong Kong, Văn Tĩnh tưởng, các nàng tỷ muội đời này khả năng cũng không thấy mặt. Lục Khánh Lân cười nói, xem ra thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều, trước kia tỷ tỷ ngươi đối với ngươi làm ra như vậy sự tình, ngươi hiện tại thế nhưng còn nhớ thương nàng. Đối với Văn Loan làm ra một loạt sự tình, Văn Tĩnh đương nhiên không thích, chính là tựa như Lục Khánh Lân nói, ở hắn không ở Thượng Hải những ngày ấy, Lý Văn Phượng cũng thiệt tình khuyên quá nàng, cũng đối nàng hảo quá, nếu là chỉ dư lại hận ý, cũng không tránh khỏi bất cận nhân tình. Nàng cười khổ, ta cũng không biết có phải hay không tuổi lớn, trước kia những cái đó cho rằng chính mình có thể nhớ rõ cả đời sự tình, hiện tại thế nhưng thực mau liền sẽ quên mất. Như vậy cũng hảo. Lục Khánh Lân vuốt ve tay nàng. Văn Tĩnh bắt đầu chậm rãi ở xưởng dệt có nhất định nhân mạch. Lưu Nhã Trúc tuy rằng sinh khí, lại cũng bất đắc dĩ, chỉ nói là chính mình xem thường nàng, rốt cuộc không dám lại đánh cái gì chủ ý, chỉ âm thầm chờ đợi ngày sau, Văn Tĩnh cũng không cùng nàng so đo. Này Lưu Nhã Trúc cho rằng nàng đi rồi, chính mình là có thể lên làm chủ nhiệm, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Nhân sự quan hệ biến động trước nay đều không phải đơn giản như vậy, bài trừ dị kỷ, chỉ có thể làm người càng sai càng nhiều. Huống hồ quốc gia hiện tại cũng ghét nhất loại này tranh quyền đoạt lợi, còn không bằng hảo hảo làm thật sự. Văn Tĩnh cũng không nhàn rỗi, ban ngày đi làm, buổi tối ở xóa nạn mù chữ ban làm lao sư, chuyên môn giáo một ít nữ công biết chữ. Nàng nguyên bản diện mạo liền ôn nhu, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ, cùng đại gia ở chung cũng không có gì cái giá, còn thường xuyên sẽ mang một ít đồ vật phân cho đại gia, tuy nói là một ít ân ơn huệ nhỏ bé, nhưng là thực có thể mượn sức nhân tâm. Cũng bởi vì như thế, ở nhân sự điều lệnh đến xưởng dệt thời điểm, Văn Tĩnh thuận lý thành trương đem Lưu Nhã Trúc người tiểu quan điều đi rồi. Thuận tiện từ nữ công tuyển một người học tập tốt, làm chính mình bí thư, kia cô nương đối Văn Tĩnh rất là cảm kích, đồng thời Văn Tĩnh cũng thành trong xưởng đề bạt nhân tài chủ nhiệm, đã chịu không ít người kính yêu. Thứ năm còn xuất hiện ở công hội khen ngợi thượng, Văn Tĩnh mang đỏ thâm hoa, cao hứng chụp một chương ảnh chụp, lại nhìn ly nàng cách đó không xa Chu tỷ, nàng hơi hơi mỉm cười. Chu tỷ không được tự nhiên dịch mở mắt, lôi kéo Tông Thái Thái đi nơi khác. Văn Tĩnh tưởng, người nha trung quy là dựa vào chính mình có bản lĩnh mới nơi nào đều không lo. Đại Văn Tĩnh công tác ổn định sau, nhi tử An Nghi tốt nghiệp đại học, thuận lợi phân phối đến cao cấp viện nghiên cứu, hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp. An Nghi không phải bình thường sinh viên, ở đại học trong lúc đã bị làm như mũi nhọn nhân tài bồi dưỡng, cũng bởi vì như thế, một tốt nghiệp đã bị Bắc Kinh chính phủ đem người muốn đi. Có nhi tử như thế, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân còn có cái gì nhưng sầu. Chỉ là theo nhau mà đến chính là quần quận không ngừng tới cửa người, Văn Tĩnh mới đầu còn tưởng rằng là xem náo nhiệt người, sau lại mới làm rõ ràng, những người đó nguyên lai đều là tới cửa làm ai, quả thực là dở khóc dở cười. Nàng vốn dĩ đối hải tử hôn sự thực khai sáng, còn nữa An Nghi bản nhân một bức hảo tướng mạo, mọi thứ đều hảo, nàng lại có cái gì hảo lo lắng. Nàng không lo lắng, nhưng là Tống Điển lại nóng nảy, Tống Điển phu nhân nhi tử nguyên bản cũng mới 16-17 tuổi, không tính rất lớn, hiện tại tuy rằng công tác thể diện một ít, nhìn giống cán bộ cao cấp gia đình, chính là biết nội tình sẽ không gả cho nàng nhi tử. Phần 162. Ra đâu rồi, Tống Điển xem so nữ nhi còn tiểu, 10 phần 10 người làm biếng một cái, huống hồ Triệu Nam Sinh càng coi trọng tiểu nhân Triệu An Thái, đây cũng là Tống Điển trong lòng đau xót, lại là đại viện các phu nhân trong lòng biết rõ ràng sự tình. Cho nên, nhìn đến Văn Tĩnh bên này người, vô luận là điều kiện vẫn là cái gì đều như vậy hảo, tâm đã sớm nhiệt. Nàng nhìn tới nhìn lui, vẫn là coi trọng An Tuệ, đầu tiên này An Tuệ đọc quá thư, người cũng sinh tuấn tiếu cơ linh. XS63. Trước kia còn kêu nàng làm mẹ nuôi, chi tiết cái gì đều rõ ràng, còn nữa Lục gia điều kiện kia khẳng định không cần phải nói, là không thể tốt hơn, như vậy con dâu, cũng không phải là tốt nhất. Cũng bởi vì như thế, Tống Điển cũng văn kiện đến Tĩnh gia càng cần một chút, cuối tuần Văn Tĩnh ở tạc cá con, mới vừa mang sang tới liền xem Tống Điển làm gạo nếp cơm phóng trên bàn, Văn Tĩnh đạm cười, này gạo nếp mỗi nhà lại không nhiều lắm, ngươi tội gì lấy lại đây, nhà ta cũng không phải không có. Trước kia Tống Điển nhưng không hào phóng như vậy, Văn Tĩnh không cấm suy nghĩ, nàng khẳng định là có chuyện gì, cho nên xung xoe. Tống Điển nhìn đông nhìn tây một chút, nhìn đến từ trong phòng đi ra An Tuệ, dường như nhìn đến thân nhân giống nhau, nhiệt tình thực, tiểu Tuệ, mẹ nuôi bưng ngươi yêu nhất gạo nếp cơm, nguyên bản muốn làm thành tư cơm nắm, nhưng là bánh quẩy bán xong rồi, cho nên bên trên xái một chút thịt nát viên, tới, nếm thử mẹ nuôi tay nghề. An Tuệ khi còn nhỏ vẫn là cùng Tống Điển thực thân, sau lại liền mới lạ, lại bởi vì Triệu An Thái sự tình đối Tống Điển ấn tượng rất kém cỏi, cũng bởi vậy đối Tống Điển luôn là nhàn nhạt, trước kia Tống Điển đối nàng cũng liền như vậy, hiện tại như vậy nhiệt tình, An Tuệ rắc đến là trồn cấp gà chúc Tết, không ăn cái gì hảo tâm. Cho nên, cũng vội chối từ nói, Tống Ba Mẫu, ta mẹ hôm nay làm hảo chút đồ ăn đâu. Không cần phiền thoái ngươi. Ngươi này nói chính là nói cái gì, này như thế nào có thể kêu phiền thoái, ta cho ta làm khuê nữ đồ vật tính cái gì phiền thoái đâu. Tống Điển một bức không có gì ghê gớm bộ dáng. Văn Tĩnh cũng không dám nói cái gì, cũng dùng chén trang mới vừa rồi tạc tiểu ngư cho nàng mang về. Triệu gia ăn cơm người nhiều, Triệu Nam Sinh hai vợ chồng cùng hai cái nhi tử. Triệu Nam Sinh bởi vì Tống Điển phía trước ngược đãi Triệu An Thái sự tình, cho nên đối Triệu An Thái muốn phá lệ chiếu cố một ít, còn tự mình giúp hắn gắp đồ ăn. Tống Điển trong lòng cười lạnh một vài, chờ cơm nước xong, lại cùng Triệu Nam Sinh nói lên tính toán của chính mình. Muốn ta nói An Tuệ kia hải tử cùng nhà ta nhi tử giống nhau đại, chờ này hai hải tử trưởng thành, nếu là một chỗ, chẳng phải là toàn chúng ta hai nhà tình nghĩa. Nàng tưởng Triệu Nam Sinh người này tuy nói đối với các nàng mẫu tử tuyệt tình, nhưng là khẳng định là tưởng cùng Lục gia phản thượng quan hệ. Lại không nghĩ rằng nàng như vậy vừa nói, Triệu Nam Sinh trực tiếp đề ra An Khang. Ta cũng thấy, Lục gia cái kia tiểu nha đầu cùng An Khang lui tới thực thân cận, còn nữa An Khang đứa nhỏ này hiện tại cũng đã muốn vào viện nghiên cứu. Này về sau giao tế lui tới, nếu là có Lục gia cái kia tiểu nha đầu ở, ta là không cần sầu. Lục gia An Nghi tuy rằng thập phần thông minh, nhưng cũng chỉ là so người bình thường thông minh, mà con hắn đó là thiên tài cấp bậc, đặc biệt là đối tinh vi dụng cụ, đó là vừa thấy liền sẽ, mới 15 tuổi liền đối những việc này thập phần tinh thông, đã bị đặc chiêu đi viện nghiên cứu, so An Nghi còn muốn chịu coi trọng. Con của hắn như vậy thông minh lợi hại, có thể nghĩ về sau tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Vốn dĩ Tống Điển chưa nói tới Lục gia cái kia tiểu nha đầu, Triệu Nam Sinh không nghĩ tới, hiện tại nàng nhắc tới, Triệu Nam Sinh ra được cảm thấy Triệu An Thái cùng Lục An Tuệ quá xứng. Lục gia dân cư đơn giản, Lý Văn Tĩnh đó là không cần phải nói, nhất đẳng nhất hiền huệ, Lục Khánh Lân cùng liền quân trường đem quan hệ chỗ cũng hảo, con đường làm quan cũng thịnh vượng, cả càng miễn bàn An Tuệ kia tiểu cô nương thực sự cùng nàng mụ mụ giống. Như vậy cô nương, làm hắn tiểu nhi tức là không còn gì tốt hơn. 160 chương 160 khoảng cách. Tống Điển nhìn trượng phu Triệu Nam Sinh lẩm nhẩm lẩm nhẩm, thật đúng là chính là khóc không ra nước mắt, nguyên bản cho chính mình tìm tốt con dâu, thế nhưng bị Triệu An Thái cái kia tiểu tạp chủng cấp đoạn, nàng này trong lòng như thế nào có thể không hận, chỉ tiếc, nàng hiện tại hết thảy đều phải dựa Triệu Nam Sinh, cũng dám giận không dám luôn. Cùng thê tử so sánh với, Triệu Nam Sinh lòng dạ rất sâu, hắn chỉ mặc kệ nguyên bản liền cùng tiểu nhi tử thực tốt An Tuệ không ngăn trở liền thành, sẽ không làm ra cái gì quá mức hành động, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tuy rằng hắn nhìn chúng, nhưng về sau như thế nào, còn chưa cũng biết. Vừa vặn Triệu Nam Sinh chủ ý ra lúc sau, Tống Điển liền không còn có chủ động đưa quá đồ vật đi Văn Tĩnh ra, Văn Tĩnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, buổi tối cùng trượng phu nói lên, cũng chỉ nói, đánh giá nếu là nhất thời hứng khởi, chúng ta cũng đừng để ở trong lòng. Lục Khánh Lân cười nói, ngươi nói cũng là, nàng cũng không bình thường thực, cho nên nàng làm sự tình chúng ta cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Hảo! Văn Tĩnh cũng không tỏ ý kiến. Đảo mắt Cố Vi Nhi tử một tuổi, Trung Đình nói ở nhà thỉnh đại gia qua đi nhạc A, Văn Tĩnh sớm mang theo An Tuệ qua đi hỗ trợ. Cố Vi xuyên thân váy liền áo làm váy, tác thực, nhìn đến Văn Tĩnh liền lập tức lại đây, tẩu tử, sớm như vậy liền tới rồi, chúng ta kiến quốc đang ngủ đâu. Cố Vi Nhi tử bởi vì ở kiến quốc sau sinh ra, cho nên đặt tên kêu kiến quốc, đương nhiên kêu tên này người rất nhiều, đặc biệt là mới sinh ra trẻ con, Văn Tĩnh tuy rằng cảm thấy tên này không được tốt lắm nghe, nhưng rốt cuộc có kỷ niệm ý nghĩa ở, cho nên cũng không có gì ý kiến. Nghe nói kiến quốc đều sẽ đi đường, sai mắt không thấy thế nhưng lớn như vậy. Trung Đình vẫn luôn ở Lục Khánh Lân thủ hạ làm việc, cũng bởi vậy mặc kệ trong nhà lao mẫu đại tỷ như thế nào lăn lộn, hắn đều sẽ không làm các nàng nháo ra sự tình tới, ngược lại đem tiền đều cấp Cố Vi cầm. Này Cố Vi cũng là cực kỳ người thông minh, nàng đem bảo mẫu vẫn luôn lưu lại chiếu cố, này bảo mẫu một lòng chỉ nghe nàng lời nói, Trung lão thái cùng Trung đại tỷ chính là lại tác vai tác phúc cũng vô dụng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cố Vi tuy rằng cảm thấy đầy đất lông gà, nhưng là nhật tử cũng dần dần quá ra tư vị, không giống mới vừa sinh hài tử lúc sau như vậy lo âu. Nàng hiện tại một lần nữa đi làm, tiền lương không tính thấp, trượng phu mượn sức hảo, ngẫu nhiên đối phó này hồ đồ bà, nhật tử chậm rãi cũng quá thuận. Dù sao Trung gia lao thái, nàng chỉ mặt mũi kính liền hảo, chân chính cùng nàng là người một nhà vẫn là trượng phu hài tử, dù sao tiền đều nắm chặt ở nàng trong tay, nàng cũng không sợ cái gì. Béo đô đô kiến quốc một chút đều không sợ sinh. Văn Tĩnh tặng không ít đồ vật lại đây, nhà nàng An Nghi hiện tại vẫn luôn ở đơn vị ký túc xá ở, khó được trở về một lần, nhưng bọn hắn đơn vị phúc lợi không tồi, cho nên rất nhiều đưa về tới đồ vật đều cấp Văn Tĩnh cầm. Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân kia càng không cần phải nói, so Cố Vi bên này có dư rất nhiều. Hai bộ sợi tổng hợp quần áo, hai điều đại chân heo, vai chính, gạo trắng một tiểu túi, còn tặng một đôi tiểu bạc vòng tay, một cái kim vòng cổ. Ở ngay lúc này xem như thực không tồi. Trung đại tỷ nhìn đến này đó cùng Trung lao thái nói thầm, mẹ, Lục gia thật đúng là có tiền, Lục mợ rất là coi trọng đệ muội đâu. Trước kia nàng là ghen ghét đệ muội, hiện tại khá hơn nhiều, Cố Vi có cái gì ăn sẽ trộm cho nàng, còn đưa tiền nàng dùng, tuy rằng cũng liền một chút phiếu lương thực, nhưng nàng trong tay có thể so vừa tới thời điểm khá hơn nhiều, cho nên dần dần cũng không như vậy cùng Trung lao thái một lòng, rốt cuộc lao thái thái người này keo kiệt, chỉ đem Trung Đình một người đương người xem. Quả phụ yêu tiền. Trung đại tỷ tốt xấu còn có cái nữ nhi ở nông thôn, người nhà quê luôn là quá khó khăn. Nàng cũng nhớ thương nữ nhi, Cố Vi cho nàng tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ngẫu nhiên có thể gửi điểm trở về tiếp tế nữ nhi, làm nữ nhi ở không có nhà mẹ đẻ người giúp đỡ dưới tình huống, còn có thể có điểm tiền chống lưng cột. Còn nữa nàng ở chỗ này, cũng xem rất rõ ràng, Lục gia người đối Cố Vi đó là đường nữ nhi dưỡng, nhân gia vốn dĩ điều kiện liền hảo, gả cho nàng đệ đệ còn không phải là đồ nàng đệ đệ lao sư sao. Lấy nhân ra điều kiện, tìm cái càng tốt cũng không phải không có. Trung lão thái hừ lạnh một tiếng, cái gì coi trọng, bất quá là phô bày giàu sang thôi, ngươi phải biết rằng nàng là nhà của chúng ta người, Lục gia tặng đồ nên lặng lẽ, rõ ràng biết ngươi cái này đại cô mẫu không có gì tiền, nàng còn cố ý ở ngươi phía trước lấy nhiều thế này đồ vật. Thế nhưng liền chính mình nữ nhi đều châm ngòi, Trung đại tỷ trong lòng thật lạnh, không sai, vừa tới Bắc Kinh thời điểm, nàng là không quen nhìn đệ muội ăn xài phung phí, còn quản đệ đệ. Lại dường như một bức nữ chủ nhân tư thái, bởi vậy liên quan đối Lục gia người quan cảm đều kém lên. Chính là sau lại nàng bắt đầu bị thông gia thái thái mời đi thượng xóa nạn mù chữ ban lúc sau, nhận thức người nhiều, lại không giống nhau. Nguyên lai nữ tử có thể làm sự tình cũng không ít, cũng không phải chỉ có thể ở nhà đương có mắt như mù, huống hồ thông gia thái thái cũng hứa hẹn quá, sưởng dệt nếu sai người liền tìm nàng đi vào, nàng tưởng nếu nàng về sau thành công nhân, còn sợ cái gì đâu. kiếm tiền không chỉ có dưỡng nữ nhi còn có thể dưỡng cháu ngoại. Cho nên nàng giúp Lý Văn Tĩnh nói chuyện, ngài như thế nào nói như vậy, Lục gia người này không phải cũng là nhìn đệ muội cùng Kiến Quốc phân thượng đưa, đây cũng là đau Kiến Quốc. Trung lão thái chọc một chút Trung đại tỷ đầu, tức giận nói, ta xem ngươi là bị Lục gia người thu mua, Lục gia người có thể là cái gì người tốt, ngươi coi chừng vi dáng vẻ kia, nhưng có đem chúng ta đương trưởng bối đối đãi. Ngươi phải biết rằng, ngươi là chúng ta chung người nhà, kia Lục gia có thể đối với ngươi hảo. Lục gia ước gì đem chúng ta chung gia đào rỗng, ngươi đệ đệ tiền nguyên bản hẳn là chúng ta cầm mới đúng, lại làm ngươi đệ muội một cái tiểu cô nương quản tiền, có thể quản hảo sao? Trung đại tỷ bĩu môi, không nói thêm nữa. Cách đó không xa Văn Tĩnh nhìn đến hai người thần sắc, cũng biết nàng khẳng định không nói gì thêm lời hay, lại cũng không hảo cùng nàng so đo, rốt cuộc hôm nay là đại hỷ sự, nếu là hai bên tranh chấp, ngược lại hỏng rồi sự tình. Hôm nay trừ bỏ Văn Tĩnh các nàng lại đây, còn có Trung đỉnh đồng liêu tới không ít, Văn Tĩnh có chút nhận thức, liền giúp đỡ Cố Vi tiếp đón. Càng thêm khiến cho Trung lão thái không mừng, nàng cho rằng đây là Trung gia, là chủ nhân gia, hẳn là nàng tới tiếp đón mới là, mà không nên là Lý Văn Tĩnh cái này con dâu đại tẩu, nàng tính cái gì chủ nhân. Chỉ tiếc, lúc này Trung lão thái với Văn Tĩnh tới nói căn bản là không có để vào mắt, như vậy một cái lao thái thái trừ bỏ làm rảo gia tinh, cơ bản không có gì dùng. Phần 163. Cơm nước xong, khách nhân tan, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân ôm Kiến Quốc ở phòng khách chơi, Cố Vi cùng An Tuệ ở trong phòng nói chuyện, cô chất hai hiện tại quan hệ thực hảo, Cố Vi lại mẹ ruột người nhà, thực tự nhiên đối An Tuệ thực quan tâm. Nàng cười nói, nghe nói Triệu An Thái lại cho người viết thư. Người nghĩ như thế nào? An Tuệ tưởng cô chính là cùng người khác không giống nhau, ba mẹ đều là làm nàng đọc sách là chủ, cô lại hỏi trước cái này, nàng nói, ta nghĩ như thế nào, ta còn muốn đọc sách đâu? Nghĩ như thế nào cũng vô dụng. Nói nữa, hắn hiện giờ cũng xưa đâu bằng nay, về sau còn không nhất định có thể xem thượng ta. Triệu An Thái trước kia là cái tiểu đáng thương, nhưng hiện tại cùng ca ca giống nhau là nghiên cứu nhân viên, quốc gia mũi nhọn nhân tài, tiền đồ vô lượng, cùng nàng khoảng cách có thể to lắm. Chương 161 kết cục, thượng. Cố Vi lại không như vậy xem, nay càng là nhìn lãnh tâm lãnh tình người, phàm là thích thượng ai, so bất luận kẻ nào đều si tâm. Huống chi, không phải nàng khoác lác, An Tuệ này kiện ở Bắc Kinh này phiến cũng là thứ tốt, nàng hy vọng chính mình chất nữ nhi có thể gả so nàng hảo, nàng gả đến Trung gia, tuy nói hiện tại đem nhật tử quá thuận, nhưng cũng là đầy đất lông gà. Nữ nhân phàm là vì tiền tài nhọc lòng, lão liền mau, nàng còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy tẩu tử là cỡ nào kinh ngạc, sau lại tẩu tử tuy rằng thoạt nhìn vẫn là tuổi trẻ, nhưng là trong mắt úc sắc che đều che không được, người thoạt nhìn cũng là u buồn thực, mộ khí trầm trầm, không giống như bây giờ, tuy rằng năm du bất hoặc, như cũ vẫn còn phong vận, là quân khu số mỹ nhân, làm người hâm mộ cực kỳ. Cho nên, nàng khuyên An Tuệ, có một số người có một số việc tình, rất khó nói, ngươi nếu là thật sự cùng hắn cảm tình hảo, đó là ở bên nhau cũng không có gì, về sau nếu là kết hôn, ngươi cũng cái gì đều không cần sầu, không giống ta, ngươi xem ta nhật tử thật đúng là đầy đất lông gà, bà đại cô tử, liền không một cái đèn cạn dầu. Nàng hy vọng chất nữ có thể quá càng tốt. Cô, ta không nói chuyện với ngươi nữa. An Tuệ tuy rằng cùng Cố Vi rất là muốn hảo, cũng sẽ cùng nàng nói lời thật lòng, tỉ như nói đúng Triệu An Thái có vài phần hảo cảm, nhưng là liền như vậy trắng trợn nói cảm tình hôn nhân, nàng một cái nữ nhi ra lại nơi nào có thể nghĩ vậy sao nhiều đâu. Vô cùng náo nhiệt một tuổi hiến xong xuôi, Văn Tĩnh dắt người một nhà trở về, Lục Khánh Lân đỡ thê tử bả vai, nhẹ nhàng thế nàng xoa, An Tuệ bước nhanh tiến chính mình trong phòng đi, cha mẹ ân ái phi thường, nàng cũng là biết đến. Nếu như về sau nàng tương lai trượng phu cùng nàng cảm tình có thể giống cha mẹ như vậy thì tốt rồi. Đèn tương mờ nhạt chiếu sáng ở Văn Tĩnh trên người, Lục Khánh Lân cười nói, hôm nay nhìn đến cháu ngoại trai, cũng là xinh đáng yêu. Không khỏi nhớ tới chúng ta An Nghi, cũng hơn 20 tuổi người, không biết khi nào có thể làm chúng ta bế lên tức phụ. Văn Tĩnh cười nói, hắn hôn sự chúng ta chỉ cấp tham khảo ý kiến, lại không thể hoàn toàn nhúng tay. Đó là đương nhiên. Lục Khánh Lân thắc năm đó chiếu cố liền quốc phúc, thuận lợi vì địa hạ đảng làm việc, sau lại hôn cho tới hôm nay tình trạng này. Nhi tử tuổi còn trẻ liền vì nước làm việc, hắn lo lắng cái gì, hắn duy nhất lo lắng không phải Lục gia kéo dài vấn đề, loại chuyện này đã là quá hạn đề tài, chịu đảng giáo dục nhiều năm, lại ở trên chiến trường ngần ấy năm, hắn cảm thấy chính mình nhất thực xin lỗi chính là thê tử, đến nỗi nhi tử, so với rất nhiều người tới nói đã phi thường hạnh phúc, huống chi con cháu đều có con cháu phúc, không phải đại nhân một tay lo liệu liền thành. Hai vợ chồng đối nhi tử rất là khoan dung, này một quá 5-6 năm, Cố Vi hải tử bắt đầu mua nước tương, An Tuệ cũng cùng Triệu gia tiểu tử mắt đi mày lại mau định ra, cố tình nhi tử còn không có cái tin tức. Mấy năm nay, Văn Tĩnh nhật tử quá thông thuận rất nhiều, còn kém mấy năm liền có thể về hưu, Lục Khánh Lân cũng đồng dạng như thế. Chính là An Nghi sự tình làm người nhọc lòng, thật vất vả sấn nhi tử có rảnh, Văn Tĩnh lôi kéo hắn nói chuyện, An Nghi lại cười nói, mẹ, ngài phía trước không phải đều tùy ta sao? Như thế nào hiện tại như vậy cấp, ta cũng bất quá 27 tuổi mà thôi, cũng không tính rất lớn đi. Xem nhi tử đầy mặt không để bụng, Văn Tĩnh thở dài, nhưng ngươi không thể tổng đơn A, ta nghe ngươi trợ lý nói ngươi có đôi khi vì nghiên cứu thứ gì, liền cơm đều không kịp ăn, mẹ ngươi ta lại không có khả năng giống ngươi khi còn nhỏ giống nhau mỗi ngày thủ ngươi, nếu là ngươi có cái đối tượng, các ngươi tốt xấu có thể ở sinh hoạt học tập thượng giúp đỡ cho nhau A. Hiện tại An Nghi cùng trước kia cái kia Bạch Tuấn thanh niên không giống nhau, hắn thường xuyên không biết đi nơi nào vài tháng thậm chí một năm mới trở về một lần, mặt phơi đen nhánh, cười liền lộ ra hàm răng trắng. Trên người quần áo trưởng kỳ đều là một thân đồ lao động, cùng Lục Khánh Lân đứng chung một chỗ, Lục Khánh Lân so với hắn đều bạch, nhìn càng tinh thần. Nàng làm mẹ nó cũng khó tránh khỏi đi theo nhọc lòng. An Nghi nguyên bản cập nhà, phục mà lại hoàn toàn trầm mặc, mẹ, hiện giờ quốc sự bận rộn, ta tuy rằng không phải quân nhân, nhưng là nhiều ở viện nghiên cứu đợi cũng an tâm rất nhiều, ngươi nhìn liền quốc đã đi rồi, cái này quốc gia tổng phải có người phụ trọng đi trước. Ta cưới lao bà, chẳng phải là hại nhân gia. Đúng vậy. Liên quốc ở Triều Tiên chiến trường đã hy sinh, nghe này tin dữ, luôn luôn kiên cường liền quân trường cũng ngã bệnh. Văn Tĩnh bọn người tới cửa an ủi quá, liền quân trường phảng phất già rồi 10 tuổi bộ dáng. Văn Tĩnh vành mắt đỏ lên, mẹ không có nhiều hài tử, chỉ có ngươi cùng ngươi muội muội, trước kia ngươi ba ba muốn thượng chiến trường mụ mụ ngăn không được, hiện tại ngươi, mẹ tuy rằng không biết ngươi ở nghiên cứu cái gì, nhưng là cũng ngăn không được ngươi. Nàng còn nhớ rõ liền quốc thế tử, cái kia mày rậm mắt to cô nương, cá tính lanh lẹ lợi. Từ liền quốc sau khi chết, liền như vậy trầm mặc đi xuống, liền quân trường làm nàng tái giá nàng cũng không chịu, ngay cả liền thái thái cái này kế bà cũng cảm thấy con dâu này quá thảm. Như vậy tưởng tượng, nếu là nhà mình nhi tử thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là chậm trễ nhân ra cô nương ra. Nàng liền không hề để ra. Nhưng thật ra nữ nhi An Thuệ, thư niệm song sau ở một khu nhà trung học đương toán học giáo viên, cùng Triệu An Thái cảm tình rất sâu, hai nhà bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Văn Tĩnh toại xoay đề tài. Ngươi muội muội hôn lễ cũng không biết ngươi đến lúc đó có thể hay không tham gia. Mẹ, ngài yên tâm, ta nếu là có rảnh lại khẳng định phải về tới. Lại không dám cùng Văn Tĩnh bảo đảm chính mình nhất định sẽ trở về, có lẽ, hắn 10 năm đều không thể đã trở lại, đây cũng là chuyện thường. Cố Vi một nhà cũng muốn điều đi hải đảo, Trung lão thái năm trước đi rồi, Trung gia đại tỷ hoàn toàn cùng Cố Vi nhất phái, hai người cùng nhau mang theo kiến quốc tùy quân đi. Văn Tĩnh chuẩn bị không ít nhà mình quải hong gió vịt hong gió gà phóng sọt đưa cho Trung gia bảo mẫu, lại kéo Cố Vi ở một bên nói, này đi hải đảo, sinh hoạt điều kiện chính là so ra kém Bắc Kinh, nhưng ngươi ngàn vạn không cần mệt chính mình. Trước kia đã nói với ngươi như thế nào trồng rau, ngươi cũng cần phải bản thân ăn nhiều mới mẻ rau quả, như vậy thân thể mới có thể hảo. Nàng là hoàn toàn đem này cô em chồng trở thành chính mình nữ nhi ở dưỡng, cho nên nhiều dặn dò vài câu. Cố Vi cũng không có một tia không kiên nhẫn, ngược lại tinh tế nghe. Cuối cùng mới nói, tẩu tử, ngươi nói ta đều nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ta hiện tại cũng là đương gia nhân, biết như thế nào chiếu cố. Ta này vừa đi cũng không biết khi nào trở về, sợ là An Tuệ cùng An Nghi hôn sự ta cũng tham gia không được, càng không biết khi nào mới có thể lại cùng tẩu tử lại tụ, chỉ mong ca ca tẩu tử cùng chất nhi chất nữ nhon có thể bảo trọng thân thể, chính là đối ta lớn nhất hảo. Có thân nhân ở, nàng luôn là có cái hậu thuẫn, thời điểm khó khăn nhớ tới người nhà, khẽ cắn môi, cũng liền đi qua. Hảo, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, thuyền mau khai, cô ra sợ là chờ không kịp, ngươi đi nhanh đi, tưởng chúng ta liền viết thư trở về, hoặc là gửi mấy chương ảnh chụp trở về. Cố Vi khẽ cắn môi, đi theo Trung Đình mặt sau đi rồi, Văn Tĩnh nhìn các nàng rời đi nệ bước, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi thị phi nơi cũng là chuyện tốt. Chương 162 đại kết cục, hạ. Dưới lầu hỉ lều chát đi lên, An Tuệ thử một bộ màu đỏ tây trang, ở nửa người kính trước chiếu, phục mà lại đi ra. Đứng ở Văn Tĩnh trước mặt, nghiêng đầu hỏi, mẹ, ngươi xem ta như vậy đẹp sao? Đẹp. Văn Tĩnh không cần nghĩ ngợi nói. Nữ nhi sinh đoan chính thanh nhã thực, như thế nào sẽ khó coi, ăn mặc màu đỏ rực tây trang càng bằng thêm vài phần anh khí, nàng cười lại cẩn thận đoan trang nữ nhi. An Tuệ cười hì hì đi vào, cầm màu đỏ cái kẹp ở bàn tóc, rộng mở cửa phòng cùng nàng mẹ nói chuyện phiếm. Mẹ, An Khang hắn ca ngươi nói cũng không biết khởi cái gì tâm, rõ ràng năm trước cũng đã chuẩn bị kết hôn. Cố tình muốn tuyển ở năm nay cùng chúng ta cùng nhau làm hôn sự. Triệu An Thái ca nhiều năm như vậy hôn thực bình thường, tìm đối tượng nghe nói thành phần thực hảo, liệt sĩ xuất thân, phi thường có thể chịu khổ một nữ hài tử. An Tuệ cũng gặp qua, tính cách phi thường hảo, trong nhà nghèo rất mồng tơi, tống điển cũng không chê. An Tuệ biết nội tình, này nữ hải tử gia đình thành phần hảo, cái gì đều sẽ làm, cùng Triệu An Thái ca ở bên nhau kia cũng là chiếu cố hắn ca phần, Tống Điển tương đương là miễn phí tìm một cái bảo mẫu, nhưng không hảo sao. Nếu không phải nhà gái thế nhược, cũng sẽ không theo Triệu gia lan lộn, rõ ràng định chính là năm trước tháng chạp thành hôn, nhưng nghe nói An Tuệ là năm nay 8 tháng, cho nên cũng chậm lại đến 8 tháng, thật đúng là. Văn Tĩnh cười nói, hắn đây là sợ ngươi Triệu bá bá đem chỗ tốt đều để lại cho các ngươi, cũng không nghĩ, hiện tại An Khang lấy tiền lương so ngươi ba ba đều cao, đơn vị lại phân phòng ở, hà tất để ý về điểm này đồ vật. Nay hảo nam không ăn phân ra cơm, hảo nữ không mặc gả khi ý đi, này cách ngôn nói rất đúng, dựa vào chính mình quan trọng nhất. Càng là người không có bản lĩnh, càng là chỉ vào lão nhân về điểm này dưỡng lao tiền, Văn Tĩnh thấy nhiều. Đông nhiên lại nghĩ tới Hạ Ngộng, nàng lắc đầu, lần này ngươi Hạ A-di cũng muốn lại đây. Nàng hiện tại sự tình nhiều, có thể rút ra thời gian tới tham gia người hôn lễ đó là tương đương không dễ dàng, cho nên ngươi cùng An Khang muốn trước cùng nàng tính rượu mới được. Hảo, ta biết. An Tuệ gật đầu. Chỉ chốc lát sau Triệu An Thái chạy tới, hắn như cũng là không thế nào ái nói chuyện, biểu tình cũng là lánh lánh đạm đạm, duy độc đối với An Tuệ cười thực vui vẻ, phảng phất băng sơn hòa tan giống nhau. Văn Tĩnh cười tránh ra, làm hai vị người trẻ tuổi một chỗ. Phần 164. Bên này Tống Điển cũng ở bận rộn, nàng cùng Triệu An Thái vị hôn thê nói, ngươi yên tâm, ngươi cùng chúng ta nhi tử hôn lễ ta nhất định sẽ làm thể thể diện diện vẻ vang, không kém người khác mảy may. Triệu gia hai cái nhi tử cùng nhau làm hôn lễ, thỉnh người cũng không giống nhau, Triệu Nam Sinh đắc ý với An Khang thành công, vẫn luôn đi theo vợ chồng, Văn Tĩnh liền ở một bên tiếp đón khách nhân, nàng cảm thấy Triệu Nam Sinh người này tuổi càng lớn ngược lại càng thêm hiệu quả và lợi ích, tuổi trẻ Triệu Nam Sinh là giàu hoạt, đáng yêu. Hiện tại nàng chỉ nhìn đến một cái trung niên nam tử thuận lợi mọi bề. An Tuệ ăn mặc màu đỏ rực tây trang xuống dưới, An Khang ánh mắt sáng lên, mọi người đều ồn ào, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân liếc nhau, trong ánh mắt đều biểu lộ thỏa mãn. Hôm nay tân nương tử phá lệ xinh đẹp, Văn Tĩnh nhìn nữ nhi rốt cuộc kéo con rể khuỷu tay, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Mộng lúc này vừa lại đây, vài người lại ở bên nhau ôn chuyện, Hạ Mộng nhìn An Tuệ, tâm tư không biết bay tới chạy đi đâu, Văn Tĩnh vỗ nhẹ một chút nàng bả vai. Hạ Mộng hiểu ý, cùng nàng tìm cái góc nói chuyện, Hạ Mộng có vị dưỡng nữ sinh tươi đẹp đáng yêu, vào trung ương ca vũ đoàn làm biên vũ, truy người từ tây phòng khách xếp hàng đến nam thành môn đi, ngay cả mỗi vị tuổi trẻ tài cao quan lớn đều nhìn chúng nàng. Văn Tĩnh tội hỏi, định ra tới sao? Định rồi, ngươi nói nhiều người như vậy không chọn, cố tình tuyển cái ly hôn, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, này đại khái chính là tình yêu đi. Cái gì đều không màng, chính là coi trọng người này. Hạ Mộng cũng thực đau đầu. Dưỡng nữ sắc thật thiên lanh bách lợi, lại sinh mỹ lệ, nhưng duy độc không qua được tình chi nhất quan. Hai tử muốn làm sự tình ngươi cũng ngăn không được, liền cùng chúng ta An Nghi giống nhau, nhiều năm như vậy không kết hôn, ta cũng không biết hắn về sau làm sao bây giờ. Mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, tuy rằng Văn Tĩnh nữ nhi là xuất giá, An Khang cũng hứa hẹn sẽ không cùng Tống Điển cùng nhau trụ, thoạt nhìn mẹ chồng nàng dâu tiếp xúc là không có gì vấn đề, nhưng là chuyện của con thật đúng là vẫn luôn làm nàng quan tâm. Hạ Mộng bất đắc dĩ cười nói, ta nguyên bản nghĩ hai ta ra đều nhận thức, nữ nhi của ta xinh đẹp, ngươi nhi tử có tài, này trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, nhưng cố tình này hai người chính là không gặp được mặt, hiện tại còn như vậy. Nếu là biết ta chính là cột lấy cũng muốn trói nàng lại đây nhà các ngươi già phong ta là tương đương hiểu biết. Lời này cũng chính là một câu vui đùa nói xong. Văn Tĩnh cười khổ, hiện giờ không thể so trước kia, đều chú ý tự do yêu đương, chúng ta đại nhân còn có thể làm cái gì? Phút chốc mà. Lại nghe Hạ Mộng thở dài, hiện tại là so không được trước kia, tân Trung Quốc cho người ta mang đến tân khí tượng, nhưng là này tư tưởng, ta xem lại là muốn nháo long trời lở đất. Văn Tĩnh trinh lăng một vài, phục mà nói, quốc gia lớn, sự tình liền nhiều. Tông Thái Thái cùng Tông Tư lệnh đều bị đấu tương đương thảm, Tông Tư lệnh đã chết, Tông Thái Thái cũng mỗi ngày bị tiến hành giáo dục, mà Văn Tĩnh một nhà tuy rằng là đại địa chủ đại nhà tư bản xuất thân, nhưng là Lục Khánh Lân là quân nhân, nhi tử càng là nghiên cứu chuyên gia, con rể cũng là số một nhân vật. Các nàng ngày thường cũng sẽ không có cái gì giai cấp tiểu tư sản đặc tính, cho nên tránh được một kiếp. Bất quá, loại chuyện này nói vĩnh viễn tránh được kia cũng không có khả năng. Nhân tâm hoảng sợ, rồi lại không thể nề hà. Con hảo, có trượng phu vẫn luôn không rời không bỏ bồi chính mình. Ba ngày hồi môn, An Tuệ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cùng phấn hồng quả táo giống nhau, con rể nhắm mắt theo đuôi đi theo nữ nhi mặt sau, Văn Tĩnh nhìn rất là vừa lòng. Phó gì đã rất già rồi. Ngày thường tiểu đường trừ bỏ đẩy nàng ra tới phơi phơi nắng, liền cơ bản không thế nào ra tới qua. Bất quá lần này An Tuệ hồi môn, nàng vẫn là ra tới, lão nhân ra đem trước kia tích góp tiền tây đều đưa cho An Tuệ, nói là làm nàng cấp tương lai hải tử đánh vòng cổ. Sinh mệnh vô thường, nàng nói lời này đại khái cũng dự đoán được chính mình sống không đến mấy năm. Cứ việc nhiều năm như vậy, phó dì bị Lục gia chiếu cô thực hảo, tuy rằng không phải Lục Khánh Lân thân mụ, nhưng là lại hưởng thụ thân mụ đãi ngộ, so bên người chính là hảo quá nhiều. Nhưng là nàng tuổi ở nơi đó, mấy năm trước còn có thể đứng, hiện tại lâu chạm đều không thành. Nhưng nàng như cũ niệm Lục gia người hảo, trên người phàm là có điểm đáng giá, liền sẽ cấp bọn tiểu bối. Văn Tĩnh xem rất là thổn thức, bởi vì nàng nhớ tới nàng tổ mẫu Lang thị, vắt chảy ra nước, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, cũng là xứng đáng. An Tuệ đẩy trở một phen, thấy phó gì thái độ kiên định, đảo cũng không hề khách sáo. Một bàn đều là An Tuệ thích ăn đồ ăn, nàng nguyên bản cùng người thương ở bên nhau liền rất là hạnh phúc, cha mẹ đều như vậy sủng nàng, càng là cao hứng cực kỳ, ăn khởi cơm đều cảm thấy thơm ngọt. Ăn xong cơm, An Tuệ lại trộm cùng nàng mẹ nói, ngày mai ta liền cùng An Khang dọn đi tân nhà ở, về sau cũng không cần xem Tống bá mẫu sắc mặt. An Khang hắn ba cùng chúng ta tặng mấy cây thỏi vàng, cũng không biết từ chỗ nào tới, đôi ta tàng kín mít, về sau ngài nếu là thiếu cái gì, đừng cùng ta khách khí. Văn Tĩnh trắng nàng liếc mắt một cái, ta và ngươi ba cái gì cũng không thiếu, thỏi vàng chính là đồng tiền mạnh, năm đó không ít người mua cái gì cổ phiếu kim viên bản mệt rối tinh rối mù, vẫn là thỏi vàng hảo, ngươi thu hảo, coi như cái gì cũng không biết. An Tuệ thật cẩn thận gật đầu. Triệu An Thái bị nhạc phụ hảo một đốn thẩm vấn, chờ nhạc phụ vừa lòng, mới dám đi tìm An Tuệ, hai vợ chồng lại để lại trong chốc lát, đến buổi tối mới trở về. Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh xuống lầu đưa hai người bọn họ đi. Mờ nhạt đèn đường chiếu vào Lý Văn Tĩnh trên người dường như mở mịt tiên khí giống nhau. Văn Tĩnh rất là thỏa mãn kéo trượng phu cánh tay về nhà, mặc kệ thời thế đổi thay, có trượng phu đổi ở nàng bên người nàng liền an tâm. Lời cuối sách. Thập niên 80, cải cách mở ra, Đài Loan cùng Đại Lục cũng mở ra thăm người thân, đầu tóc hoa dâm lão nhân mang đỉnh đầu mũ dạ ở thủ đô sân bay bên ngoài chờ, rõ ràng, đây là vì thấy thân nhân lại đây. Hắn tuy rằng tuổi lớn, nhưng là thân thể thoạt nhìn thực lạnh lãng. Đôi mắt sáng ngời có thần nhìn phía trước, biểu tình rất là nghiêm túc, nhưng đương nàng nhìn đến đầy đầu tóc bạc ăn mặc sườn xám đi tới Lao Thái Thái khi, lập tức nhắm mắt theo đuôi đi qua đi, mặt cũng trở nên nhu hòa, đi, chúng ta đi tìm địa phương ngồi chờ. Lý Lao Thái Thái cười kéo trượng phu cánh tay, ngửa đầu, phảng phất còn như vài thập niên trước như vậy mỹ lệ, Khánh Lân, chúng ta rốt cuộc có thể nhìn đến ngươi nhị ca, này eo biển đem chúng ta nhưng phân đủ khai, cũng không biết hắn hiện tại quá thế nào. Trước kia thù hận. Tới rồi các nàng tuổi này cũng đều quên không sai biệt lắm, hấp hối xuống dưới chỉ có tốt đẹp ấn tượng. Xuất khẩu chỗ, một nhóm người đã đi tới, này đối Lao Phu Thê đứng lên, đón đi lên. Lý Lao Thái Thái giúp chính ôm nhau lão ca hai rắc một tiếng ân xuống màn chậm, chiếu một chương chụp ảnh chung. Chương 163 Văn Phượng phiên ngoại. Kẹo mạch nha hy đều mau hóa, tiểu nữ hải mới bỏ được liếm một ngụm, thật ngọt nha này kẹo mạch nha. Tiểu nữ hải ăn xong liếc nàng mẹ nó mặt, mẹ, này đường nhiều quý a. Liền như vậy hóa đáng tiếc, ngài làm nữ nhi ăn xong đi. Tuổi trẻ phụ nhân ở một bên tính sổ, thấy nàng nữ nhi nói như vậy, toại cười, Văn Phượng à, ngươi cũng quá tham ăn, mẹ không cho ngươi ăn, đó là bởi vì sợ ngươi hàm răng hư, ngươi đừng trưởng thành một ngụm thiếu nha, làm người khác chế dễ ước. Điểm này mua đường tiền tính cái gì, muốn ăn cũng ăn kia tốt mới là. Lúc đó, bàng Thúy Hà trượng phu đã qua kế cho đại phòng, hai vợ chồng, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Toàn bộ Lý gia tông tộc đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Người có quyền lực, đó chính là không giống nhau, trước kia bàng Thúy Hà điệu thấp cẩn thận, hiện tại nói chuyện kia cũng là rất có tự tin bộ dáng. Ngoài cửa thiếu nữ vào cửa, bế lên Văn Phượng, cầm một phen cái dây ghế, lập tức ngồi xuống. Nàng vừa mới cập kê, bàng Thúy Hà tưởng chính mình nhiều tích cóp mấy năm tiền, vì muội tử đánh một bức của hồi môn, cho nên cũng không cùng nàng đính hôn. Hiện tại đính hôn, tuyển nhân gia nói vậy cũng liền như vậy. Nếu là chờ chính mình trượng phu chân chính làm Lý gia tộc trưởng, nàng muội muội giá trị con người kia cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, cho nên bàng Thúy Hà lưu trữ muội muội ở nhà. Nói lên cái này muội muội cũng là mệnh khổ, bàng Thúy Hà gả tới thời điểm trong nhà nhật tử tuy rằng không tính thực hảo, nhưng cũng quá đi, nhưng nàng gả lại đây sau cha mẹ song song qua đời, huynh trưởng cũng không được việc, tẩu tử ngược đãi muội muội, nàng cũng chỉ hảo đem muội tử tiếp nhận tới bên người. Phần 165. Con hảo, nàng ở Lý gia cũng coi như là mau xuất đầu, về sau muội tử đi theo nàng cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Tỷ, ta vừa mới từ tộc trưởng Thái Thái nơi đó lại đây, nghe nói Lý đại nhân gia liền phải đã trở lại, tộc trưởng Thái Thái nói làm ta cũng qua đi xem náo nhiệt đi, kia chính là từ kinh thành trở về người nha, khẳng định cùng chúng ta không giống nhau. Muội muội tuổi con nhỏ, cũng không biết lúc trước nàng bàng Thúy Hà thiếu chút nữa liền làm Lý đạm chi thê, nàng đống nhiên cúi đầu. Hiện tại nàng còn đắc chí thành tộc trưởng con dâu. không nghĩ tới nàng chính là thiếu chút nữa thành thượng thư đại nhân con dâu nha. Ngồi ở tiểu gì trong lòng ngực Văn Phượng chỉ nhìn đến mẫu thân túi đầu, cũng không biết tâm tình của nàng. Khi còn nhỏ Văn Phượng rất là qua một đoạn ngày lành, bên người còn có mấy cái người hầu hầu hạ, cũng coi như là quá thực không tồi, nàng giống nàng mẫu thân giống nhau, miệng cũng ngọt, trong tộc đại nhân tiểu hài tử đều thực thích nàng. Đáng tiếc, nàng ngày thường khôn khéo có khả năng tra lại cùng thay đổi một người dường như, đầu tiên là nhiễm thuốc phiện, sau lại bị người khác dụ dỗ nhiễm đánh cuộc nghiện, ngày thường hòa thuận cha mẹ suốt ngày vĩnh viễn cãi nhau, nàng không muốn ở nhà, liền thường thường làm nha đầu bà tử mang theo nàng đi ra ngoài chơi. Đáng tiếc sau lại, liền nha đầu bà tử cũng toàn bộ bị bán, chủ nhà ở cũng bị bán, nương cũng ngã bệnh. Tiểu dưỡng ở khuê Trung Văn Phượng bắt đầu rồi cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, đầu hẻm hồ lao nhân tiện nghi bán đậu tằm cho nàng, ngẫu nhiên chiếm nàng miệng tiện nghi, nàng trong lòng tuy rằng cực kỳ phẫn hận, lại cũng không thể nơi hà. Nàng biết gia đình giàu có tiểu thư, tựa như Lý Đạm gia hai vị tiểu thư, chưa bao giờ bước ra nhị môn, xuất đầu lộ diện bị coi là cực kỳ mất mặt sự tình. Chậm rãi từ bị khinh bỉ, nàng cũng học được như thế nào bất động thanh sắc phản kích, bán đậu tằm hồ lão nhân bị nàng đem trương đồ tể lão bà áo lót ném ở phóng đậu tằm thượng cái kỳ thượng hãm hại, cuối cùng lão nhân bị trương đồ tể hảo một trận đòn hiểm, không quá 2 năm liền đã chết. Khi dễ nàng người, nàng làm một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng từ bán đậu tằm bán kim chỉ đến cuối cùng phát hiện bán hoa việc này, cho nên đứt quãng làm, mấy ngày nay cũng thật hảo, Lý gia đại tiểu thư xuất giá, bán không ít đi ra ngoài, nàng thật là cao hứng cực kỳ. Trấn trên cùng nàng thân cận người không nhiều lắm, chỉ có trương đồ tể ra hoánh nương cùng nàng quan hệ hảo, nàng đem tiền cho mẫu thân mua dược, nhiều mấy văn tiền xưng điểm hạt dưa tìm hoánh nương nói chuyện. Trương hoánh nương sinh quái béo, trong nhà 5 cái ca ca, liền nàng một cái nữ hài nhi, dị thường được sủng ái. Như vậy được sủng ái người cùng Văn Phượng ở bên nhau khi thế nhưng cũng hâm mộ Lý Văn Loan. Văn Phượng, ngươi nói ta nếu là khi nào có thể làm một hồi như vậy hôn lễ liền chết cũng không tiếc. Nghe nói Văn Loan con rể vẫn là người đọc sách, phi thường có học vấn, xem ra nàng muội muội về sau cũng sẽ gả càng tốt. Ngươi lần trước không phải đi Lý gia bán hoa, nhìn thấy vị kia thiên tiên dường như nhị tiểu thư sao? Văn Phượng cười, thấy là gặp được. Trương Ánh Nương thúc giục, kia nàng trông như thế nào, thật sự có trong truyền thuyết như vậy mỹ sao? Lý Đạm Khuê nữ là thiên kim tiểu thư, dễ dàng không ra gặp người, nàng chỉ nghe nói qua Lý Văn Tĩnh xinh đẹp, lại không biết có phải hay không thật sự. Văn Phượng vừa nghe, lại cười, lớn lên nhưng thật ra thật sự đẹp. Lúc này, ở nàng trong lòng còn không biết về sau sẽ coi Lý Văn Tĩnh vì kẻ thù, thẳng đến mẫu thân bệnh chết, nàng không thể không đi đến cậy nhờ ở vương gia làm thiếp bàng gì quá, tiểu gì vẫn là rất đau nàng, cùng khi còn nhỏ giống nhau, biết nàng thích ăn đường, sẽ thường thường mua đường cho nàng ăn. Thanh Phương biểu tỷ liền ở một bên ha ha cười, khi đó nàng liền cảm thấy về sau cùng tiểu gì cùng biểu tỷ như vậy sinh hoạt đi xuống cũng chưa chắc không thể. Chỉ là gì cũng bất quá là cái thiếp, vận mệnh của nàng nàng chính mình đều không thể thao túng, nàng cũng muốn ăn nhờ ở đậu, chính là tốt xấu so với trước kia sinh hoạt đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Nàng đi theo mẫu thân đi đã xuất giá biểu tỷ Vương Quân Lan ra chung, Vương Quân Lan là lục gia trưởng tức, rất có thân phận một người, nhưng người như vậy lại thập phần đôn hậu. Không chỉ có đối nàng coi cùng tỷ muội giống nhau, chính là đối tiểu gì cũng nhiều có tôn trọng, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ôn nhu người. Đáng tiếc nàng trượng phu là cái ma ốm, Văn Phượng nghĩ như thế nói. Bất quá, nàng biết Lục Khánh Lân là Lý Văn Tĩnh vị hôn phu sau, vẫn là vui sướng khi người gặp hoa thực. Lục Khánh Lân căn bản chính là cái hoa hoa công tử, hắn bạn gái như cá giết qua sông, nhiều đến không xuể. Hơn nữa Lục phu nhân trời sinh hư vinh cực kỳ. Lại như thế nào sẽ làm Lục Khánh Lân cưới Lý Văn Tĩnh như vậy một cái suy tàn nhân gia nữ nhân. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy Lý Văn Tĩnh xui xẻo, bất quá Lý Văn Tĩnh xui xẻo cũng đúng là nàng muốn nhìn đến. Chính là, Lý Văn Tĩnh sự tình không biết còn có được hay không, nàng liền phát hiện biểu tỷ Vương Thanh Phương đối Lục Khánh Lân dễ tình đâm sâu, nàng vô luận như thế nào tận tình khuyên bảo khuyên, lại vẫn là khuyên không được, cuối cùng Vương Thanh Phương bỏ mạng, bên này Lục Khánh Lân lại đại làm hôn sự. Cái gì công bằng chính nghĩa? Trên đời người đều là gạt người, ở cường quyền trước mặt liền tiểu gì đều có thể từ bỏ truy cứu biểu tỷ sự tình. Càng buồn cười chính là Lục Khánh Lân còn đẩy một cái đầu bếp ra tới gánh tội thay, nàng khí phát run, rồi lại không thể nơi hà. Lúc đó Lục Khánh Lân tiền đồ rất tốt, Lý Văn Tĩnh cũng là tiền đồ vô hạn, nàng lại như thế nào nỗ lực lại vẫn là một cái thiếp. Rất nhiều thời điểm Lục Khánh Chiêu giống như thực nghe nàng lời nói, lại ở đại sự thượng lại không cho nàng tham dự mảy may. Đối với này đó nàng là thực thất bại. Nhưng biểu tỷ thù nàng như cũ muốn báo. Chậm rãi, nàng cảm thấy đã không phải biểu tỷ thù hận chống đỡ nàng, mà là nàng không cam lòng. Kia Lý Văn Tĩnh có cái gì, lại có thể làm hoa hoa công tử hồi tâm, mà nàng lại chỉ có thể nhìn Lục Khánh Chiêu một người tiếp một người cưới trở về, còn không thể nói cái gì. Nàng hai tử cũng sinh không ít, lại trước sau danh không chính luôn không thuận. Con hảo phu nhân đi xa Anh Quốc, cho nàng đằng vị trí, nàng lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị phụ chính, nửa đường lại sát ra cái trình rào kim, một cái chấn nhỏ thượng thương hộ nữ Tào Băng Tuyết làm chính thất, nàng vẫn là thiếp. Tuy là nàng trường tụ thiện vũ, kinh doanh nhiều năm, lại vẫn là sắp thành lại bại. Ngẫu nhiên đi phòng bếp, sẽ nhớ tới bảng gì quá, đó là nàng tiểu gì, lại giúp đỡ người ngoài, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là tưởng niệm bảng gì quá, bởi vì nàng là trừ bỏ mẫu thân ở ngoài cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm thân nhân, nàng hại nàng, kia cũng là vì nàng trước phản bội nàng. Nhân sinh chính là như thế, nàng Lý Văn Phượng nơm nớp lo sợ sống nhiều năm như vậy, lại vẫn là cờ kém nhất chiêu. Cuối cùng càng là chết ở không chớp mắt Tào Băng Tuyết trong tay, nàng cuối cùng một khắc thế nhưng vô cùng tưởng niệm khi còn nhỏ trụ cỏ tranh phòng, trước kia nàng đã từng thật sâu chán ghét địa phương. Nàng ngại nơi đó dơ cùng nghèo, nhưng ở nơi đó, nàng mới đường đường chính chính sống giống cá nhân, không có này đó tranh đấu, có lẽ tiếp theo đời nàng cũng có thể đầu thai đến một hộ giàu có nhân gia, gả cái hàm hậu chắc nịch trượng phu, hai cái người bình đạm quá cả đời. Chương 164 Kim Tiểu Nhi phiên ngoại. Cách luôn nói rất đúng. Có mẹ kế liền có cha kế, Kim Tiểu Nhi cũng là như thế này. Con hảo, nàng có cái cứu cứu, mẫu thân cứu đại, thấy cứu như thấy nương, cứu cứu tiếp nàng qua đi, từ trấn trên đến Thượng Hải, nàng nhật tử cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia ở quê quán nhưng không có gì đi học vừa nói, hiện tại đi vào Thượng Hải còn muốn đọc sách, nhìn cứu cứu vì chuyện của nàng trước mặt chạy sau, nàng liền âm thầm thề nhất định phải trở nên nổi bật, ngày sau báo đáp cứu cứu dưỡng dục tri ân. Quê quán nàng khẳng định là không thể quay về. Người vĩnh viễn đều chỉ biết hướng chỗ cao đi, sẽ không lại hồi thấp chỗ. Ở cứu cứu gia sinh hoạt rốt cuộc quá vô ưu vô lự, mợ tuy rằng đối nàng thân sinh nữ nhi càng tốt, nhưng đối nàng cũng không dám chế mãi, thường thường còn mang nàng đi ra ngoài làm một bộ quần áo, làm cứu cứu biết nàng hiền huệ, Kim Tiểu Nhi biết chính mình hết thảy đều đến từ cứu cứu, cho nên càng thêm tưởng đọc hảo thư, ngày sau báo đáp cứu cứu. Nhưng là ở bằng hữu Lý Văn Tĩnh trên người, nàng tựa hồ thấy được lối tắt. Nguyên lai chỉ cần gả hảo nhân ra là có thể quá thượng hậu đại sinh hoạt, nàng thật là quáng ốc. Trước kia cứu cứu trên đời, nàng nguyên bản nghĩ khảo đi Bắc Kinh, ngày sau đọc sách ra tới lấy càng cao tiền lương, đem cứu cứu tiếp đi hưởng phúc, nhưng rất nhiều sự thất bại ở trước mắt, đọc hảo không bằng gả hảo. Đáng tiếc nàng hối hận cũng không còn kịp rồi, cứu cứu mất, mợ đem nàng đuổi ra tới, ít nhiều Lý Văn Tĩnh cho nàng một cái tê cư nơi. Nàng đối Lý Văn Tĩnh cảm giác thực phức tạp, một phương diện nàng đối nàng có ân. Ở nàng thời điểm khó khăn nhất kéo nàng một phen, về phương diện khác lại không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng, nàng đã từng đi nhầm quá lộ. Nàng cũng hoàn toàn không có tâm tư đọc sách, câu kẻ ngốc cũng không như vậy hảo câu, nàng phụ thân mặc kệ nàng, mẫu thân đã sớm qua đời, lại không xu dính túi, chỉ có thể tìm cái giàu có nhân ra gả cho. Lý Văn Chánh chính là nàng lựa chọn tốt nhất, Văn Chánh sinh thực tuấn, tuy rằng học tập, nhưng là trong nhà có tiệm bánh bao, kiếm nhiều, người cũng thành thật. Cuối cùng được như ý nguyện. Nàng gả cho Lý Văn Chánh, thành Lý Văn Tĩnh tổ tử. Hôn sau sinh hoạt còn tính bình tĩnh, nhưng nữ nhi đã đến làm nàng bất an lên. Lý Văn Chánh tuy rằng tiền lương không tồi, trong nhà tiệm bánh bao tiền thu cũng còn có thể, nhưng chân chính làm nữ nhi một bước lên trời, dựa vào vẫn là dòng dõi. Ngày xưa Lý Văn Tĩnh có thể có tốt như vậy việc hôn nhân, còn không phải bởi vì lúc trước Lý Văn Tĩnh tổ phụ là thượng thư. Không có dòng dõi, cũng muốn chế tạo dòng dõi. Đại cô tử thành Lục Khánh chiêu thiếp. Nàng liền gắng sức với làm nữ nhi cùng Lục gia đích trưởng tử bồi dưỡng cảm tình, làm nữ nhi tiếp thu tốt nhất giáo dục, đọc quý nhất tư lập trường học, bởi vì chỉ có như vậy nữ nhi mới có thể chân chính gả vào hào môn. Nàng hành động rất nhiều người không hiểu, này trung gian thậm chí bao gồm luôn luôn nghe nàng lời nói trượng phu, nàng phi thường thất bại. Phần 166. Nàng chính là muốn cho nữ nhi về sau cùng nàng không giống nhau, không cần vất vả như vậy, này có cái gì sai? Nàng gả đến Lý gia. Ngày thường còn phải đi cửa hàng hỗ trợ, trong nhà lại không cái người hầu, cái gì đều đến toàn gia làm. Nhìn nhìn lại cô em chồng Lý Văn Tĩnh, trời sinh phú quý mệnh, qua lại đều là xe hơi nhỏ, nàng mùa đông mua một kiện áo khoác đều tưởng nửa ngày, nhưng người ta trong nhà mấy ngăn tủ, này nhưng như thế nào so. Cho nên nàng vì nữ nhi, chính mình cũng muốn trang điểm hợp thời, nàng nơi đơn vị cơ sở quan viên nhiều, mỗi người đều xuyên mang hảo, chỉ có nàng thường thường bị người ta cười nghèo kết hủ lậu. Mỗi lần cùng Lý Văn Chánh đoán giận, hắn đều ngây ngô cười, làm nàng đừng để ý những cái đó. Nàng như thế nào có thể không thèm để ý? Nếu Lý Văn Chánh không cho, nàng liền chính mình đi ra ngoài tìm sự tình làm, không từng tưởng sự tình không tìm được, nhưng thật ra tìm được một cái kim chủ. Này nam nhân là khai sườn sám cửa hàng, Nam Kinh trên đường mấy nhà cửa hàng thêm cửa hàng bạc đều là nhà hắn. Nguyên bản Kim Tiểu Nhi chỉ đương hắn là bằng hữu, nhưng người này đối nàng rất là săn sóc, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Mấy chén rượu vàng xuống bụng, hai người liền lăn ở bên nhau. Kim Tiểu Nhi nguyên bản tưởng phản kháng, nhưng nam nhân hứa hẹn đưa nàng đồ vật, nàng cũng liền chậm rãi không dãy rủa. Nhìn ở trên người nàng phập phập phồng phồng nam nhân, nàng một trận thỏa mãn. Lý Văn Chánh mặc dù là đã biết, nàng cũng cảm thấy không có gì, bởi vì Lý Văn Chánh ái nàng, sẽ vì nàng phụng hiến hết thảy. Tay nàng đầu rộng rãi lên, không chút nào cố sức giúp nữ nhi mua một kiện Âu thức váy bồng, nàng cũng có thể ở Bách Hóa Thương Trường mua được đã từng tha thiết ước mơ giày da. Chỉ tiếc hết thảy đều bị Lý Văn Chánh phá hủy, chính hắn vô năng nhưng thật ra thôi, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói nàng hư vinh. Nàng đau khổ cầu xin hắn không cần ly hôn, rốt cuộc bọn họ còn có hai cái tiểu hài tử A, nhưng hắn chính là không nghe, một hai phải ly hôn. Nhất đáng giận chính là kia Lý Văn Tĩnh, ở bên trong lại nhảy dài dòng, liền ca tẩu hôn sự nàng đều phải quản. Nữ nhân này tuổi trẻ thời điểm nhìn còn hảo, nhưng gả tiến Lục gia liền một chút nhân tình vị đều không có, cái gì đều không giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Nếu là nàng có thể giúp Lý Văn Chánh, cải thiện một chút Lý gia sinh hoạt hoàn cảnh, nàng yêu cầu ở bên ngoài vì như vậy điểm tam dưa hai táo cùng người khác ngủ. Hiện tại còn cổ động Văn Chánh cùng nàng ly hôn, quả thực không thể nói lý. Nhưng vô luận nàng như thế nào cầu, vẫn là ly hôn. Ly hôn sau nàng vào ngân hàng, ngọt ngào một hồi tử, lại bị nam nhân nguyên phối đánh tới cửa tới, nhật tử quá khổ không nói nổi. Nàng tưởng trở lại Lý Văn Chánh bên người đi, trùng hợp Lý Văn Phượng cho như vậy một cái cơ hội, còn là đả động không được Lý Văn Chánh tâm. Không chỉ có như thế, Lý Văn Chánh còn tì bà đừng ôm, chút nào không bận tâm trước kia phu thê chi tình. Nguyên bản còn có Lý Văn Phượng cho nàng điểm tiền, tuy rằng làm không phải cái gì chuyện tốt, nhưng tốt xấu trong tay có điểm tiền dùng, nhưng sau lại Lý Văn Phượng cũng đã chết, nàng hoàn toàn không có gì kinh tế nơi phát ra. Nàng cho rằng cuộc đời này liền như vậy xong rồi, không nghĩ tới một hồi tai nạn xe cộ, ngược lại làm nàng được chỗ tốt. Kia người nhà đụng phải nàng, mang nàng về nhà, nàng cũng không dám nữa làm yêu, làm bộ một bộ cần lao giản dị bộ dáng, chỉ hết bệnh, ở kia người nhà nơi đó làm người hầu, vì sợ hãi lại lần nữa không nhà để về, nàng không dám làm bất luận cái gì khác người hành động, hạ nửa đời thành thật kỳ cục, chính là nhìn đến vàng bạc tài bảo cũng không động tâm. Bởi vì nàng sợ nàng tham luyến, lại lần nữa làm nàng lâm vào tuyệt vọng. Người đến lúc tuổi già, nàng mới cảm thấy chính mình nhân sinh quá buồn cười, tuổi trẻ thời điểm vì truy danh trục lợi, cái gì đều sự tình đều làm được, thậm chí vì chính mình hư vinh tâm, đều có thể cùng người khác ngủ, nhưng tới rồi lúc tuổi già, sợ bị người ghét bỏ, thành xa gần nổi tiếng thành thật đầu, cũng coi như là một kiện kỳ sự. Nếu là lấy năm kia nhẹ thời điểm cứ như vậy, nàng khả năng quá không biết có bao nhiêu hảo. Kim mẹ, nơi này cái bàn lau lau. Tuổi trẻ nữ chủ nhân kêu nàng, Kim Tiểu Nhi không kịp tự hỏi. Liền cầm một khối rẻ lau tiếp tục sát cái bàn. Cái bàn thu thập sạch sẽ, người hầu bưng điểm tâm thượng bàn, chủ nhân ra mấy cái tiểu hài tử bò lên trên ghế rửa ăn cơm, Kim Tiểu Nhi rốt cuộc không kịp tưởng cái gì, chỉ có thể đi theo làm tùy tùng hầu hạ, có lẽ, gia nhân này cũng không nghĩ tới hàm hậu thành thật Kim mẹ tuổi trẻ thời điểm cũng là một cái tiếu lệ nhiệt tình nữ lang, cũng từng xuất nhập với hảo môn đại tộc. Chương 165 kiếp trước. Mùa xuân 3 tháng, đúng là cảnh xuân tươi đẹp là lúc, kinh thành tuyết còn chưa hoa xong. Hơi hơi vài sợi ánh mặt trời, làm nhân thân thượng có ấm áp. Lục Khánh Lân uống say rượu trở về, nghe nói hắn vị kia cũ kỹ vị hôn thê đã hồi Thượng Hải, hắn ngạc nhiên. Đi nhanh như vậy sao? Chỉ nghe hắn mẫu thân Lục phu nhân cười nói, cũng may nàng có tự mình hiểu lấy, biết khó mà lui, chúng ta nhân ra như vậy, không phải trước kia cũ kỹ nhân ra, ta nhi tử nhất định phải tìm được sáu ổ mặt mới có thể vượt qua cả đời. Lục phu nhân nói xong, nguyên bản cho rằng nhi tử sẽ thật cao hứng, lại thấy hắn thất thần. Hắn nói, mẹ, nếu nàng liền như vậy đi trở về sau sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lục phu nhân cười, nàng có thể xảy ra chuyện gì tình, cái loại này cửu phái nữ tử đó là ra đi, cũng là mặc cho số phận, Lý gia cũng sẽ cùng nàng an bài, ngươi liền không cần nhọc lòng. Nam nhân mặc kệ 18 tuổi vẫn là 80 tuổi, luôn là ái xinh đẹp cô nương, nhi tử cũng là giống nhau. Tuy rằng chịu quá giáo dục cao đẳng, tư tưởng tiên tiến, rõ ràng biết cùng Lý Văn Tĩnh không thích hợp lại còn lo lắng, nói trắng ra là, cũng là vì kia cô nương gương mặt kia. Giang Nam vùng sông nước cô nương, sinh thủy linh thực, nhuận miệng cười, có thể hấp dẫn một tảng lớn người. Nhưng cái này cô nương không thích hợp, nhất thời thương hại, cũng không phải tình yêu. Lục Khánh Lân bất quá là tiếc hận nhất thời, qua đi liền quên mất, hắn cưới Thượng Hải nổi danh danh viện mật Tư Ngô, nhất thời nổi bật vô nhị. Cái kia hắn đã từng gọi quá Văn Tĩnh muội muội nữ tử, lưu tại Lục Khánh Lân trong đầu cũng bất quá là hàng năm buông xuống đầu, đẹp thì đẹp đó, lại không hề tức giận cửu phái nữ tử. Mật Tư Ngô là cái rất có tình thú nữ tử, nhưng hắn lại nhất không nổi cái gì hứng thú, tìm Mật Tư Ngô làm thê tử, cũng bất quá là môn đăng hộ đối, cái gọi là tinh thần bạn lữ, nhìn không phải người khác trước mặt môn đăng hộ đối thôi. Chỉ là Mật Tư Ngô sinh sản cùng ngày khó sinh mà chết, hắn vẫn là nhịn không được thương tâm, càng làm cho hắn khó chịu mẫu thân Lục phu nhân bởi vì muốn sát đại tẩu sự tình bị bại lộ, bị người đưa vào phòng tuần bộ, tìm không ít quan hệ cũng lộng không ra, bởi vì liên quan đến bảng di thái thái mạng người, một cái mạng người liền như vậy bị sống sờ sờ thiêu chết, Lục phu nhân bị bắt hiện hành. Nay cuộc hào môn mưu sát án, mặc dù bị áp, lại vẫn là làm người truyền sinh động như thật. Lục Khánh Lân từ đây ở Lục gia địa vị cũng xuống dốc không thanh, thê tử không có, mẫu thân cũng ngồi tù, duy độc lưu lại một tiểu nhi tử. Hắn tưởng không dựa phụ thân, có lẽ có thể đi ra thuộc về chính mình một cái lộ, nhưng mỗi khi hắn công tác có điểm thành tích thời điểm, nhi tử không phải như vậy liền như vậy vấn đề. Chỉ có hắn ở nhà thời điểm, nhi tử mới bình bình an an, vô luận thỉnh nhiều ít hạ nhân cũng chưa dùng. Hắn rất là thất bại, rồi lại không có cách nào. Ở cái này ra, nhị ca kế thừa lao gia tử quyền lợi, hắn không nghĩ tranh, bởi vì nếu là hắn kế thừa lao gia tử nhân mạch, nói vậy người khác cũng đều sẽ không giúp hắn, bởi vì nhận định hắn là đồng lõa. Nhật tử quá buồn khổ, hắn lấy say rượu tới tê mỏi chính mình, muốn cho cái kia nhìn chằm chằm hắn người cũng thả lỏng lại, lộ ra dấu vết, như vậy có lẽ hắn mới có thể một lưới bắt hết. Mỗi lần nhị ca nhìn đến hắn trầm mê với tiểu sắc, luôn là mặt mũi thượng răn dạy hắn lợi hại, chính là hắn biết, kỳ thật nhị ca trong lòng là thật cao hứng, chỉ có cái không nên thân đệ đệ phụ trợ hắn, mới có thể hiện ra hắn hảo tới. Hắn cười lạnh liên tục. Những người đó là gan cũng càng thêm lớn, xem hắn nuốt thức ăn chơi chắc táng còn chưa đủ, thế nhưng ý đồ dùng thuốc phiện khống chế hắn, ở hắn ăn đồ ăn công nhiên phóng đồ vật, thật là buồn cười cực kỳ. Hắn quyết định bắt đầu hành động, chỉ là ngủ đông lâu như vậy, hắn muốn lại tái nhậm chức lại không phải dễ dàng như vậy, thậm chí còn có, hắn còn bị hạ dược. Ở trong động, hắn cùng nữ nhân triền miên, nữ nhân kiểu nộn tế bạch, thút tha thút thít, làm hắn vô cùng vui sướng, lại không nghĩ rằng thế nhưng là thật sự, mà bị ngủ người đúng là hắn nhiều năm trước vị hôn thê. Hắn nghe nói Lý Văn Tĩnh là ở hồi Thượng Hải trên đường bị tông tư lệnh đoạt đi, ở tông gia cũng không được sủng ái, lần này sợ là cũng bị người ám toán, hắn trong lòng có điểm tự trách, nếu năm đó, có lẽ hiện tại đền bù còn tới cập, hắn tưởng, tông tư lệnh tuy rằng từ Đông Bắc chạy trốn tới Thượng Hải, nhìn nghèo túng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắn tưởng lại nhiều chờ mấy ngày, hắn nhất định phải từ tông gia đem người tiếp ra tới. Nhưng nhân sinh chính là như vậy hiện thực, Lý Văn Phượng từ giữa làm khó dễ, nói hắn muốn cưới Lý Văn Tĩnh. Làm tông tư lệnh giận dữ, dưới sự tức giận giết Văn Tĩnh. Hắn một cái tư lệnh sát một cái thiếp, chính là phòng tuần bộ người đi, hắn trực tiếp đẩy nói Lý Văn Tĩnh tự sát liền hảo. Vô tật mà chết, thật là buồn cười. Lục Khánh Lân vẫn là quyết định hành động, Lý Văn Phượng mấy năm nay ngầm giúp Lục Khánh Chiêu làm không ít dơ bẩn sự, nếu không như thế nào liền nha phiến loại đồ vật này đều lấy nơi nơi đều là. Bước đầu tiên, trước làm Lý Văn Phượng trận doanh người nội chiến. Hắn đem nhiều năm điều tra ra chứng cứ chứng minh là Vương Quân Lan cố ý làm bảng gì quá chết chứng cứ mượn từ người khác tay đưa đến Lý Văn Phượng trên tay. Người này là hắn bồi dưỡng nhiều năm người, coi như là Lý Văn Phượng tâm phúc. Phần 167. Mới ra sự thời điểm, hắn cảm thấy Vương Quân Lan đáng thương, hiện tại xem ra nàng bất quá là cái rắn giết phụ nhân thôi, tương kế tiểu kế mà thôi, là hắn tuổi trẻ thời điểm quáng ốc. Vương Quân Lan thực mau phải một loại quái bệnh, toàn thân tê liệt, miệng không thể nói, nước mắt nước mũi ràng rùa. Không thể nói không thảm, quả thực là người không người quỷ không quỷ, hầu hạ người hầu đều không muốn qua đi. Này đối với Lục Khánh Lân tới nói, bất quá là trước đồ ăn, Lý Văn Phượng tiểu thiếp phụ chính, này thân phận rất nhiều người biết, nhưng nàng thủ đoạn khéo đưa đẩy, dần ra, kia không rõ lý lẽ người, thật đem nàng đương nguyên phối đối đãi. Lý Văn Phượng trường kỳ du tẩu ở màu xám mảnh đất, cho rằng ra điểm tiền làm điểm từ thiện là được, hắn liền một hai phải làm nàng thân bại danh liệt. Hắn lấy bút danh không nói gì bắt đầu vạch trần mật tân. Nhà này báo xã là hắn an bài người hoạt động nhiều năm, có nhất định quy mô sau, hắn mới dám viết. Có lẽ một hai người biết hành chính viện trưởng phu nhân tiêu thụ nha phiến, không dám nói cái gì, nhưng quá nhiều người chịu này độc hại, vừa lúc gặp quốc nạn, Lục Khánh Chiêu cuối cùng bởi vì Lý Văn Phượng chuyện này mà bị bắt xuống đài. Xuống đài gần là vừa rồi bắt đầu, Lục Khánh Chiêu phu thê lén làm sự tình toàn bộ bị vạch trần ra tới, phu thê hai người thành chuột chạy qua đường. Lục Khánh Chiêu không thể không trốn hướng quê quán. Lý Văn Phượng đang lẩn trốn khó trong quá trình bị Sơn Phỉ trốn đánh, không chỉ bỏ mình. Lục Khánh Lân bỏ bút đầu nhung, bắt đầu sâu chuỗi các nơi khởi nghĩa, ngầm phái người bảo hộ Lý Văn Tĩnh lưu tại nhân thế gian hài tử Ánh Kiệt, đứa nhỏ này cực kỳ thông minh, còn tuổi nhỏ liền tưởng cùng hắn nương báo thủ rửa hận. Hắn 15 tuổi thời điểm liền bày ra ra kiệt xuất quân sự tài năng, Lục Khánh Lân đem hắn nạp vào dưới trướng, Tông Thái Thái không biết Ánh Kiệt sớm đã biết nàng cùng Tông Tư lệnh hại chết Lý Văn Tĩnh, thường thường lấy tử mẫu tự cho mình là. Cuối cùng, Tông Anh Kiệt chính tay đâm Tông Tư lệnh cùng Tông Thái Thái, hắn tâm địa thực cứng, tố có chiến thần xưng hô, đến Tân Trung Quốc thành lập là lúc, còn bị phong làm nguyên soái, chỉ là ai cũng không biết vị này đại anh hùng nhất chờ đợi sự tình là mâu thân nếu có kiếp sau nhưng nhất định phải quá hạnh phúc, tuyệt đối không thể giống này một đời tuổi còn trẻ liền gặp nhiều như vậy khổ sở. Chương 166 An Nghi phiên ngoại. Tục ngữ nói cha mẹ ở, không nói lão. An Nghi đã 30 tuổi người, lại cảm thấy chính mình dị thường mỏi mệt, hảo huynh đệ Liền Quốc vừa chết, Liền chủ tịch luôn là tác hợp Liền Quốc góa phụ cùng hắn ở bên nhau, nói là có thể chiếu cố nàng. Hắn không muốn, cũng không phải cảm thấy tẩu tử là quả phụ liền ghét bỏ, mà là hắn biết chỉ có yêu nhau người mới có thể kết hôn, huống hồ hắn tôi cút cả đời, đều không phải là bị nữ tử vứt bỏ, mà là công tác nguyên nhân. Cha mẹ thân đối hắn luôn luôn rất là khai sáng, chưa bao giờ bức bách hắn, hiện tại muội muội thành hôn mấy năm, hài tử cũng vài tuổi, láng giềng tuy rằng rất có phê bình kín đáo, nhưng cha mẹ cũng là chưa bao giờ bức bách hắn. Đương nhiên, Liền chủ tịch ý tứ, hắn cũng không nghĩ cùng cha mẹ giảng, như vậy ngược lại đem quan hệ làm cho xấu hổ. Từ đơn vị trở về, nhìn đến cái bàn tràn đầy một chén thịt kho tàu, nùng du xích tương, nghe lên phi thường hương, An Nghi đối bảo mẫu Tiểu Đường nói, như thế nào biết ta phải về tới sao? Hiện tại liền làm thịt kho tàu. Hắn còn kỳ quái đâu? Tiểu Đường cười thân bí, An Nghi huynh đệ, này cũng không phải là cho ngươi. Đó là cho ai? Là An Tuệ cùng ái nhân phải về tới. Trừ bỏ An Tuệ, hắn thật đúng là không thể tưởng được người khác. Là cái nữ hài tử. Nữ hài tử. An Nghi bật cười. Hắn nhưng không có hướng đối tượng mặt trên tưởng, nếu là cha mẹ thực sự có này tâm, cũng tất nhiên đã sớm làm hắn đã trở lại, lần này hắn là vừa hảo có rảnh, mới trở về, cha mẹ cũng không biết, cũng không có khả năng trước tiên làm nhà gái cùng hắn chạm trán. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến mâu thân cùng một nữ tử tiến vào, cô nương tròn tròn quả táo mặt, xuyên một bộ hồng nhạt váy, tóc cập eo, cùng hắn mụ mụ chính nói nói cười cười. An Nghi, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh trở về? Mẹ nó còn thực kinh ngạc, An Nghi vội vàng giải thích, gần nhất không đổi, cho nên liền đã trở lại, ta suy nghĩ trở về còn nhanh chút, cũng liền không để cho người khác mang lời nhắn trở về, dù sao, ta chính mình trở về còn nhanh điểm. Chỉ thấy nàng mẹ một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lại cùng hắn giới thiệu nói, đây là chúng ta đơn vị nổi danh kỹ thuật viên, làm người cần cù và thật thà công tác, lại đặc biệt hiếu học, hiện tại tự học trực đêm đại, chuẩn bị thi đại học. Có nàng ở, chính là giúp ta đại ân, cho nên ta thỉnh nàng lại đây ăn cơm. Nữ hải tự nhiên hào phóng cùng hắn chào hỏi. An Nghi cười cười. Ăn cơm trên đường, nữ hải rất là thuộc lạc cùng mẫu thân nói chuyện. An Nghi bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật mẫu thân cùng phụ thân cũng là tịch mịch, trong nhà liền cha mẹ ở. Phụ thân có đôi khi còn muốn đi địa phương khác đi công tác, trong nhà cũng liền mẫu thân cùng bảo mẫu hai người. Muội muội An Tuệ gả cho người, tuy rằng trở về phương tiện, nhưng là tổng không thể mỗi ngày ở nhà, cho nên mẫu thân thích tiểu bối, cũng vui với dịu dắt tiểu bối. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật thực ích kỷ, tuổi trẻ khi còn nhỏ, trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, sau lại phụ thân đi xa chữa bệnh, trong nhà tiền cũng không nhiều lắm, đều là mẫu thân một người bán bánh bao bán đồ ăn bánh kiếm tiền cùng hắn đọc sách. Trưởng thành, hắn liền rất thiếu ở nhà, vô luận hắn nói cái gì yêu cầu, mẫu thân đều sẽ lý giải cùng đáp ứng, chưa bao giờ sẽ cùng người khác mẫu thân giống nhau, phàm là nhi tử không nghe nàng liền một khóc hai nháo ba thắt cổ. Đặc biệt là ở kết hôn vấn đề này thượng, mẫu thân tuy rằng có tiếc nuối, lại cũng sẽ lý giải hắn. Nhưng hắn liền như vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ cha mẹ đảm đương, chính mình nguyện ý làm sự tình gì liền làm cái đó sự tình. Mẹ, lần này ta ở nhà nhiều đãi mấy ngày, ngươi nếu không thỉnh cái giả, chúng ta người một nhà đi ra ngoài chơi chơi. Hắn đông nhiên nói. Chỉ thấy hắn mẫu thân rồi nói, ta một phen tuổi còn đi ra ngoài chơi cái gì, đi ra ngoài cũng là kéo các ngươi người trẻ tuổi chân sau, cho nên đâu, ta còn là ở nhà hảo. Ngươi muốn đi ra ngoài, liền đi ra ngoài chơi đó là. An Nghi cười nói, mẹ, ta đây liền ở nhà bồi ngài, ta đã lâu cũng chưa có thể bồi ngài. Hắn mẫu thân thật cao hứng gật đầu, ngay cả nàng mẫu thân trong xưởng công nhân cũng khuyên hắn, Lý tỷ trước kia ở trong xưởng liền thường thường khen ngươi, chúng ta cũng chưa thấy, nói là ngươi thường thường không ở nhà, hiện tại hảo, ngươi nếu là có thể bồi bồi Lý tỷ, nàng tất nhiên cao hứng. Kỳ nghỉ mấy ngày nay, An Nghi phá lệ nói chính mình tưởng kết hôn nói, còn chủ động hướng thượng cấp đánh báo cáo truyền cương, hắn muốn làm cái đại công vô tư người, chuẩn bị cả đời độc thân, lại vẫn là làm không được. Cha mẹ vì hắn làm quá nhiều, hắn cũng tưởng hồi báo một vài, cái gọi là hiếu thuận chính là bồi cha mẹ, bồi ở cha mẹ bên người so cấp bao nhiêu tiền, đưa nhiều ít đồ bổ đều cường. Vừa nghe nói hắn tưởng kết hôn, mẫu thân thập phần kích động, hắn cho rằng mẫu thân sẽ lựa chọn phía trước tới nhà bọn họ nữ hài tử, lại thấy mẹ nó nói, kia tiểu ngô là thực không tồi, chính là không thích hợp ngươi, đã từng ngươi trước mợ cũng là cái dạng này, tiến tới tâm quá mức cường. Loại người này ở công tác trung sát thật là hảo công nhân, nhưng là làm thê tử, cũng không thích hợp. Ngươi mặc dù là chuyển cương, đến lúc đó công tác vẫn là vội, cho nên hai người các ngươi đến lúc đó chỉ sợ liền nói chuyện cơ hội đều không có. An Nghi bật cười, ngài xem người ánh mắt so với ta chuẩn, không bằng ngài xem ai hảo, ta trực tiếp cưới. Hắn không giống người khác cảm thấy cha mẹ phong kiến, trùng hợp cha mẹ bởi vì kiến thức rộng rãi, cái gì đều vì hắn suy nghĩ, cho nên càng muốn làm cha mẹ trưởng trừng mắt. Lại thấy hắn mụ mụ nói, ngươi là muốn tuyển cùng ngươi quá cả đời người, mà không phải cùng chúng ta quá, đương nhiên, muốn cùng chúng ta cũng muốn ở chung, nhưng quan trọng nhất chính là chính ngươi. Ngươi hiện tại tưởng kết hôn, đây là chuyện tốt, người cả đời lựa chọn phương thức nếu cảm thấy không vui, đổi một loại khác phương thức cũng thực tốt. Mẹ chỉ đem mẹ cho rằng người giới thiệu cho ngươi, nhưng ngươi không thích cứ việc nói thẳng, không cần kiêng rẻ. An Nghi rất là cảm động. Hắn muốn kết hôn tìm đối tượng tin tức truyền ra đi, đại viện đều sôi trào. Thế hắn giới thiệu đối tượng người rất nhiều, mẹ nó cùng hắn giới thiệu vị kia cô nương, hắn lại liếc mắt một cái liền nhìn chúng, không chỉ là bởi vì hắn mụ mụ giới thiệu, mà là cô nương này hắn ánh mắt đầu tiên liền thích. Nhìn nhu nhu nhược nhược, lại một chút không làm ra vẻ, phương Bắc cô nương lại lớn lên giống giang nam hẻm nhỏ ra tới, làm người trước mắt sáng ngời, đối đại hắn cha mẹ cũng là không kiêu ngạo không xiểm định, lại rất chân thành, như vậy cô nương thật giống như suối nước dễ chịu hắn khô cả tâm. Hai người tuổi đều không nhỏ. Thực mau cử hành hôn lễ, thê tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đối cha mẹ đặc biệt hiếu thuận, so với hắn đối đại cha mẹ còn để bụng, là thật sự từ mà ngoại thiện lương, đều không phải là giả vờ hai mặt. Đảo mắt năm thứ hai, liền sinh một đôi song bào thai, trong nhà hoàn thanh tiếu ngữ, hắn cũng đi theo rất là cao hứng. Làm cha lúc sau, hắn càng thêm có thể cảm nhận được cha mẹ đối tâm tình của hắn. Cha mẹ đám cưới vàng thời điểm, hắn vì phụ mẫu làm một hồi long trọng yến hội, lúc đó, hắn tóc cũng trắng không ít. Năm đó Thủy Linh thê tử, khóe mắt cũng bò lên trên nếp nhăn. Phần 168. Người một nhà vây quanh một cái đại bánh kem nói chuyện thiếm, muội phu vẫn là trầm mặc ít lời, lại nhất cử nhất động đều chú ý muội muội, này cũng làm hắn thập phần vui mừng. Phu thân nói, mấy năm trước cùng ngươi nhị bá gặp mặt, ta cũng liền an tâm rồi, năm trước biết được hắn qua đời tin tức, ta cũng tưởng chính mình không sai biệt lắm nhanh, ta nếu là đi trước một bước, các ngươi cần phải thay ta chiếu cố hảo mẹ ngươi. Mẫu thân trừng mắt nhìn phụ thân liếc mắt một cái, Lục Khánh Lân, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Phụ thân thật cẩn thận nhận lỗi, An Nghi thê tử nhỏ giọng đối nàng nói, ba mẹ cảm tình vẫn là tốt như vậy. An Nghi cười, cha mẹ ân ái, phu thê hòa thuận, con cái nghe lời, hắn nhân sinh coi như thập toàn thập mỹ đi. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.